Tòa này sườn đồi hạ không biết mai táng bao nhiêu mỹ lệ thi cốt. Có tu Phật nữ tử, liền không cần các ngươi. Tuệ Thiên Hàn mang lóe lên, xâm nhiên nói. Cái này Tuệ Thiên phạm vào giới, bị trục xuất đến cái này vắng vẻ chi địa, nghĩ không ra làm tầm trọng thêm, khó trách đại tự viện không muốn lại thu hắn, dù là hắn là cái đạo tôn cảnh cường giả. Tuệ Thiên trở về mình thiên phòng, vì có tốt hơn trạng thái, lúc này bế quan, nhưng lại không biết chân núi lại xuất hiện hơn 40 vị người áo đen, từ chân núi ba con đường đồng thời đi nhanh, Tiêu Phàm, Hiên Viên Vô Ngân, Phượng Vũ các đi một đường. Thanh Ti cũng theo tới, chẳng qua là trộm trộm được, ngay cả Tiêu Phàm cũng không biết. Hiu hiu hiu. Tất cả mọi người là vấn đạo cảnh sơ kỳ, chỉ có Thanh Ti là vấn đạo cảnh trung kỳ tu vi, bọn hắn làm không được phi hành, lại nhưng đạp trên linh thảo, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phật Tông từ trước đến nay cường thế, đêm không cần đóng cửa, ngay cả cái thủ vệ người đều không có. Thiên Lương tự đã sớm nhìn đúng không ai dám tập kích bọn họ. Trước thanh lý bên ngoài, cuối cùng thanh lý phương trượng Tuệ Thiên. Tiêu Phàm nói nhỏ nhắc nhở. Hào hào hào. Đám người nhanh chóng tới gần giữa sườn núi, Phượng Vũ khinh công tốt nhất, tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới mò thấy Thiên Lương tự bố trí, Tiểu Sa Di đều ở ngoại vi, mà vấn đạo cảnh trưởng lao thì ở tại bốn phía đại điện, chỉ có phương trượng ở tại hậu sơn. Mà lại nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào phía sau núi quấy rầy hắn tu hành. Không ai hoài nghi tới phương trượng sẽ tại hậu sơn làm chuyện thế này, đừng nói Tiêu Phàm nghĩ không ra, liền ngay cả Tuệ Quang cũng không biết. Hưu. Phượng Vũ tuần tra một vòng, ngay cả số lượng đều thăm dò rõ ràng, liền lặng lẽ trở về trước mặt mọi người. Đám người tụ họp, Phượng Vũ nhẹ giọng nói, tổng cộng 24 người, Tiểu Sa Di 20 người, Vấn Đạo Cảnh trưởng lão 3 người, tăng thêm phương trượng, lúc này mới 24 người. Mà phòng bếp bên cạnh có sơn động, tựa như nhà tù, bên trong ước chừng có mười mấy người, không biết thân phận. Tiểu Sa Di cùng trưởng lão đều ở phía trước, chỉ có phương trượng ở tại hậu sơn, khoảng cách khá xa, trước diệt Tiểu Sa Di cùng trưởng lão không sẽ kinh động cái kia phương trượng. Phượng Vũ cấp tốc đem Thiên Lương tự bố phòng đồ vẽ ra. Hoa! Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, Thanh Ti vậy mà hào không một tiếng động xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm bị hù dùng mình. Vừa muốn rút kiếm lại phát hiện lại là Thanh Ti, lúc này mặt của hắn đều là tái nhợt. Ai bảo ngươi tới? Tiêu Phàm hạ giọng giận dữ hét. Thanh Ti nhếch miệng cười cười, nói nhỏ về nói, ta đến giúp đỡ, yên tâm, ta có thể tạo được rất mấu chốt tác dụng, gia tộc của ta chính là lấy đâm mà đứng, cứ việc ta còn chưa học được đâm thuật tinh túy, bất quá đã từng cũng học trộm qua một chút. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cảnh cáo nói, lần này nhưng là muốn tàn sát Thiên Lương tự, cái này mặc dù là một cái rất nhỏ chùa miếu. Nhưng phía sau nhưng Thủy Trung đứng tại một cái siêu cấp thế lực, rất dễ dàng liên lụy sau lưng ngươi gia tộc. Thanh Ti lại không quan trọng nói nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, không nói trước ta có thể hay không bại lộ, coi như bại lộ, gia tộc cũng có thể giúp ta giải quyết chuyện này. Tiêu Phàm không biết Thanh Ti gia tộc thân phận thật sự, nhìn xem Thanh Ti kiên định biểu lộ, liền không lại kiên trì, dù sao tối nay phải đối mặt là một vị đạo tôn cảnh cao thủ. Động thủ, thanh lý bên ngoài, nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể để cho cá lọt lưới đào tẩu. Tiêu Phàm nói nhỏ nói nói, Phượng Vũ, ngươi lưu ở ngoại vi, phòng ngừa có người đào tẩu, tốc độ của ngươi nhanh nhất, lưu lại lấy phòng ngừa vạn nhất. Phượng Vũ không có nhiều lời, thân ảnh lóe lên, lặng yên lui đến một bên, trốn ở trên một cây đại thụ phương, quan sát Thiên Lương tự. Tiêu Phàm vung tay lên, đám người lặng yên nhào vào Thiên Lương tự. Bọn này Tiểu Sa Di chưa hề tại ban đêm cảnh giác qua, dù sao ai dám đối Phật Tông phụ thuộc chùa triền động thủ. Liền xem như cái tiểu tự miếu, cũng giống vậy an toàn. Phốc thử. Hưu. Một cái khá lớn gian phòng bên trong, có mấy cái tiểu sa di ngủ ở ván giường bên trên, kết quả ngay cả mở mắt ra cơ hội đều không có, trực tiếp bị đánh chết rơi. Đám người phân tán, trong chốc lát, tiểu sa di toàn bộ bị thanh lý. Hiên Viên Vô Ngân cùng Kim Cương bọn người liên thủ đối phó ba vị vấn đạo cảnh trưởng lão, cũng không cho đối phó cơ hội phản kích, liền sợ bừng tỉnh Tuệ Thiên phương trượng. Hưu hưu hưu. Phốc thử. Hiên Viên Vô Ngân một kiếm đánh chết rơi một vị vấn đạo cảnh cao thủ, một cái khác trưởng lao thì bị Kim Cương trực tiếp ghim chặt, ngay cả cổ đều bị bẻ gãy. Vị cuối cùng Tuệ Quang trưởng lão vừa mới mở mắt ra, đối mặt thì là Lạc Vũ, một kiếm hoang vu, đem nó sinh cơ toàn bộ thôn phệ. Tuệ Quang trưởng lao trước khi chết tuyệt vọng gương mặt có chút kinh dị. Chương 306: Liên thủ lừa giết đạo tôn cảnh. Tiêu Phàm cũng không hề động thủ, vẫn đang ngó chừng phía sau núi phương hướng, nơi đó có một tôn siêu cấp cao thủ, đạo tôn cảnh. Hoa. Hơn 40 vị cao thủ toàn bộ rút kiếm mà đến, đứng sau lưng Tiêu Phàm nhìn qua phía sau núi. Đối mặt đạo tôn cảnh, ai cũng không dám xem thường. Các ngươi chờ ta một lát, ta trước bày ra khốn long trận, chí ít hắn không trốn thoát được. Thanh Ti thân ảnh phất phới, ở dưới bóng đêm như cái tinh linh, cùng trước đó khí chất có chút không tương xứng, hắn hiện đang hành động phương thức giống như là ban đêm u linh. Thanh ti tuyến không biết là bực nào vật liệu, vậy mà có thể vô hạn kéo dài, thanh ti vậy mà đem ngoại giới đánh tạo thành một cái cự đại thiên tình cấu lưới, đem tuệ thiên phương trượng thiền phòng bao vây lại, phương viên hơn 30 mét bên ngoài, bị thiên tình khấu lưới bao phủ, lỗ thủng lớn nhất cũng liền có thể dung nạp một thiếu niên xuất nhập, mà lại muốn vô cùng cẩn thận. Thanh ti tuyến phi thường sắc bén, dám không chút kiêng kỵ đi lên sông, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Soạt. Thanh ti đem toàn bộ thiền phòng đều khống chết rồi, lưu lại một cái không lớn không nhỏ môn, ánh mắt lộ ra một tia tranh công mỉm cười. Tiêu Phàm giật mình nhìn xem thanh ti, phát giác hắn đâm nhau đạo kỹ xảo lý giải vượt xa người bình thường. Cái này gọi khốn long trận, có thể đi vào không thể ra. Thanh ti đưa tay ra hiệu đám người từ cửa chính tiến vào. Soạt. Tiêu Phàm vung tay lên, đám người tràn vào khốn long trong trận. Hiu. Thanh ti đưa tay chụp chết thanh ti tuyến, ngay cả cuối cùng một tòa sinh môn đều bị phong kín. Giờ phút này, tuệ thiên vương trượng căn bản không có nghĩ đến sẽ có người tiến vào thiên lương tự, càng sẽ không nghĩ tới thiên khải thành đám người tuổi trẻ kia sẽ đến tập sát hắn, có lẽ là tự tin hại chết bọn hắn. Trong thiện phòng, còn có một nữ tử, lúc này đã ngất đi, toàn thân tuyết ngấn từng đống. Da thịt tuyết trắng tại máu tươi ngâm hạ có vẻ hơi thê thảm. Tuệ Thiên Vương trượng tựa hồ vừa mới làm xong chính mình sự tình, lật xem một bộ Phật quyển, chính là thất truyền thật lâu như ý vui vẻ trải qua, loại vật này tại Phật Tông là nghiêm cấm tu luyện, thế nhưng là hắn lại không sợ chết, vì tiền đến dai, cái gì cũng dám tu luyện. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tuệ Thiên mập dính trên mặt đều là xa hoa lãng phí chi sắc. Tiêu Phàm khí tức nội liễm, ngay cả một tia khí tức cùng sinh khí đều không có phóng xuất, vụng trộm lặn xuống thiền phòng bên cạnh. Nhẹ nhàng đâm mở cửa sổ giấy, thấy được Tuệ Thiên cùng ngã trong vũng máu cô gái trẻ tuổi. Soạt. Phượng Vũ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại thiền phòng phía trước một gốc cổ thụ bên trên, Thiên Thần cung kéo căng, thiên tiễn nhắm ngay thiền phòng, những người khác yên lặng ghé vào bên ngoài thiền phòng, không dám có nửa điểm dị động. Soạt. Đột nhiên, Tuệ Thiên mở mắt ra nhìn hướng ngoại giới, thân là cường đại đạo tôn cảnh, hắn không có khả năng đến lúc này còn không phát hiện được cái gì. Là ai? Tuệ Quang sư đệ a. Tuệ Thiên Vương trượng nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, phía sau núi thế nhưng là cấm địa, bất kỳ người nào cũng không dám tự tiện xông vào. Tiêu Phàm gặp qua Tuệ Quang, lúc này cố ý ngụy trang thành Tuệ Quang, đại minh sáng rõ đứng ở ngoài cửa, thở dài nói nhỏ nói, đúng vậy, sư huynh, Thiên Khải thành thần đạo viện viện chủ Tiêu Phàm mang theo cái kia tu Phật nữ tử đến đây bái kiến, hiện tại tiền viện đại điện. Tiêu Phàm nói xong, ngón tay lưng tại sau lưng, không ngừng ra hiệu đám người. Trong thiện phòng Tuệ Thiên lập tức mừng rỡ như điên. Nghĩ không ra bọn hắn vậy mà mình đưa tới cửa, phất tay dùng một cái giường đơn phủ lên máu me khắp người nữ tử, đứng dậy nói, sư đệ ở ngoài cửa sau đó, ta cái này đến đây. Tiêu Phàm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra bọn hắn quả nhiên muốn đối phó Khô Lan. Kim Cương phủ phục, bỏ tới sau phòng, tùy thời truy sát Tuệ Thiên. Hiên Viên Vô Ngân đứng tại phòng bên trái, Lạc Vũ bọn người ở tại phía bên phải. Trung quanh đều có người, Phượng Vũ tên nỏ làm hiệu lệnh, Tiêu Phàm phụ trợ. Chỉ cần có thể đem Tuệ Thiên đánh tới sau phòng, bị Kim Cương cuốn lấy, như vậy là đủ rồi. Phượng Vũ Tiễn không nhúc nhích tí nào, liền chờ mở cửa một nháy mắt. Tiêu Phàm kiếm trong tay cũng dán tại ống quần, chờ đợi lôi đỉnh một kiếm. Kẹt kẹt. Soạt. Tuệ Thiên túi đầu đẩy cửa, tựa hồ còn tại dò xét mình quần áo có hay không vết máu. Hiu. Soạt. Ẩm. Phượng Vũ một tiễn xuyên thủng hư không, cơ hồ hào không khác biệt đánh vào Tuệ Thiên cả xa bên trên. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đánh bay vị này béo tốt nhục thân. Ngâm. Tinh thần kiếm thuật kiếm thứ 8 không có chút nào khoảng cách xuất hiện đâm về Tuệ Thiên phương trượng, kinh khí cường đại đãng nát thiên phòng, kiếm thứ 8 khiên động ước vạn sao trời, khí đãng ngàn giảm, tràn ngập sắc cơ. Muốn chết. Vâng. Tuệ Thiên đại hòa thượng hai tay hợp lại, vậy mà gắt gao giữ lại Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm, hai tay một chiết, kém chút đem hắn bản mệnh chi kiếm đánh gãy. Thế nhưng là Tiêu Phàm lực lượng quá lớn, ngạnh sinh sinh đem nó đẩy bay. Diệt khung trưởng. Ẩm. Tiêu Phàm tay trái vung ra lợi kiếm, một trưởng vỗ hướng đại hòa thượng đầu. Ẩm. Vâng. Tuệ Thiên không kịp đứt đoạn Tiêu Phàm kiếm, một trưởng cưỡng ép đánh tới, song trưởng giao tiếp, khí đãng bắt hoang. Hoa. Tiêu Phàm bị đạo tôn cảnh Tuệ Thiên một trưởng đánh bay, nhưng là Tuệ Thiên đại hòa thượng cũng bị đánh bay đến sau phòng. Soạt. Giống. Kim Cương đã sớm chuẩn bị xong, hai tay gắt gao giữ lại rút lui bên trong Tuệ Thiên đại hòa thượng. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân khí huyết thiêu đốt, một kiếm từ bên trái đánh tới, thẳng bức huyệt thái dương, kiếm chưa đến, kiếm khi đã vọt tới Tuệ Thiên trên đầu. A. Tuệ Thiên đại hòa thượng cảm nhận được khí tức tử vong, điên cuồng giãy giụa, ngạnh sinh sinh đem kim cương xương tay đều bẻ gãy, thế nhưng là kim cương lại kích phát cổ viên đen, thân thể trong nháy mắt biến lớn, miệng rộng hung hăng cắn về phía Tuệ Thiên cổ. Giang giác. Cương đại như đạo tôn cảnh Tuệ Thiên cũng không chịu nổi như vậy tồn tại, đại thủ hướng về sau vỗ, muốn chấn vỡ kim cương đầu. Ngâm. Hưu. Hiên Viên Vô Ngân cổ tay rung lên, tiếng kiếm rít xuyên qua tinh hà, liệt hỏa kiếm trực tiếp ngăn tại kim cương đầu phía trước. Ầm. Tuệ Thiên một trưởng vỗ tại liệt hỏa kiếm bên trên, chạm tới liệt hỏa bản nguyên, lại kích phát thần kiếm thần uy, bàn tay kém chút bị phản chấn vỡ vụn. A. Tuệ Thiên kêu thảm một tiếng, hai chân chầm xuống, khí kình bộc phát, tay trái chế trụ kim cương cánh tay, vậy mà sinh sinh đem kim cương cho nhấc lên. Oeng. Kim cương thân thể mạnh mẽ ngay cả Tiêu Phàm cũng khó khăn đẩy lui, thế nhưng là đối mặt đạo tôn cảnh lại là như thế yếu ớt, bị Tuệ Thiên một cước đá vào trên lưng, thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Hưu. Phượng Vũ không dám để cho kim cương đâm vào thanh ti tuyến bên trên, nếu không thanh ti tuyến có thể đem kim cương cắt thành 18 đoạn. Chỉ gặp hắn như gió chớp động, trực tiếp kéo lại kim cương thân thể, trên không trung không ngừng xoay tròn, tan mất lực trùng kích, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Bất quá thiền phòng bốn phía có thể thủ lấy không ít người, Lạc Vũ song kiếm tế xuất, thần kiếm đồng thời đâm vào Tuệ Thiên bên hông cùng chân. Rầm rầm rầm. Tiêu Chính Nam cùng Long Khiếu Thiên cơ hồ hào không khác biệt ngăn cản Tuệ Thiên bàn tay, cứ việc không phải đối thủ, chí ít có thể kiềm chế lại Tuệ Thiên công kích, để Lạc Vũ tránh khỏi hắn tất sát một trường. Ngâm. Soạt. Tiêu Phàm một cước vỡ nát đại địa, nhân kiếm hợp nhất, kiếm thứ 8 mang theo tinh thần chi lực đâm thẳng Tuệ Thiên ngực. Trong nháy mắt, chí ít có 20-30 đạo công kích hung hãn không sợ chết, muốn chém giết Tuệ Thiên tại dưới kiếm. Giết. Hoa gia tộc lão cùng Ô Lan Thánh bọn người trong nháy mắt che mất Tuệ Thiên đường lui. Phốc thử. Tuệ Thiên lên cơn giận dữ, hai tay chụp vào Tiêu Phàm lợi kiếm, nhưng là lần này nhưng không có tiếp được, mũi kiếm đâm rách Tuệ Thiên phòng ngự, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Phốc thử. Hiên Viên Vô Ngân từ bên trái lại công, liệt hỏa kiếm cơ hồ lấy thế sét đánh lôi đỉnh xuyên thủng đạo tôn cảnh phòng ngự, trực tiếp đâm vào trái bên hông. A. Tuệ Thiên kêu thảm, hắn làm sao có thể chống đỡ được liệt hỏa kiếm như vậy thần khí, cho nên biết tối nay bị thiệt lớn, một trưởng đẩy lui lắm người, trực tiếp phóng lên tận trời, nhưng là vừa vặn chạm đến trên không thanh ti tuyến liền biết việc lớn không tốt. Chương 307, Tàng Bảo Đồ. TTT. Ngay tại Tuệ Thiên phóng lên tận trời trong nháy mắt, đỉnh đầu liền chạm đến thanh ti tuyến, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trên đầu nhiều một đầu vết sẹo, đem nó giới ba đều phân thành hai, kém chút đem đầu của hắn đều chém ra. Chết đi. Ô Lan Thánh một kiếm đánh xuống, không có bổ ra phòng ngự ca sa, nhưng là lực trùng kích lại rót vào thể nội. Vâng. Thần đạo viện đông đảo trưởng lão thấy chết không sờn, đao kiếm chạm vào nhau, ép Tuệ Thiên luống cuống tay chân. Hoa. Hiên Viên Vô Ngân một kiếm mang lên hỏa diễm, trực tiếp xuyên qua phía sau bị, không ngừng cho Tuệ Thiên mang đến trọng thương. Ẩm. Tuệ Thiên lửa giận công tâm, tại nguy cơ tử vong hạ cơ hồ không công kích liều mạng, trong nháy mắt liền đánh bay mười mấy người vấn đạo cảnh cao thủ, ngay cả Ô Lan Thánh đều kém chút bị một trưởng đánh chết. Soạt. Đám người liên tục chinh giết nửa đêm về sau, Tiêu Phàm bắt lấy một cái cơ hội, một kiếm đánh xuống, vậy mà đem Tuệ Thiên hai tay chặt đứt, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ phía sau núi. A. Các ngươi bọn này tạp chủng, dám tập sát Thiên Lương tự. Chờ lấy Phật Tông trả thù đi, Tuệ Thiên gầm thét lên. Diệt khung trưởng. Đáp lại hắn là Hiên Viên Vô Ngân đỉnh phong một kích, một trưởng đánh vào nó trái tim bên trên, kém chút làm vỡ nát Tuệ Thiên trái tim. Đệ nhất đạo tôn cảnh, nếu không có Khốn Long trận, hắn có lẽ đã sớm chạy trốn, đáng tiếc bị thành ti tuyến gắt gao khốn tại nguyên chỗ, ngay cả bay cũng không nổi, lại như thế nào có thể trốn. Tiêu Phàm một quyền đánh vào Tuệ Thiên trên đầu, đem nó đầu trực tiếp đánh vào dưới mặt đá, chấn Tuệ Thiên đầu váng mắt hoa. Muốn báo thù ta, Phật Tông đến tra ra là ai giết các ngươi mới được. Tiêu Phàm lãnh đạm trở về một tiếng, theo sát lấy lại là mấy quyền, mỗi một quyền đều mang ngập trời chi lực, đem Tuệ Thiên thể nội sinh cơ đánh tan. Tạch tạch tạch. Đúng vào lúc này, kim cương chữa trị tốt quyền xương, hai tay hợp nhất, bạo khởi liền là một quyền, trực tiếp đem Tuệ Thiên nhập vào đại địa hạ. Phúc. Tuệ Thiên thân thể vặn mèo, phun máu tươi tung tóe, hai mắt vô thần nhìn qua Tiêu Phàm cùng kim cương bọn người, vừa muốn nói chuyện, miệng bên trong lại phun ra một miệng lớn tâm huyết, bao quát lấy phá toái ngũ tạng lục phủ. Hoa. Tuệ Thiên rối ra đại thủ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn run rẩy, khàn giọng giống nói, các ngươi là Thần Đạo Viện. Người. Ngươi biết lại như thế nào? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội nhìn thấy đại tự viện người. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, xâm nhiên nói, bên trong phòng của ngươi lại còn có cái máu me khắp người, quần áo tả tơi nữ nhân, xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt, ta cũng không cần ôm, có lòng ấy nấy, ngươi lên đường bình an. Soạn. Phốc thử. Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, trực tiếp từ Tuệ Thiên nơi cổ họng đâm qua, đem nó đóng đinh ở trên mặt đất. Phía sau núi, hơn 40 người, vậy mà chết 3 vị, đều là bộ chủ cấp bậc, trọng thương 12 vị, những người khác phần lớn đều là vết thương nhẹ, đạo tôn cảnh trùng quy là đạo tôn cảnh, cho dù là sơ giai, cũng mạnh mẽ hơn vấn đạo cảnh mấy trăm lần, tối nay có thể giết Tuệ Thiên, hay là bởi vì hắn bị nhốt long trận cho không trụ. Chiêu Phượng bộ chủ vội vàng nhắc nhở nói, viện chủ, chúng ta chỉ giết người, lại cái gì đều không cầm, đoán chừng đại tự viện người đến một lần tra, đoán chừng sẽ lộ ra sơ hở. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, là Phật tông đồ vật, đồng dạng đều không cho đụng, mang đi ra ngoài một kiện đều sẽ cho chúng ta mang đến vô tận phiền phức, chỉ lấy linh thạch cùng một chút không thuộc về Phật tông bí thuật, tài nguyên. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Không ai phản bác Tiêu Phàm quyết định. Hiên Viên Vô Ngân cấp tốc mang theo Kim Cương bọn người đem trước mặt Tiểu Sa Di cùng ba vị vấn đạo cảnh trưởng lão toàn bộ đưa đến phía sau núi, thi thể toàn bộ đốt cháy về sau, toàn bộ vứt xuống sườn đồi hạ. Tiêu Phàm gỡ xuống Tuệ Thiên linh giới, một lần nữa nhận chủ về sau, đem nó nội bộ kinh thư cùng linh thạch toàn bộ chuyển đổi đến mình linh giới bên trong, hắn lại không biết mình bởi vì lưu lại như ý vui vẻ trải qua, về sau sẽ cho hắn tạo thành bao lớn phiền phức. Ngay tại Tiêu Phàm bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, Phượng Vũ đột nhiên từ sau núi chỗ sâu sông trở lại, đưa lỗ thai nói, phía sau núi có cái gì? Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, lập tức nói, những người khác về trước đi chữa thương, nhớ lấy, tối nay sự tình bất luận kẻ nào đều đừng nhắc lại lên. Vâng. Viện chủ. Đám người nhao nhao không mình hành lễ, sau trận chiến này, bọn hắn đã triệt để buộc chặt tại Tiêu Phàm trên chiến xa, không có khả năng lại nửa đường trốn. Tiêu Phàm nháy mắt ra hiệu cho Hiên Viên Vô Ngân cùng Thanh Ti cùng Phượng Vũ, bốn người hướng về sau núi chỗ sâu phóng đi. Phía sau núi chỉ có một cái lối nhỏ, kéo dài không dứt, xuyên qua một tòa nhỏ hẹp thông đạo, vậy mà phát hiện một ngọn núi động. Sơn động đại môn bị phong thưởng, bốn phía bùi gai trải rộng, tựa hồ rất nhiều năm không có đã có người đến đây rồi. Tiêu Phàm nhóm lửa một cái bó đuốc, nhìn kỹ bốn phía, phát hiện hoàn toàn chính xác đã có rất nhiều năm không ai tới nơi này, đoán chừng cái kia Tuệ Thiên đều không có để ý nơi này đi. Soạn. Tiêu Phàm một kiếm bổ ra bụi gai, cửa đá tựa hồ bị phong ấn, bất quá phong ấn cũng không cường đại. Ta tới. Hiên Viên Vô Ngân ỉ vào thần kiếm, thôi động lực lượng, một kiếm đánh xuống, toàn bộ cửa đá đều sụp đổ. Ô ô ô. Soạn. Một cỗ mùi vị khác thường từ trong sơn động xông ra, bất quá một lát sau mùi vị khác thường liền tan hết, hẳn là sơn động cũng không thông gió, thạch cửa vừa mở ra liền dẫn đến khí lưu chảy ngược, đem nội bộ đục ngầu khí lưu đẩy ra. Vào xem. Tiêu Phàm cầm bó đuốc nói, sơn động không nhỏ, đủ để cho hai người sóng vai mà đi. Bốn người giao thoa tiến lên, bước vào trong sơn động, mở tối trong sơn động không ngừng có không linh giọt nước cấm thanh. TTT. Tiêu Phàm khịt mũi, phát hiện bên trong có một loại rất kỳ quái hư thối hương vị, khiến người buồn nôn, quen thuộc phía ngoài không khí mới mẻ, rất khó chịu đựng nơi này hương vị. Phi. Thanh Ti sắc mặt khó xử, ngay cả bận bịu che mũi quay đầu chạy ra khỏi sơn động. Chỉ để lại ba cái đại nam nhân nhìn chằm chằm trong động. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân vung tay lên, hỏa diễm bản nguyên trực tiếp đốt cháy trong động mùi vị khác thường, cả sơn động quang mang đại tác, trên vách đá đều là đồ án cùng vết chảo, tựa như một cái vô gian địa ngục. Đây là vật gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn về phía vách đá, phát hiện một chút đồ án thực sự âm trầm đáng sợ, trên đồ án còn có tế đàn, khắc họa lấy một đám người vì tế tự, đem sống người đốt sống chết tươi. Không hiểu. Phượng Vũ bình tĩnh nói. Ba người này đều là người từ tiểu vị diện, đối với thánh linh vực, cơ hồ không có chút nào biết được. Thanh Ti, tiến đến. Tiêu Phàm đối cửa hang kêu lên. Rầm rầm rầm. Hồi âm trong sơn động kéo dài không thôi. Thanh Ti đứng tại cửa hang, vốn không muốn lại đi vào, dù sao hắn chưa hề ngửi qua khó nghe như vậy hương vị, nhưng là Tiêu Phàm đã hô, hắn chỉ có thể nắm lô mùi hướng trong động đi đến. Vào sơn động, Thanh Ti nhìn xem trên vách đá đồ án cùng vết chảo, ánh mắt sững sờ. Đây là... Thứ gì? Ta đoán chừng là nào đó cái tiểu bộ lạc tế tự hoạt động đi. Thanh Ti vò đầu nói. Tiêu Phàm sờ lên bích họa, phát hiện đây không có khả năng là bộ lạc nhỏ bên trong đồ vật. Cái này bích họa vết khắc vô cùng hữu lực, tràn ngập pháp tắc cùng hoa văn, ẩn chứa một tia thần uy. Bộ lạc nhỏ làm sao có thể có hư thần cảnh trở lên cao thủ? Không phải là bộ lạc nhỏ tế tự hoạt động. Hiên Viên Vô Ngân rõ ràng nhất, trong tay hắn cầm liền là thần binh, cho nên đối thần uy cùng thần pháp có chút mẫn cảm. Tiêu Phàm vây quanh sơn động đi một vòng, phát hiện bích họa bên trên còn có một số không biết tên núi, có rất nhiều không hiểu thấu núi tên, tựa như là cái tàng bảo đồ, chỉ dẫn lấy hắn tiến về một nơi nào đó. Đây cũng là một cái địa đồ, ta đến đem nó nhớ kỹ, có lẽ có dùng. Tiêu Phàm nói. Soạn. Tiêu Phàm cấp tốc lật xem linh giới, muốn tìm ra bút mực giấy nghiên, thế nhưng là lúc này cổ trong hộp quyển trục lại quang mang đại tác. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, cấp tốc đem quyển trục lấy ra, chậm rãi trải rộng ra. Soạt. Cả sơn động trong nháy mắt quang mang đại tác, sách cổ bên trên không còn là một tờ trong giấy, mà là xuất hiện từng tòa dãy núi, trong đó một con đường phá lệ rõ ràng, mà mục đích thì là cái kia tế đàn. Đây là Tiêu Phàm nhìn xem trên quyển trục họa, cùng trên vách đá bích họa có rất nhiều chỗ tương đồng, lại cũng nhiều thêm một vài thứ là bích họa bên trên không có. Chương 308, Thử Nhân Kinh. Tiêu Phàm bọn người đều kinh hãi, một bộ giấy trắng bức tranh đối mặt cái tế đàn này thời điểm, vậy mà diễn sinh ra nhiều như vậy hình tượng, loại này thiết trí, trên cơ bản liền không ai có thể tìm được cái sơn động này, không có chương này cổ họa cũng vô dụng, có cổ họa không có cái sơn động này liền là một tờ giấy trắng. Cái này, nơi này là chỗ nào? Có thể thiết trí ra dạng này cơ quan bức tranh, nói nơi đây không có bảo bối ta đều không tin a. Tiêu Phàm kích động mà hỏi. Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân đồng loạt nhìn xem Thanh Ti, cái này thánh linh vực, mấy người bọn hắn quen thuộc nhất liền là Thiên Khải Thành, Hắc Diệu Xâm Lâm cũng hơi quen thuộc một điểm, thế nhưng là trên bức họa địa đồ, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Ti mắt to trừng mắt bức tranh, không hiểu thấu về nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không phải địa đồ, bình thường ta cũng không tại cái này một mảnh hoạt động a, mà lại ta chính là cái dân mù đường, không phải cũng sẽ không đem tiểu phàm tử đưa đến Hắc Diệu Xâm Lâm chỗ sâu đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lại nhìn trên vách đá bích họa, đối Hiên Viên Vô Ngân nói nói, Hiên Viên huynh trước tiên đem nơi này hủy đi, có bức tranh này như vậy đủ rồi. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân thôi động vô thượng đế hoàng huyết mạch, cầm trong tay liệt hỏa kiếm, một kiếm quét ngang, trực tiếp đem trong sơn động bích họa phá hủy, phía trên liệt hỏa khí tức tràn ngập, thần uy hạo đãng. Chính là Hiên Viên Vô Ngân hành động này, cũng cho Thiên Khải Thành lưu lại một cái đáng sợ thai hoàng ẩm, liệt hỏa kiếm khí, cũng không phải ai cũng sẽ bạo phát đi ra, lại thêm thần uy. Đại tự trước viện đến điều tra thời điểm, nhất định có thể phát hiện vấn đề. Bất quá Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân đều không có hướng phía trên này suy nghĩ nhiều. Ra ngoài, hủy cái sơn động này. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hoa. Bốn người cấp tốc rời khỏi sơn động, Tiêu Phàm điều động lực lượng trong cơ thể, cùng Hiên Viên Vô Ngân riêng phần mình phát ra một trường diệt khung chi lực, toàn bộ hoanh ở phía trên, sơn động đổ sụp, cắt đá văng khắp nơi. Giờ phút này chính là bình minh, Hắc Ám đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên Lương tự phạm vi một mảnh thanh lãnh, chùa chiền bị một mùi lửa đốt sạch sẽ, trong tàng thư các kinh thư đều bị vứt xuống sườn đồi chỗ sâu, không lưu nửa điểm vết tích, cho người ta một loại tao ngộ tội phạm dấu hiệu. Hiu hiu hiu. Bốn người đi nhanh, một đường hướng nam, trước khi trời sáng đạt tới Thiên Khải Thành Bắc Môn, Chiêu Phượng bộ chủ đã sớm đem những người khác điều đi, tối nay đám người ra vào toàn không tại danh sách bên trên, bốn người lặng yên tiến vào Thiên Khải Thành. Trong vòng một đêm, Thiên Lương tự hủy diệt, không có nửa điểm dấu hiệu. Thần đạo viện bên trong, đêm qua phụ trách hành động người tất cả đều bế quan dưỡng thương, bất quá Tiêu Phàm cũng bỏ ra rất nhiều tài nguyên, bọn hắn cái này một nhóm người chú định sẽ trở thành thần đạo viện chủ lực. Tiêu Phàm cầm bức tranh trở lại phủ thành chủ, dùng giấy cùng bút đem bức tranh này cho phục chế xuống tới, bốn phía tìm người nghe ngóng nơi đây hạ lạc, thế nhưng là toàn bộ Thiên Khải Thành vậy mà không có người biết được. Thật sự là kỳ quái, này họa quyển tại Vân Quang Thành phát hiện, mà cái sơn động này lại tại Thiên Khải Thành. Ấn đạo lý ngọn núi này hẳn là khoảng cách nơi đây không xa mới đúng, vì sao không có người biết đâu. Tiêu Phàm nhíu mày lẩm bẩm. Trên bức họa, dãy núi lẫn nhau chập trùng, cũng không nguy nga, không có một cái rõ ràng tiêu chí, mà phụ cận khắp nơi đều là núi, rất khó xác định vị trí cụ thể. Tế đàn, đồ đằng lại là người chết. Mẹ nó, thật sự là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, nào có cầm người chết đương đồ đằng, làm cờ xí. Tiêu Phàm nhìn xem tế đàn bên trên trôi nổi chiến kỳ. Phía trên chỉ có một cỗ thi thể, hai mắt nhắm chặt, tuy là họa, nhưng cũng sinh động như thật. Long hổ thân phục, bách điểu triều phượng, vạn người cầu phúc, quan tài, người chết đồ đằng, tế đàn. Cái này không khó lắm điều tra ra mới là Tiêu Phàm nhớ kỹ mấy cái điểm mấu chốt, nhìn xem ngoài cửa sắc trời sáng rõ, liền trầm giọng nói nói, Lang Vũ Thần, đi thông chi Lý Khinh Cuồng đại nhân, để hắn đến phủ thành chủ đến, ta có việc thỉnh giáo hắn. Vâng, viện chủ đại nhân. Ngoài cửa cấp tốc đi ra một cái tuổi trẻ thị vệ, tay cầm song súng, tu vi cực kỳ tốt, là thần đạo viện nhóm đầu tiên đệ tử, thật vất vả mới xin đến trở thành Tiêu Phàm thị vệ, cũng rất được Tiêu Phàm tín nhiệm cùng coi trọng. Lăng Vũ Thần nhận được mệnh lệnh sau cấp tốc tiến về Lý Khinh Cuồng phủ đệ. Không đến nửa canh giờ, Lý Khinh Cuồng liền theo một đường nhỏ chạy xông vào phủ đệ phòng nghị sự, nhìn xem Tiêu Phàm trầm tư bộ dáng, không khỏi chủ động hỏi nói, "Tiêu huynh đệ, tìm ta có chuyện?" Tiêu Phàm xem xét Lý Khinh Cuồng tới, liền vội vàng đứng lên vừa cười vừa nói, là có cái sự tình muốn thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi xem xuống đây là địa phương nào. Còn có cái tế đàn này, Đồ Đằng lại là người chết, bốn phía long hổ thần phục, bách điểu triều phượng, vạn người cầu phúc. Tiêu Phàm cấp tốc xuất ra bộ kia lâm thời bắt trước được tới bức tranh, không ngừng vạch một chút có mang tính tiêu chí đồ vật, hy vọng Lý Khinh Cuồng có thể cho ra đáp án. Lý Khinh Cuồng giật mình nhìn xem bức tranh này, tinh mang lóe lên, tựa hồ nhớ lại cái gì, toàn thân rùng mình. Huynh đệ, ngươi cái đồ chơi này là từ đâu lấy được? Đây chính là trong truyền thuyết tử nhân bộ lạc tế tự tràng diện A, cái này bộ lạc phi thường quỷ dị, liền là địa ngục ở nhân gian người phát ngôn, tu luyện bí thuật là làm người nghe ngóng táng đảm tử nhân kinh. Cái này trong bộ lạc dòng chính lại được xưng là dạ đế, chỉ hành tẩu trong bóng tối, rất ít cùng thế nhân có tiếp xúc, phàm là gặp qua bọn hắn đều đã chết, mà lại là diệt tộc chi họa, đây đều là nghe đồn, ta chỉ là nghe trên phố một chút nghe đồn, cụ thể cũng không hiểu biết. Lý Khinh Cuồng trầm giọng nói nói, bất quá huynh đệ, ta nhắc nhở ngươi một chút, đã thế gian như thế nghe đồn, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đánh dò xét cái này tử nhân bộ lạc tin tức, dù sao động một tí cờ hở. Nhờ là diệt tộc chi họa a. Nhưng có chứng cứ gì? Dạng này nghe đồn, không khỏi cũng quá nói chuyện giật gân đi. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Lý Khinh Cuồng gãi gãi đầu, nâng lên chứng cứ, đột nhiên nói nói, ta thất ca biết một chút, hắn đã từng cùng ta nói qua một câu, bất quá hỏi lại hắn, hắn liền không muốn nói với ta. Lời gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Dạ đế xuất thủ, thần vương bộ lạc một đêm hủy diệt, ngàn dặm tử khí bao phủ sơn hà. Lý Khinh Cuồng nói đến câu nói này thời điểm, toàn thân khẽ run rẩy. Theo bản năng nhìn một chút ngoài cửa, đưa lô thai nói nói, huynh đệ hẳn là biết được thần vương bộ lạc là khái niệm gì đi, tương đương với ta Kỳ Lân thành Lý gia, chúa tể một phương, trong vòng một đêm là út, chó gà không tha, mà lại tử khí như vậy nồng đậm, không phải dạ đế xuất thủ còn có thể là ai. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn xem bức tranh, nghĩ không ra này họa quyển vậy mà liên lụy ra tử nhân bộ lạc, cái này tử nhân bộ lạc manh mối tại sao lại ở chỗ này. Nghe nói tử nhân bộ lạc hiện tại đã không có. Cụ thể tình huống như thế nào cũng không phải chúng ta có thể biết được, tựa như là một vị nào đó dạ đế đắc tội một vị đế tôn đại lao, từ đó về sau, dạ đế liền thành cấm tử, tử nhân bộ lạc cái tên này, cũng chỉ lưu truyền tại trên phố thuyết thư, cái khác đại gia tộc là không dám nhắc tới cái này bộ lạc. Lý Khinh Cuồng nhỏ giọng nói, Tiêu Phàm sờ lên khoe miệng, hắn là điển hình không sợ trời không sợ đất, lúc này tâm hắn nghị phun trào, rất muốn đem chuyện này làm rõ ràng, nếu là có thể lấy tới tử nhân kinh. Nói không chừng có thể cách khác một loại đường tắt cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 309, xác định vị trí. Tiêu Phàm tâm động, sờ lấy khỏe miệng, trầm tư một chút về sau, đem Lý Khinh Cuồng đưa ra phủ thành chủ về sau, trực tiếp tìm được Tào Tôn. 3. Tiêu Phàm đại thủ vỗ, đem địa đồ đặt ở Tào Tôn trước mặt, nhếch miệng tiếu nói, lao đầu tử, ta cho ngươi tìm có tính khiêu chiến sống, ngươi giúp ta xem một chút, như thế nào mới có thể tìm tới nơi này. Tào Tôn thế nhưng là nghề nghiệp sở kim cao thủ. Dựa vào kinh nghiệm của mình cùng thiên phú, đừng nói có địa đồ, coi như không có địa đồ, hắn cũng có thể tìm được đường đem lớn mộ cho đào ra. Tào Tôn nhìn lấy địa đồ bên trên tế đàn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, xoa tay nói nói, có ý tứ à, nhìn phương này vị, nơi này hẳn là táng lấy một vị vô thượng tồn tại, bên trong bảo bối đầy đủ ta hưởng thụ mấy ngàn năm trên vạn năm. Quả nhiên có ánh mắt, lao đầu tử, có năm chắc hay không tìm tới nơi này. Tiêu Phàm hưng phấn mà hỏi. Tào Tôn rũi rũi tay đầu ngón tay. Nếu mày nói nói, đem quả thực đồ cầm đến cho ta xem một chút, ngươi cái này tiểu hỗn đảng ngay cả ta cũng muốn giấu giếm, chẳng lẽ còn sợ ta cuốn địa đồ chạy hay sao? Tiêu Phàm lập tức không vui, cái này phá địa đồ hay là dùng quốc sắc thiên hương đổi lấy, hiện tại lại muốn vô duyên vô cớ đưa cho Tào Tôn, tình cảm là mình tặng không hắn một gốc quốc sắc thiên hương à. Ngươi đem quốc sắc thiên hương trả lại cho ta, địa đồ liền là ngươi cho ta kia cổ trong hộp quần trụ. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu nói. Tào Tôn gia hỏa này là ăn vào miệng bên trong tuyệt đối sẽ không phun ra, dù là lại bỏng miệng cũng không được. Giờ phút này nghe xong Tiêu Phàm muốn quốc sắc thiên hương, lập tức vô lại duỗi ra lưng mỏi về nói, được rồi, dù sao ta cũng không hiếm có cái này tàng bảo đồ, nhìn hẳn là rất nguy hiểm, lão già ta chỉ thích trộm mộ, lại không thích mạo hiểm. Tiêu Phàm lập tức tức sạm mặt lại, con hàng này quả nhiên không muốn ăn nửa điểm thua thì ta. Được được được, tiểu tử là sợ ngài cái này già trẻ không gạt lao ra này. Tiêu Phàm rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động đem địa đồ cống dâng lên, cũng phải ưỡn nghiêm mặt cầu Tào Tôn hỗ trợ. Tào Tôn đắc ý cười cười, rất là vui mừng nói nói, lúc này mới ra dáng nha, nào có cùng lão nhân ra như vậy so đo. Tiêu Phàm vỗ vỗ chán, gặp gỡ Tào Tôn lão gia hỏa này không biết là phúc hay là họa à, dù sao không có chuyện gì tốt là được rồi. Sách cổ trên bức họa, sơn lâm cùng cổ thụ tựa như sống sờ sờ lập ở trước mắt, thậm chí có một loại ảo giác. Đó chính là những vùng rừng rậm này cùng sơn phong liền đứng ở trước mặt, sinh động như thật, thậm chí có thể nhìn thấy lá cây tại chập chờn. Tào Tôn nằm sấp trên bàn, hai mắt đều là tham lam quan mang, hận không thể đem cái này bức bản đồ học thuộc. Hào hào hào. Tào Tôn đầu ngón tay xẹt qua địa đồ, không ngừng suy tư, hai mắt cũng không chớp cái nào. Hồi lâu sau, Tào Tôn khẳng định nói, trên bản đồ này tế đàn ở vào khu vực phía nam. Tiêu Phàm lập tức nằm sấp trên bàn chầm chầm lấy địa đồ, lại nhìn không ra hắn suy luận là từ chỗ nào đạt được, liền hỏi nói, lao đầu tử xin chỉ giáo, từ chỗ nào nhìn ra được cái này tế đàn ở vào nam bộ. 3. Tào Tôn không khách khí đập Tiêu Phàm một bàn tay, vừa vặn đập vào trên đầu, đem nó đầu đặt tại tế đàn vị trí chỗ, tiếng trầm nói nói, ngươi mắt mù à, ngươi nhìn địa đồ lên núi rừng, lá cây không khô, cũng không tàn lụi, mà tế đàn bên trên người mặc rất dày quần áo, nói rõ cái gì? Nói rõ lúc này đã bắt đầu mùa đông, như là đã bắt đầu mùa đông, lá cây lại không tàn lụi, đây không phải là khu vực phía nam là nơi nào, mà lại có thể để cho tu giả cảm nhận được rét căm căm địa phương, không phải chính Nam Vương, mà là Tây Nam địa khu. Hẳn là hắc rượu xâm lâm Nam Bộ. Tiêu Phàm lập tức hiểu ra, bội phục ôm quyền nói nói, gừng càng già càng cay, tiểu tử bội phục bội phục. Chậc chậc chậc, lao tử nếm qua muối ăn so ngươi nếm qua cơm còn nhiều, cái này tính là gì? Về sau ngươi sẽ phát hiện nhà có một giả như có một bảo, về sau đối ta không muốn như vậy keo kiệt, vật gì tốt đều lấy đi, để cho ta cái lao nhân này làm sao chịu nổi. Tào Tôn một mặt khó chịu nói. Tiêu Phàm bạch nhãn một phen, tức giận nói nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vì đổi cái này địa đồ, ta không duyên cớ đưa ngươi một gốc quốc sắc thiên hương, thứ này thả ra thế nhưng là giá trị liên thành, mà ta lại chỉ lấy được cái này bức bản đồ, mà lại hiện tại còn muốn chắp tay tặng cho ngươi, ngươi nói như vậy có còn lương tâm hay không? Đáng đời ngươi a, mà lại ta liền không có lương tâm, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Tào Tôn không khách khí phản kích nói. Tiêu Phàm lập tức vô lực ngồi trên ghế, thực sự không có cách nào cùng cái này già trẻ không gạt lao đầu tử so đo. Ngay tại Tiêu Phàm khổ tư như thế nào tiến về hắc rượu xâm lâm Tây Nam Bộ thời điểm, Tào Tôn cười lấy lòng nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị lúc nào đi thám hiểm. Nơi này nhưng táng lấy một vị đại nhân vật a, chúng ta cũng không thể lãng phí. Liền chúng ta trang bị như vậy cùng nhân lực. Đi hắc rượu xâm lâm Tây Nam khu vực, chỉ sợ là chịu chết ta. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Tào Tôn nhún nhún vai, cái này thánh linh vực cũng không phải Cửu Long Đại Lục, tùy tiện đến người là có thể đem tòa thành này cho tàn sát, huống chi lần này cần đi vị trí là hắc rượu xâm lâm Tây Nam khu, chỗ đó hóa hình đại yêu hoành hành, mà lại bọn hắn thế nhưng là dựa vào thực lực tiến hóa mà thành hóa hình đại yêu, mà không phải thanh hồng yêu tộc dựa vào bí thuật cùng khải trí đan biến hóa đại yêu. Đại điện lâm vào yên lặng. Báo. Ngoài cửa hộ vệ Lăng Vũ Thần đi tới cửa, không người nói nói, viện chủ, Kỳ Lân Thành Lý Gia Thế Tử Lý Trạch Lăng đã đến thành nội. Tiêu Phàm lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nắm lên sách cổ thu vào, nói nói, ta đi trước trưng cầu ý kiến một chút Lý Huynh, chờ ta xác định rõ tìm ngươi, ngươi gần nhất không nên chạy loạn. Hưu. Tiêu Phàm nói xong liền xông ra phủ đệ, lưu lại Tào Tôn trận mắt hốc mồm nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Lý Trạch Lăng từ Kỳ Lân Thành trở về, chẳng qua hiện nay nhiều một tầng thân phận. Kỳ Lân Thành Lý gia thiếu chủ. Đến Kỳ Lân lệnh, liền xem như chân thần cảnh cao thủ cũng không dám đối với hắn bất kính, nếu không nhất định lọt vào Kỳ Lân Thành Lý gia hủy diệt tính đả kích. Lý Trạch Lăng một bộ áo trắng, tay cầm lợi kiếm, nhanh nhẹn đến, khuôn mặt bảo quang lưu động, thực lực tựa hồ lại tiến bộ không ít, hẳn là đạt được Lý gia lão tổ đặc biệt chiếu cố, huyết mạch trong cơ thể cơ hồ áp chế không nổi. Tiêu Phàm từ phủ thành chủ vọt ra, một mặt ý cười nói nói, ha ha, Lý huynh, ta gần nhất nhưng là phi thường muốn gặp ngươi à, có chuyện đặc biệt cần ngươi giải hoặc, đi, ta dẫn ngươi đi Tử Khí Các, thuận tiện cho ngươi bày tiệc mời khách. Tử Khí Các là một nhà cỡ lớn mắt xích khách sạn, liên quan đến tửu lâu, thanh lâu, bí thuật, đan dược, tài nguyên cùng một thể cỡ lớn cửa hàng. Chỉ cần có linh thạch, Tử Khí Các cái gì cần có đều có, cái này Tử Khí Các tại Cương Lăng thành thời đại thời điểm liền tồn tại, như hôm nay khải thành thành lập, bọn hắn không chỉ có không có thu nhỏ kinh doanh phạm vi. Mà lại khuyết trương lớn thêm không ít, thần đạo viện tài nguyên mua sắm trên cơ bản đều là tại Tử Khí Các bên trong mua sắm. Lý Trạch Lăng nhìn xem Tiêu Phàm nóng nảy bộ dáng, không khỏi mỉm cười, đưa tay ra hiệu nói, đi thôi, vừa đi vừa nói. Hai người trên đường đi trò chuyện không ít liên quan tới Kỳ Lân Thành sự tình, Lý Trạch Lăng đem hiện tại Kỳ Lân Thành tình trạng đều nói một lần, cũng giúp Tuyết Gia giải quyết khốn cảnh, ngược lại là Tiêu Phàm trong lòng một cọc phiền lòng sự tình. Bây giờ ta được đến Kỳ Lân lệnh. Lý gia thiếu chủ chi vị đã xác định, ta cái kia lục thúc đã không còn dám làm loạn, ha ha ha, đây cũng là chuyện tốt một cọc. Lý Trạch Lăng vừa cười vừa nói, chúc mừng, bây giờ ngươi có Kỳ Lân lệnh, chắc hẳn thượng quan Tố Phong không còn dám đến hồi náo. Tiêu Phàm treo lấy một trái tim không khỏi để xuống. Hai người một đường nói chuyện phiếm, đi tới trong thành Tử Khí Các, Tử Khí Các chia làm mấy cái bộ phận, Thanh lâu là được sủng ái nhất, hơi có chút tiền tài người đều thích tới đây tìm tìm thú vui. Tiêu Phàm mang theo Lý Trạch Lăng tiến vào Tử Khí Các Thanh lâu, một cái nở nang thiếu phụ lập tức tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói nói, Thần Đạo Viện viện chủ cùng Lý gia thế tử đích thân tới, Tử Khí Các thật sự là bổng tất sinh huy, mau mời tiến, hôm nay Tử Khí Các từ thành lớn tới hai cái chim non, rất không tệ, mà lại là tiểu thư khuê các, coi như là Tử Khí Các đưa cho hai vị quà ra mắt. Chương 310, Thiên Khải Thành muốn náo nhiệt. Tử Khí Các, tầng cao nhất, đây là phòng, có thể đi vào cái này tầng lầu, không phú thì quý. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên tới đây, dù sao hắn hiện tại vẫn là cái tiểu sử nam, đối tình dục chi niệm còn không có bao nhiêu, nếu không cái thứ nhất chạy không thoát liền là thanh thi. Lý Trạch Lăng ngược lại là thân là thế tử, giữ mình trong sạch, cho dù hắn là cái nam nhân, cũng sẽ không lựa chọn tới chỗ như thế. Hai người cũng không có để cho nữ nhân bồi ngồi, mà là hai cái đại nam nhân mặt đối mặt. Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, Lý Huynh, ngươi đối tử nhân bộ lạc cùng tử nhân kinh có ít nhiều hiểu rõ. Lý Trạch Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lắc đầu liên tục nói, Tiêu Huynh, ai nói với ngươi chuyện này? Về sau đừng nói nữa, đó là cái cấm tử, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiêu Phàm phất tay bày ra kết giới, đem sách cổ lấy ra ngoài, đặt ngang đến Lý Trạch Lăng trước mặt. Lý Trạch Lăng nhìn thấy sách cổ thời điểm, sắc mặt trắng bệch, không phải hắn nhát gan. Mà là cái này tử nhân kinh sắc thực khiến người dùng mình, dạ đế ẩn hiện, chỉ sợ ngay cả quân chủ lớn như vậy nhân vật đều không muốn trực tiếp đối mặt. Đây là tử nhân bộ lạc tế tự, một khi tử nhân bộ lạc bên trong có người có tu luyện tử nhân kinh tư cách, liền sẽ cử hành dạng này tế tự, lấy người sống hiến tế, quá trình cụ thể không thể nào biết được, bất quá có thể có tu luyện tử nhân kinh tư cách người, tuyệt đối là phi thường yêu nghiệt kinh khủng tồn tại, loại người này một khi đạp nhập thế gian, tuyệt đối sẽ quấy gió tanh mưa máu. Khiến người nghe tin đã sợ mất mật, từng có kiêu ngạo Lý gia dạng này đại bộ lạc, trong vòng một đêm là úp. Chó gà không tha, cỏ cây không sinh, đến nay đều là tử địa. Lý Trạch Lăng hạ giọng, khan giọng nhắc nhở nói, Tiêu huynh đệ, không muốn ý đồ đi tiếp xúc loại này kinh thư, không phải ngươi sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, sống không bằng cờ hở. T, mà lại sẽ gặp phải thế nhân phỉ nổ. Tiêu Phàm vốn còn nghĩ lấy được tử nhân kinh, nếu là có thể tu luyện tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này tử nhân kinh thanh danh như thế không dễ nghe, mà lại tác dụng phụ xem ra còn rất lớn. Ta hiểu được, chuyện này tạm thời không đề cập tới, về sau ta cũng sẽ không đơn độc đi tìm nó. Tiêu Phàm cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, nói nói, Lý Huynh nhưng có hư thần cấp khải trí đan. Hay là có thể hay không làm đến đan phương? Lý Trạch Lăng lắc đầu, nói thẳng về nói, loại cấp bậc này khải trí đan quá đắt, ta không có, Lý gia có hay không ta không biết, bất quá cho dù có. Ta cũng không bỏ ra nổi đến, về phần đan phương. Lý Trạch Lăng nhún nhún vai, nói nói, loại đan phương này nào chỉ là quý, quả thực là mua không nổi, ta Lý gia dốc hết gia sản, đoán chừng cũng mua không nổi loại kia đan phương, có cái này đan phương, Lý gia có thể kiếm ra một chi yêu thần đại quân. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói nhỏ nói nói, ta hiểu được, xem ra chỉ có thể ở thần dược đỉnh bên trong bỏ công sức. Thần dược đỉnh, không nhất định có thần cấp khải trí đan, cho dù có. Cũng phải chờ tới Tiêu Phàm có được vấn đạo cảnh tu vi mới có thể kích phát ra hư thần cấp đan phương, Tiêu Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn, hiện tại chỉ có thể nghĩ đến như thế nào mới có thể lừa đảo Du Lương chân tôn. 333. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến hai tiếng thanh âm thanh thúy. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua cửa phòng, triệt hồi kết giới, thản nhiên nói, tiến đến. Vẫn như cũng là cái kia mỹ mạo thiếu phụ, thân thể nở nang, không nói ra được vật vị. Có thể chấp trưởng một chỗ tử khí cát, tuyệt không phải bình thường người, ai như nghĩ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, đoán chừng 10 đầu mệnh đều không đủ rớt. Thiếu phụ đẩy cửa vào, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, có chút không mình hành lễ nói, nô gia gặp qua viện chủ cùng thất thế tử. Tiêu Phàm đứng dậy thở dài về nói, gặp qua các chủ, không biết các chủ lần nữa đến đây cần làm chuyện gì. Lý Trạch Lăng nhàn nhạt uống một ly trà, thiếu phụ mặc dù là tử khí các người, nhưng là chỉ là tử khí các một cái thành nhỏ các chủ thôi. Nếu là thành lớn các chủ, mới có thể cùng hắn bình khởi bình tọa mà thôi, cho nên hắn căn bản không cần thiết đứng dậy đáp lễ. Thiếu phụ nhìn thoáng qua Lý Trạch Lăng, vũ mị cười một tiếng, nói nói, nô gia có cái tin tức, muốn cho hai vị đại nhân bán cái tốt. Tiêu Phàm lập tức sững sờ, lập tức đưa tay ra hiệu nói, các chủ mời ngồi, có chuyện gì muốn chiếu cố tiểu tử. Thiếu phụ đối Lý Trạch Lăng lần nữa không mình hành lễ, Lý Trạch Lăng gật đầu về sau hắn mới xoay người ngồi xuống, đây cũng là thánh linh vực nghiêm khắc chế độ đẳng cấp. Thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp, nói nói, từ phía trên thánh thành truyền đến tin tức, có một vị đại nhân vật nữ nhi cần nhân ngư yêu đan cùng nhân ngư trí tâm, một viên thánh yêu linh quả, một điểm hắc rượu thiên linh tuyển, mà cái này ba món đồ đều tại Hắc Diệu Xâm Lâm bên trong, cho nên trong vòng một tháng, Thiên Khải Thành sẽ trước nay chưa từng có náo nhiệt, không biết bao nhiêu tuổi trẻ cao thủ sẽ giáng lâm Thiên Khải Thành, tiến vào Hắc Diệu Xâm Lâm. Không biết tin tức này đối viện chủ đại nhân có hữu dụng hay không chỗ. Tiêu Phàm đầu ngón tay chấn động, cái ly trong tay đều bị chấn bể, đêm qua vừa mới tàn sát Thiên Lương Tự, hôm nay liền xảy ra chuyện như vậy, Phật Tông khẳng định sẽ có đại tự viện Thánh Phật giáng lâm nơi đây, đến lúc đó phát hiện Thiên Lương Tự bị đồ, rất có thể sẽ tìm tới trên đầu của mình, coi như tìm không thấy, cũng sẽ đem cái này đoàn lửa rơi tại Thiên Khải Thành bên trên. Lý Trạch Lăng cùng thiếu phụ các chủ còn không biết Thiên Lương Tự sự tình, hiển nhiên hơi kinh ngạc Tiêu Phàm vì sao khẩn trương như vậy. Trong vòng một tháng, Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, cái này một tháng thời gian, đánh chết mình cũng vào không được đạo tôn cảnh A, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Thiên Khải Thành thần đạo viện ngay cả một điểm quyền nói chuyện đều không có, chín thành sẽ bị tu hú chiếm tổ, mình sẽ bị những cao thủ kia xua đuổi như chó nhà có tang. Có vấn đề gì A? Lý Trạch Lăng kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm lập tức đánh thức, vội vàng về nói, không có việc gì. Không có việc gì. Cái này Thiên Thánh Thành là dạng gì tồn tại? Là siêu cấp chủ thành, linh thành, kỳ lân thành, đều là phụ thuộc thành lớn, Thiên Thánh Thành đại nhân vật, 89 phần 10 là thần vương cảnh cực hạn cao thủ, hay là quân chủ cấp tồn tại. Lý Trạch Lăng trầm giọng nói. Tiêu Phàm không khỏi hít sâu một hơi, loại tồn tại này tuyên bố lệnh treo giải thưởng, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ chen chúc mà tới, thần đạo viện có phiền phước, nhân ngư dư đường càng là có mất mạng nguy hiểm. Ngoài đó, chuyện xấu thành đôi A. Tiêu Phàm đấy lòng âm thầm chú chửi một câu, nhưng là nhìn từ bề ngoài vẫn là rất bình tĩnh. Viện chủ, nô gia còn có một chuyện muốn nhờ, sau một tháng, Thiên Khải Thành sẽ rất náo nhiệt, bất quá đây cũng là một lần cơ hội buôn bán, cho nên tử khí các hy vọng viện chủ có thể duy trì một hai, để cho ta tử khí các xây dựng thêm, sau đó có thể để cho ta tử khí các đến một vị hư thần cảnh cao thủ tọa chấn, đến tại chúng ta hộ đưa tới tài nguyên, có thể một đường cho đi, bất quá ngài yên tâm, cung phụng thu thuế cái này một khối. Ta tử khí các luôn luôn hào phóng vô cùng. Thiếu phụ các chủ mỉm cười nói. Tử khí các sinh ý trải rộng vô số thành trì, cao thủ nhiều như mây, bây giờ nhìn dường như cùng Tiêu Phàm thương nghị, kỳ thực là thông chi thôi, nhiều nhất là cho Lý ra một chút mặt mũi mà thôi, không phải căn bản không cần thiết thông chi thần đạo viện. Tiêu Phàm híp mắt nhìn xem thiếu phụ, nhàn nhạt hỏi nói, còn không biết các chủ xưng hô như thế nào. Nô gia tư mệnh. Thiếu phụ gật đầu đáp lại, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng, kia cơ ngực chi sốc nổi. Để thành ti đều sẽ xấu hổ. Tiêu Phàm trầm tư một chút, để một vị hư thần đến đây tòa chấn, đây là một kiện rất chuyện không tốt, dù sao Thiên Khải Thành là một tòa thành nhỏ mà thôi, hư thần tới, còn có hắn nói chuyện phần A. Hắc Diệu Xâm Lâm có quy định, hư thần cảnh nhân loại nghiêm cấm đặt chân, nếu không yêu thần nhất định thân ra, đem nó chấn áp, cho nên lần này tới, tất nhiên phần lớn đều là đạo tôn cảnh, vấn đạo cảnh cũng sẽ có không ít, nhưng là chí ít có thể bị Du Lương Chân Tôn áp chế, tới một cái hư thần. Liền có thể trực tiếp đem Du Lương Chân Tôn chấn áp. Viện chủ nếu là có yêu cầu, không ngại nói thẳng. Tư Mệnh thản nhiên nói, sự tình lần này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nghị góp đủ cái này bốn dạng treo thưởng bà bối, đoán chừng phải nhiều năm thậm chí hơn 10 năm, cái này Thiên Khải Thành sẽ phát triển thành một tòa quy mô không nhỏ thành trì, ta tử khí các muốn chia chén thứ nhất canh, trả giá một chút cũng là nên. Ta muốn thần cấp khải trí đan đan phương. Tiêu Phàm nhanh chóng nói. Tư Mệnh trừng mắt, giống như có thể đem Tiêu Phàm cho chừng chết đồng dạng, con hàng này muốn đổ vật không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Chương 311, lại vào Hắc Diệu Xâm Lâm. Tư Mệnh mắt to chừng mắt Tiêu Phàm, ngay cả trước ngực sóng lớn đều cứng lên, thẳng tắp đối với Tiêu Phàm, giống như đối Tiêu Phàm phi thường bất mãn. Tiêu viện chủ, ngươi làm sao không hỏi ta muốn một tòa thành lớn? Tư Mệnh thiếu phụ im lặng mà hỏi. Khục khục. Tiêu Phàm không hiểu thần cấp khải trí đan đan vương, Lý Trạch Lăng lại không phải người ngu. Giờ phút này lúng túng ho khan hai tiếng, tựa hồ là đang nhắc nhở Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười ngượng ngùng một tiếng, mặt mo không chút nào đỏ, mặt của hắn đã sớm luyện thành đao thương bất nhập tiêu chuẩn. Thực sự không được, hư thần cấp đan phương cũng được, để cho ta nhìn mấy ngày cũng là không có vấn đề a. Tiêu Phàm lùi lại mà cầu việc khác, nghiêm trang nói, nhìn mấy trời cũng sẽ không để đan phương giáng cấp, đúng hay không? Tư Mệnh do dự một chút, bất đắc dĩ nói nói, ta tận lực xin, nếu là có thể. Ngày mai liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Tiêu Phàm vội vàng thở dài nói nói, tạ Tư Mệnh các chủ, về sau chuyện của ngươi chính là ta sự tình, tại ngày này khải thành, tuyệt đối không ai dám làm khó dễ ngươi cùng tử khí các. Vậy được, nô gia liền xin được cáo lui trước, hai vị chậm trò chuyện. Tư Mệnh thiếu phụ đứng dậy, tại đứng dậy trong tích tắc, sóng cả mãnh liệt, cơ hồ muốn xông ra trói buộc. Lý Trạch Lăng cùng Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đều không hẹn mà cùng cười. Tư Mệnh vứt ra một cái mị nhãn cho hai người, lắc eo rời đi. Cực phẩm vưu vật à, Kỳ Lân Thành tử khí các cũng không có như vậy phong vận vẫn còn thiếu phụ. Lý Trạch Lăng nhìn xem Tư Mệnh rời đi, vỗ tay cười nói. Tiêu Phàm lập tức trêu chọc nói, Lý Huynh nếu là muốn hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, ta cũng không giống như ngươi, có thể không kiêng nể gì cả, ta nếu là đem hắn mang về nhà, nhà ta lão tổ tông có thể đem ta ba cái chân toàn đánh gãy. Lý Trạch Lăng tử cười nhạo nói, đại gia tộc thế tử nghĩ chọn vợ, nhưng không phải mình thích là được, còn cần gia tộc lão nhân để ý mới được, thế gia người đều có lợi ích, phần lớn thông gia, nhất là Lý Trạch Lăng dạng này tương lai thiếu chủ, vận mệnh của hắn chính mình trưởng khống không được, trừ phi tu vi của hắn viễn siêu lão tổ tông, trở thành quân chủ, bất quá chờ hắn tu luyện tới quân chủ cảnh, đoán chừng là vạn năm sau, thậm chí vạn tuế cũng khó khăn nhập quân chủ cấp, lớn như vậy thánh linh vực, có thể có bao nhiêu quân chủ cấp. Tiêu Phàm cùng Lý Trạch Lăng lẫn nhau trêu chọc một hồi, đơn giản ăn chút gì về sau, Tiêu Phàm nói thẳng, ta muốn đi một chuyến Hắc Diệu Sâm Lâm, trong vòng một tháng xác định vững chắc trở về, trong khoảng thời gian này Thiên Khải Thành liền giao cho ngươi. Lý Trạch Lăng không có hỏi nhiều, có thể nói Tiêu Phàm khẳng định nói, ngay cả ngũ hành chi thể nói hết ra, hiển nhiên không có đem hắn làm ngoại nhân. Đi thôi, một đường cẩn thận. Lý Trạch Lăng nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói. Tiêu Phàm không có nhiều lời, đứng dậy rời đi Tử Khí Các. Một lát sau liền trở về Thần Đạo Viện, Tòng Long Mạch bên trong tìm ra đại lượng tài nguyên, thích hợp vấn đạo cảnh tài nguyên, đây cũng là Thần Đạo Viện thiếu thốn nhất tài nguyên. Hiên Viên, ta đi một chuyến Hắc Diệu Sâm Lâm, thông chi một chút đi, sau một tháng, Thiên Khải Thành tất nhiên sẽ đại loạn, sẽ có rất nhiều thế lực lớn người đến, để Thần Đạo Viện người toàn thể tiến vào bế quan trạng thái, khuyết thiếu đan dược, trực tiếp đi tử khí các mua sắm, vấn đạo đan có bao nhiêu mua bao nhiêu, mặt khác ước thúc Thần Đạo Viện người ngàn vạn đừng nói lung tung. Hết thể đều chờ ta trở lại nói. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Hiên Viên tinh mang lóe lên, lập tức về nói, tốt, ta đã biết. Du Lương chân tôn nếu là trở về, để hắn chờ ta trở lại nói. Tiêu Phàm nói một tiếng, quay người liền rời đi Thần Đạo Viện, thân ảnh Nazi, trực tiếp hướng ngoài thành phóng đi. Tiêu Phàm sao trời bộ pháp đăng phong tạo cực, hỏi cảnh bên trong, tuyệt đối không thể địch nổi, làm không được phi hành, lại nhưng đạp trên cỏ cây thoát ly mặt đất, trước mắt Nazi mấy dặm đường. Trong nháy mắt liền chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm hướng tây một đường đi nhanh, nửa ngày sau liền tiến vào Hắc Diệu Sâm Lâm. Dựa theo trí nhớ lúc trước, Tiêu Phàm một đường tìm tòi, tận lực tránh đi những cái kia cường đại đại yêu lãnh địa, không ngừng xuyên qua, một thân một mình tình huống dưới, căn bản không có những yêu thú khác có thể bắt được dấu vết của hắn. Lúc này chính vào mùa hạ, vạn vật mọc thành bụi, khu rừng rậm rạp che khuất bầu trời, Tiêu Phàm trong rừng rậm xuyên qua, ngẫu nhiên bỏ lên trên đại thụ. Ở trên cao nhìn xuống Hắc Diệu Sâm Lâm, cấp tốc tìm được đường đi. Giống. Tiểu Ngũ lần nữa vui chơi vọt ra, nó đối Sơn Lâm ký ức so Tiêu Phàm càng biến thái, căn bản không cần dò đường, mang theo Tiêu Phàm liền vọt tới trước đó thanh bá cùng một cái khắc hóa hình đại yêu tác chiến địa phương. Tiêu Phàm cố ý ngừng lại, muốn nhìn một chút thanh ti người hộ đạo thanh bá chém giết địa phương, như là chết, hẳn là sẽ có một ít vết tích. Hiu. Tiêu Phàm từ ngày đó ngọn núi kia trượt xuống. Nhìn xem đạo vết kiếm cùng vết chảo nhìn thấy mà giật mình, có chút nham thạch đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiêu Phàm nhìn xem trong chiến trường cảnh tượng cùng một chút vết tích, chậm rãi thôi diễn, vậy mà có thể đẩy ra cái 5, 6 phần 10. Theo đạo lý, hai người bọn họ sức chiến đấu hẳn là tương đương mới là, cái kia hóa hình đại yêu không có khả năng nhanh như vậy liền oanh sát thanh bá, ta đoán chừng thanh bá hẳn là trốn. Tiêu Phàm nói nhỏ nói, giống. Tiểu Ngũ ghé vào Tiêu Phàm bên người, nhẹ nhàng gầm nhẹ, không ngừng ngửi ngửi bốn phía hương vị. Bất quá khoảng cách ngày đó chiến đấu, đã qua đã lâu như vậy, nó cũng lực bất tòng tâm. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nhìn chung quanh, quay người lên núi đỉnh phóng đi. Hiu. Tung trên thân đỉnh núi, Tiêu Phàm nhớ lại lúc trước đi theo thanh ti hướng phương xa đào tẩu, cuối cùng quay chung quanh một ngọn núi kết quả chạy nhầm phương hướng. Soạt. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm một cái phương hướng, đoạt không phóng đi. Giống. Tiểu Ngũ tốc độ vậy mà không thể so với Tiêu Phàm chậm, thậm chí thoát ly mặt đất. Nhảy lên chính là mấy trăm mét có hơn. Thời gian như thoi đưa, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Ngũ tại trong núi sâu cuồn vọt, liên tục hơn 10 ngày, rốt cục thấy được kia tòa cự hồ nước lớn. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, vận khởi linh lực trầm giọng uống nói, dư đường. Ra. Hoa. Nguyên bản mênh mông vô bờ bình tĩnh hồ nước lập tức sóng cả mãnh liệt, theo sát lấy một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trên mặt hồ, mặc Tiêu Phàm đưa cho nàng quần áo, chính là dư đường. Dư đường không dính khói lửa trần gian, mỹ lệ như hoa. Không hổ là yêu tinh. Tiêu Phàm, sao ngươi lại tới đây? Dư đường mừng rỡ đạp trên sóng xanh mà đến, mặt mũi tràn đầy vui sướng, âm thanh tự nhiên tại bốn phía quanh quẩn, linh hoạt kỳ hảo êm tai. Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn xem mỹ nhân như vậy, nếu là bị ngoại nhân xóa bỏ, chiếm trái tim cùng yêu đan, thật sự là phung phí của trời. Ta nhận được tin tức, tiếp qua hơn 10 ngày sẽ có số lớn cao thủ trước đến tìm kiếm nhân ngư chi tâm cùng nhân ngư yêu đan, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, cho nên sớm đến thông chi ngươi. Tiêu Phàm lôi kéo Dư Đường tay, nhẹ nhàng nói. Dư Đường con ngươi co rụt lại, nhân ngư chi tâm cùng yêu đan là trên thế giới tinh khiết nhất đồ vật, trước kia nhân ngư nhất tộc nhân số còn là không ít, nhưng là bị đại lượng bắt giết, bây giờ lớn như vậy một tòa hồ nước, chỉ còn lại một mình nàng, có ít người cá còn chưa thành hình, cũng không thể tính là nhân ngư. Tin tức này, nhưng là thật. Dư Đường run giọng hỏi. Tiêu Phàm gật đầu nói, là thật, không phải ta cũng sẽ không đi xa hắc rượu xâm lâm trước tới nhắc nhở ngươi, ngươi có hay không thích hợp tránh né địa phương. Nếu là không có, cùng ta về Thiên Khải Thành, ta đem ngươi giấu đi. Dư Đường lập tức lắc đầu nói, ta không thể tiến vào thế giới loài người, rất dễ dàng bại lộ, ngược lại sẽ liên lụy ngươi, về phần tránh né địa phương, ta có một đầu thông hướng vô tận hải ám đạo, nơi đó có thể để cho ta tránh né một chút, nhân loại cao thủ là sẽ không tiến về nơi đó. Tiêu Phàm không có làm khó Dư Đường, có tốt tránh né địa điểm hiển nhiên muốn so đi theo mình càng tốt hơn. Vậy liên việc này không nên chậm trễ, ta trước khi đến cũng chỉ còn lại có một tháng, bây giờ tại Hắc Diệu Xâm Lâm làm trễ lại hơn 10 ngày, có lẽ đã có quân tiên phong cao thủ tiến vào Hắc Diệu Xâm Lâm, ngươi đi nhanh một chút đi. Tiêu Phàm một mặt lo lắng nói. Chương 312, Dư Đường một hôn. Tiêu Phàm nhìn xem Dư Đường, trong mắt chỉ có một sợi nhu tình, dù sao hắn là cường giả tâm tính, có chút thích cái này nhu nhược nữ tử, cứ việc tu vi của nàng so với mình còn phải cường đại hơn một chút. Soạn. Dư Đường thân ảnh lóe lên, ôm lấy Tiêu Phàm, đốt lên mũi chân nhẹ nhàng hôn lên Tiêu Phàm trên môi. Tiêu Phàm chưa bao giờ có cảm giác như vậy, toàn thân không khỏi kéo căng, theo bản năng ôm lấy Dư Đường, đầu lưỡi không tự chủ xâm nhập. Soạn. Tiêu Phàm trong chớp nhoáng này cảm giác liền cùng điện giật đồng dạng, toàn thân tê dại, đáy lòng một cỗ dòng điện xông vào đan điền, hai tay không chỗ sắp đặt, đặt ở hai tòa sơn phong. Dư Đường khuôn mặt nhỏ đỏ lên, theo bản năng lui một bước. Hai người lúng túng nhìn nhau, Dư Đường dẫn đầu cúi đầu. Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng, nắm chặt lại nắm đấm, vừa mới kia một vẻ ôn nhu để hắn dư vị vô tận, chưa bao giờ có kia phần xúc động cảm giác xuất hiện. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thành nam nhân chân chính. Tư Đồ dù phong vận vẫn còn, mị hoặc vô cùng, nhưng cuối cùng vô pháp thay thế kia phần cảm giác, mà thành ti thân phận quá mức tôn quý, Tiêu Phàm không dám suy nghĩ nhiều, Tư Đồ Nguyệt thì là Phượng Hoàng, kia là ban sơ yêu thương, chỉ có cái này Dư Đường, để hắn có một loại bảo hộ cảm giác. Tiêu Phàm vào lúc này, lột xác thành nam nhân, không còn là đại nam hải. Dư Đường, ngươi đi nhanh đi, đợi đến ta có bảo vệ ngươi thực lực, nhất định tiếp ngươi đến thế giới loài người bên trong. Tiêu Phàm kiên định nói. Dư Đường không nhân loại đáng tin, lại tin tưởng Tiêu Phàm, lúc này liên tục gật đầu nói, ân. Ngươi có thể hay không lại cho ta mấy bộ y phục? Thân thể của ta, không muốn lại cho những người khác thấy được, yêu thú cũng không được. Tiêu Phàm vui vẻ, cảm giác Dư Đường quan tâm cảm thụ của mình, kia thật là một loại rất không hiểu cảm giác hạnh phúc. Soạn. Tiêu Phàm lấy ra mấy món hơi nhỏ một chút quần áo, nói, ta lần này đến không có chuẩn bị, lần sau mang cho ngươi mấy món nữ hải tử mặc quần áo. Dạng này mới càng phối ngươi. Dư Đường mặc y phục nam nhân, cuối cùng quá rộng lớn, bất quá lại tăng thêm mấy phần khác phong thái. Dư Đường tiếp nhận quần áo, giấu ở mình tổ truyền linh giới bên trong, cái này linh giới đẳng cấp còn không thấp. Soạn. Dư Đường từ linh giới bên trong lấy ra một khối linh bảo, lại là trong suốt, bên trong linh tuyển phun trào, cách linh bảo đều có thể cảm nhận được kia cô linh tuyển linh khí. Cái này gọi Hắc Diệu Thiên Linh Tuyển, chính là thánh phẩm, là tiên tổ thu thập, không chỉ có sinh cơ vô hạn, còn có thể khiến người ta hiểu thấu đáo đê giai thủy hệ bản nguyên, như bản thân liền là thủy hệ thể chất, càng là có thể để hắn tu luyện làm ít công to, tặng cho ngươi, nếu như tương lai ta không trở về được nơi này, ngươi đi vô tận hải tìm ta. Dư Đường đem linh bảo đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, cái đồ chơi này không phải liền là Thiên Thánh Thành đại lao treo thưởng đồ vật một trong a? Đại lao treo thưởng đồ vật, có thể là thứ phẩm a? Hiển nhiên sẽ không. Tiêu Phàm là ngũ hành chi thể, nếu là ngay cả cái đồ chơi này đều cự tuyệt, đó chính là một cái lớn vung tệ. Thứ này ta muốn. Tiêu Phàm không chút do dự tiếp nhận Hắc Diệu Thiên Linh Tuyển, lập tức tòng long mạch bên trong lấy ra đại lượng thất phẩm thánh quả cùng một chút cực kỳ khiếm khuyết bát phẩm tài nguyên, cho dù tiểu long thần liên tục phản đối, Tiêu Phàm vẫn là đoạt ra đưa cho Dư Đường. Dư Đường có mình tổ truyền bí thuật, chỉ là khiếm khuyết tài nguyên, có những tư nguyên này, chí ít tại cái giai đoạn này là không cần buồn. Hai người trao đổi bảo bối về sau, lưu luyến không rời tách ra, Dư Đường cặp kia phảng phất có thể nói chuyện con mắt một mực nhìn qua Tiêu Phàm, thân thể dần dần không vào nước mặt, một lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm nhìn xem Dư Đường rời đi mặt nước, khóe miệng lộ ra một cỗ sảng khoái tiêu dung. Hắc hắc, đây là cảm giác gì? Tiêu Phàm đần độn cười ngây ngô, lập tức gãi gãi đầu, đang chuẩn bị thu hồi hắc rượu thiên linh tuyển, Tiểu Long Thần lại vọt ra. Người gặp phân một nửa. Tiểu Long Thần một mặt khó chịu nói nói, từ ta Long Mạch bên trong làm nhiều như vậy đồ tốt, dù sao cũng nên hồi báo ta một chút đi. Tiêu Phàm nhíu mày về nói, Tiểu Xà, ngươi đến cùng có hay không lương tâm? Tuyết liên hoa toàn đều cho ngươi à, hiện tại còn muốn hắc rượu thiên linh tuyển, có phải hay không có chút quá phận rồi? Quá phận? Đúng. Ta chính là quá mức, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền phong tuyệt ngươi cùng Long Mạch liên hệ, để ngươi từ nay về sau đừng nghĩ lại tiến Long Mạch bên trong lấy đồ vật. Tiểu Long Thần đắc ý cảnh cáo nói. Tiêu Phàm lập tức bị bóp lấy uy hiếp, Long Mạch bây giờ càng lúc càng lớn, bên trong tài nguyên càng ngày càng tốt, nếu như bị Tiểu Long Thần cắt đứt mình cùng Long Mạch liên hệ, đây chính là tương đương từ bỏ một tòa bảo khố a. Được được được, phân ngươi ba thành, dù sao nhà ta Tiểu Ngũ cũng là cần hắc rượu thiên linh tuyển, còn lại bốn thành là của ta. Tiêu Phàm kiên định nói. Tiểu Long Thần là chiếm được một chút lợi lộc là một điểm, nhạn qua nhổ lông, ba thành cũng rất không tệ. Cái này linh bảo nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, trên thực tế bên trong lại có không ít hắc rượu thiên linh tuyển, chia ba phần cũng đầy đủ Tiêu Phàm bọn hắn dùng, hơn nữa còn có thể còn lại một phần. Tiêu Phàm cho Tiểu Long Thần phân đi ba thành, còn lại hơn phân nửa tất cả đều bị chính hắn chứa vào linh giới bên trong. Về phần Tiểu Ngũ nịnh nọt nhìn xem hắn, nước bọt chảy ròng, Tiêu Phàm nói nói, yên tâm, khẳng định có ngươi một phần, ngươi so Tiểu Long Thần đáng tin cậy nhiều, thời khắc mấu chốt sẽ không như xe bị tuột xích. Hống hống hống. Tiểu Ngũ mừng rỡ như điên, chân trước đứng lên, lẻ lưỡi, hiển nhiên liền là một con chó vườn, nhưng lại có ngũ hành thú dạng này vang dội đại danh. Tiêu Phàm tại bốn phía nhìn một chút, nơi này là tu luyện thủy hệ bí thuật tốt nhất chi địa, hiện tại trở về Thiên Khải Thành cũng không có chuyện quan trọng gì, mà lại có Lý Trạch Lăng ở trong thành so với mình ở trong thành càng có tác dụng. Soạn. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Ngũ đi tới dưới thác nước. Tiêu Phàm dùng bản mệnh chi kiếm đem một khối nham thạch to lớn chặt đứt, chém thành một khối mặt phẳng. Lập tức xếp bằng ở phía trên, lấy ra linh bảo, cho Tiểu Ngũ đổ một điểm, mình mạnh uống một hớp lớn, lập tức cảm giác được một cỗ tinh khiết nhu hòa lực lượng xuyên qua toàn thân, vô tận thủy nguyên tố hiển thị rõ thức hải, tùy thời đều có thể điều khiển. Tiêu Phàm thể nội thủy hệ bản nguyên thể chất bị ngày này linh tuyển kích phát, trong ngoài kết hợp, đối thủy lãng bảo quyển cái này đê giai thủy hệ bí thuật trong nháy mắt liền hiểu thấu đáo, gợn sóng nước kình càng là có thể hoàn mỹ thi triển. Đây chỉ là thủy hệ bí thuật cấp thấp nhất bí thuật. Tiêu Phàm căn cứ những này đê giai bí thuật, chậm rãi diễn sinh ra không giống bí pháp. Soạt. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, cả tòa hồ nước đều chen chúc mà động, phảng phất lòng đất có một đầu to lớn hồng hoang cự thú muốn xông ra hồ nước. Ngâm. Hiu hiu hiu. Ào ào ào. Trên mặt hồ xuất hiện đạo đạo long hút nước, khuấy động mảnh này hồ nước. Tiêu Phàm trước nay chưa từng có trầm tĩnh, tại hắc rượu thiên linh tuyển thôi động dưới, giống như thể hồ quán đỉnh, đại não linh hoạt kỳ hảo, trực tiếp lâm vào đốn ngộ. Toàn bộ mặt hồ dốc lên hơn 1 mét, cuốn ngược nhập dưới thác nước trong đầm sâu. Hào hào hào. Tiêu Phàm hai tay chậm rãi nâng lên, đạo đạo long hút nước cây cột phóng lên tận trời, lẫn nhau cuốn quanh, huyễn hóa thành trưởng. Tiêu Phàm phảng phất nhiều rất nhiều cánh tay, ngự lên thủy long, hóa thành giả thiên thủ ấn. Bát tí ngự long. Oeng. Tám cánh tay khống chế lấy tám đầu thủy long hung hăng chụp về phía thác nước, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, khí kình xung kích trăm dặm, vạn thú gào thét phi nước đại, thiên điểu đằng không. Cái này cái thác nước nghịch sông tinh hà, trực tiếp rót vào mây trời. Hưu. Tiểu Ngũ nhảy lên phi thiên, đạp trên cột nước, trưởng khống thiên lý thủy nguyên. Chương 313, Long Dương. Thời gian như thường câu qua khe hở, một tháng thời gian đảo mắt đã qua, Thiên Khải Thành bắt đầu xuất hiện một chút chưa từng thấy qua cao thủ trẻ tuổi, mà có chút người trẻ tuổi nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, thế nhưng lại có vấn đạo cảnh đỉnh phong thực lực, thậm chí còn có một số mạnh hơn người hộ đạo giấu tại chỗ tối. Bất quá bọn hắn đều không có hiển lộ tại chỗ sáng. Lý Trạch Lăng xuất hiện ở ngoài sáng, đeo kỳ lân đồ đằng trang sức, lấy Lý gia thế tử thân phận chấn thủ Thiên Khải Thành, ngược lại để rất nhiều người điệu thấp, không phải Lý gia đủ mạnh, mà là phần lớn thế lực cùng kỳ lân thành không kém bao nhiêu, hiện tại Lý gia là chủ nhà, ai cũng không tốt chủ động trêu chọc Lý Trạch Lăng. Thân đạo viện cao thủ ra hết, vì duy trì trật tự, không thể không khai thác cao áp sách lược, thà nhưng đắc tội những người này, cũng không thể để những người tuổi trẻ này lật trời. Phục quản người cuối cùng vẫn là quá ít, cái này tuổi trẻ cao thủ mắt cao hơn đầu, không ngừng va chạm thủ vệ, thần đạo viện người cũng không dám quá phận đắc tội những cường giả này, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bất quá luôn có người sẽ gặp phải tính tình không tốt Kim Cương cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người. Thiên Khải Thành vừa mới náo nhiệt ngày thứ hai, một cái tuổi trẻ là vấn đạo cảnh trung kỳ cao thủ trực tiếp bị Hiên Viên Vô Ngân dán tại trên tường thành thị chúng, kết quả ngược lại là chấn nhiếp một chút địa vị không cao người trẻ tuổi, nhưng lại cũng chọc giận một chút chân chính thành lớn thế tử, như thượng quan gia thế hệ tuổi trẻ vương giả, thượng quan Long Tôn, ngay cả Tư Đồ gia cũng xuất hiện một cái không lớn không nhỏ một nhân vật, Tư Đồ Sóng. Một ngày này, Lý Trạch Lăng ngồi tại tử khí các mái nhà phòng, quan sát quan đạo, mặc kệ là từ phương nào mà đến cao thủ, đều thu hết vào mắt. Lý Trạch Lăng còn có một cái tán tu thân phận, đó chính là Phách Vương Thương Thánh, hắn cũng nhận biết không ít đỉnh cấp cao thủ, thiên thánh thành thế hệ tuổi trẻ bên ngoài cao thủ hắn đều biết, chỉ bất quá có người hết sức quen thuộc, mà có ít người thì là đối chọi gay gắt tồn tại. Một tôn cường đại thân ảnh tại trên quan đạo đi chậm rãi, ánh mắt sắc bén, khí huyết mạnh, liền thân vì vấn đạo cảnh đỉnh phong hắn đều áp chế không nổi, đi tại trên quan đạo, liền xem như cái khác cường tộc cao thủ cũng không muốn cùng hắn đặt song song tiến lên. Lãnh khốc ánh mắt của hắn liếc nhìn lướt qua, không người muốn ý nhìn thẳng hắn, nhao nhao quay đầu rời đi. Soạt. Lý Trạch Lăng phất tay, hỏa diễm bắn ra bốn phía, một thanh ngân thương xuất hiện trong tay, trực tiếp từ trên cao đánh rơi, vừa vặn đâm vào người kia trước người. Kia vị cao thủ khí thế ngoại phóng, đưa tay tiếp nhận Lý Trạch Lăng ngân thương, vừa nhìn thấy chuôi này ngân thương liền biết xuất thủ người là ai, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Lý Trạch Lăng mang lên hỏa diễm mặt nạ, đưa tay ra hiệu. Ha ha ha. Long Dương huynh, thuận tiện đem thương của ta dẫn tới. Lý Trạch Lăng cười to nói. Long Dương, thiên thánh thành phạm vi bên trong thế hệ tuổi trẻ trí tôn cao thủ, vấn đạo cảnh đỉnh phong tu vi, so Lý Trạch Lăng còn cường đại hơn một cái tiểu cảnh giới, huyết mạch của hắn mạnh, tiêu ngạo Hiên Viên Vô Ngân nửa điểm, không người biết được lai lịch, nhưng là đại gia tộc cũng không có đưa tay mời chào hắn, hắn đặc lập độc hành, hạc giữa bầy gà, duy chỉ có cùng Lý Trạch Lăng ở chung rất tốt. Long Dương thấy được Lý Trạch Lăng, không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, dẫn theo chiến thương liền đi hướng tử khí các mái nhà. Soạn. Long Dương qua lại trong thang lầu, một lát sau liền đến mái nhà. Lý huynh, nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây. Long Dương vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng lại là một trận cô độc lữ hành, nghĩ không ra nơi này đụng phải ngươi, cũng không uổng công chuyến này. Ha ha ha. Lý Trạch Lăng cười to, về nói, Long Dương huynh mời ngồi, cái này Thiên Khải Thành, bây giờ là ta cùng một cái huynh đệ liên thủ từ Thanh Hồng yêu tộc trong tay cướp lại, xem như ta cùng Tiêu Phàm huynh đệ cộng đồng thành trì. Đến nơi này không nên khách khí, coi như đến nhà đồng dạng, vị kia Tiêu Phàm huynh đệ cũng là tính tình bên trong người, ngươi gặp nhất định sẽ mới quen đã thân. A. Long Dương ánh mắt sáng lên, chậm rãi ngồi xuống nói nói, có ý tứ, dám từ Thanh Hồng yêu tộc trong tay đoạt thành trì, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a, cái kia gọi Tiêu Phàm đạo hữu xem ra cũng là không sợ chết bạo tính tình a. Như thế sự thật, gia hỏa này tu hành tốc độ nhanh, không sợ chết, ánh mắt độc ác, dám nghĩ dám làm, tháng trước rời đi một chút. Bất quá ta đoán chừng gần đây liền sẽ trở về, chờ hắn trở về nhất định giới thiệu cho ngươi biết hạ. Lý Trạch Lăng mỉm cười nói. Hai người ngồi đối diện nhau, đều nhìn ngoài cửa sổ. Trong khoảng thời gian này Thiên Khải Thành khả năng không an toàn, rất nhiều người đều khí thế hùng hổ, một cái không phục một cái, toàn bộ Thiên Thánh Thành phạm vi bên trong cao thủ đều sẽ tụ tập ở đây, ngươi muốn quản khống tòa thành này, sợ rằng sẽ rất khó a. Long Dương nhìn ngoài cửa sổ đám người, trầm giọng nhắc nhở. Cho nên ta đang tìm kiếm mấy người các ngươi hỗ trợ, có mấy người các ngươi hỗ trợ, ta tin tưởng vẫn là có thể quản được ở những người này, tối thiểu nhất sau lưng ta còn có cái Kỳ Lân Thành, thành này là của ta, bọn hắn không phục quản, liền lăn ra Thiên Khải Thành tốt. Lý Trạch Lăng mang theo mặt nạ, cả người khí chất cũng không giống nhau, bá đạo lăng lệ, tuyệt không giống Lý gia thế tử như vậy ôn tồn lễ độ, khí chất nhẹ nhàng. Soạt. Long Dương vung tay lên, giấu tại trong tay áo kiếm rơi vào trên mặt bàn, kiếm vì ra khỏi vỏ. Cũng đã đoạt tâm hồn người, cô lạnh khí tức tràn ngập, kia phần kiếm khí chính là ngạo khí. Nhân sinh khó được một chi kỷ, ngươi sự tình chính là chuyện của ta. Long Dương bình tĩnh nói, ngươi mời ta uống rượu là xong. Rượu, ta chuẩn bị cho ngươi, Kỳ Lân Thành mãnh liệt nhất Kỳ Lân liệt ỉu. Lý Trạch Lăng vung tay khẽ vẫy, đưa ra hai vò liệt ỉu, tràn ngập cổ phác khí tức, rượu này năm chỉ sợ đều có hai người tuổi tác lớn. Long Dương ánh mắt sáng lên, trực tiếp kéo qua vò rượu, để lộ phong ấn. Nồng đậm liệt tiểu vị phát tán tứ phương. Soạt. Hưu. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Vô Ngân tựa hồ ngửi thấy liệt mùi rượu, vậy mà từ đại địa đoạt không mà lên, một cước dẫm ở phương xa một gốc cổ thụ bên trên, từ trên ngọn cây lại mượn lực vọt lên, huyết mạch chi lực để hắn thoát ly đại địa thúc phược, thẳng đến mái nhà bay tới. Soạt. Long Dương huyết mạch trong cơ thể bị kích phát, theo bản năng rút kiếm. 3. Lý Trạch Lăng lập tức đè xuống Long Dương đại thủ, lắc đầu mỉm cười nói, là người một nhà. Cũng là Tiêu Phàm huynh đệ của huynh đệ. Hưu. Hiên Viên Vô Ngân yêu nhất liệt tiểu, cũng chỉ có hắn loại người này có thể từ trong rượu mạnh nghe ra mùi thơm. Ha ha ha, Lý Huynh, vẫn là không có coi ta là thành người một nhà à, gặp ta nhiều lần như vậy không có đem rượu ngon lấy ra, kết quả vị đạo huynh này vừa đến, ngươi liền đem ra, có sai lầm bất công. Hiên Viên Vô Ngân từ cửa sổ miệng vọt vào, trực tiếp tập trung vào vào rượu. Chán. Ha ha. Lý Trạch Lăng cười lớn một tiếng, về nói, nguyên lai Hiên Viên Huynh cũng yêu cái này miệng, ta trước đó không nghĩ tới, lần này có phần của ngươi. Long Dương lúc này hai con ngươi bắn ra kim quang, chỉ có đặc biệt huyết mạch người mới có thể cảm giác được đặc biệt huyết mạch. Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, đều thuộc về loại người này. Hai người liếc nhau, thể nội khí huyết khôi phục, chiến ý ngập trời. Được được được, hai vị huynh đệ, các ngươi đừng làm rộn, muốn đánh nhau phải không, uống rượu xong ra khỏi thành đánh. Lý Trạch Lăng biết rõ hai tính của người, vội vàng khoát tay nói nói, uống rượu trước. Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương liếc nhau, đều không nhịn được cười một tiếng. Chương 314, Giải Vây. Hiên Viên Vô Ngân rất thích liệt tiểu, cái này cùng thân thế của hắn có quan hệ trực tiếp, hắn phiền muộn thời điểm chỉ có liệt tiểu tiêu sầu. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân mới quen đã thân, liền ngay cả huyết mạch đều phảng phất giống như đã từng quen biết, không có nửa điểm ngăn cách, ngay cả Lý Trạch Lăng đều hơi kinh ngạc cùng tò mò. Long Dương tính cách hắn hiểu rõ nhất bất quá, rất cao lạnh một người, liền xem như lớn cao thủ của gia tộc, tính cách không hợp hắn cũng sẽ không phản ứng đối phương. Ba người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, Lý Trạch Lăng thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn qua, muốn tìm mình lịch luyện thời điểm gặp phải mấy cái kia tiểu đồng bọn. Diễm Trần, Mạc Lực Vũ, Lưu Quang Cô Hồng, Tà Trạch. Bốn người này có cái điểm giống nhau, đều là tán tu, tính tình một cái so một cái quái, chính là bởi vì chúng tính của người đều do, cho nên có thể cùng Lý Trạch Lăng còn có Long Dương chung đụng đến, bởi vì vì mọi người đều do, cho nên minh bạch quái tính tình người phát cáo thời điểm cũng không có bao nhiêu ác ý. Diễm Trần, tán tu, thương đạo cao thủ. Mạc Lực Vũ, kiếm đạo cao thủ. Tà Trạch, đao đạo cao thủ, trong tay đế minh đao không gì không phá, xuất thủ tất sát. Lưu Quang Cô Hồng, không biết từ nơi nào được một khối không có chữ bia đá, thế mà hiểu thấu đáo một đạo kiếm thuật chi lăng lệ liền như kỳ danh, giống như Lưu Quang, cũng giống như Cô Hồng, xuất thủ vô ảnh, vào vỏ không ánh sáng. Bốn người này tu vi cùng Long Dương cùng Lý Trạch Lăng tu vi đều không khác mấy, lúc trước đám người riêng phần mình từ bốn phương tám hướng lịch luyện, đụng nhau, kém chút đánh mấy người đều chết thảm tại chỗ. Cuối cùng lại bởi vì không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng phản mà trở thành hảo hữu. Ngay tại Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân uống liệt tiểu thời điểm, dưới lầu trên quan đạo phát sinh xung đột. Mấy cái cao thủ trẻ tuổi vây quanh một người mặc áo choàng, quần áo cũ nát, trong tay cầm một thanh hắc ô giấy dầu nam nhân, không ngừng phát ra chế rêu trêu đùa thanh âm. Long Dương cùng Lý Trạch Lăng, Hiên Viên Vô Ngân ba người đứng lên, xem trọng dưới lầu những cái kia người mặc hoa lệ cẩm y người trẻ tuổi không ngừng khiêu khích người kia. Hiên Viên cùng Long Dương giữa lông mày nhíu một cái, rất là không vui, những này ngang bướng bất luận tu vi như thế nào, đi đến chỗ nào đều muốn gây chuyện thị phi. Chờ một chút, sẽ có người xử lý, ta ngược lại rất là hiếu kỳ cái kia thân mặc áo choàng, thu cầm ô giấy dầu người là ai, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Lý Trạch Lăng nói nhỏ nói, hưu hưu hưu, soạn. Phượng Vũ người đeo trường cung, tại trên ngọn cây Nazi chớp động, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Trực tiếp xuất hiện tại đám người tuổi trẻ kia phía sau trên một cây đại thụ, mắt lạnh nhìn đám người này hồ nháo, một bộ áo trắng theo gió tung bay. Thật là lợi hại bộ pháp. Long Dương giật mình nói. Hiên Viên Vô Ngân cười nhạt nói, đây là thần cấp bộ pháp, phong ảnh mê tung, đi như gió, đạp tuyết vô ngân, hắn là chúng ta thần đạo viện tốc độ nhanh nhất người, gọi Phượng Vũ, cũng là chúng ta thần đạo viện bên trong ban sơ huynh đệ một trong. Long Dương ngược lại là đối người áo choàng không có bao nhiêu hứng thú, nhìn chằm chằm vào Phượng Vũ. Nam nhân như vậy xác thực hiếm thấy, phong thần như ngọc, ôn tồn lễ độ, như ôn ngọc, lệnh người cảnh đẹp ý vui, một sợi tóc đen đón gió đong đưa, nhìn phá lệ dễ chịu. Dưới lầu, trên quan đạo, kia thân mặc áo choàng người trầm giọng nói nói, đi ra. Đăng nhập. Ha ha ha, đem áo choàng lấy xuống để ta xem một chút, ngươi thanh này ô giấy dầu là bao nhiêu tuổi trẻ lão cổ đồng. Có thể che nắng vẫn có thể che mưa. Một cái vấn đạo cảnh sơ kỳ thiếu niên cười to trêu chọc nói. Vương huynh. Ta cảm thấy thanh này ô giấy dầu liền là một cái vật phẩm trang sức, ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người tu hành thích cầm vật phẩm trang sức ra du đãng. Ta cũng là A. Ha ha ha. Năm người thiếu niên tu vi tương đương, tuổi tác tương đương, đoán chừng đều là một chút không lớn không nhỏ hào môn hoặc là cường tông tử đệ, tuyệt không đem tâm tình của người khác coi ra gì. Soạn. Kia thân mặc áo choàng người thiết quyền một nắm, tựa hồ là đang khắc chế mình không muốn động thủ, tu vi nhìn cũng hẳn là vấn đạo cảnh trung hậu kỳ dạng này. Phượng Vũ thông qua người này biểu hiện, suy đoán ra người áo choàng cũng hẳn là người thanh niên, nếu là lão giả, tâm cảnh sẽ không bị mấy cái tiểu thiếu niên nhiễu loạn, như tu vi là đạo tôn cảnh, đoán chừng đã sớm phất tay chấn áp mấy cái này nhỏ ngang bướng, mà người áo choàng tu vi rõ ràng có thể chấn áp 5 vị hoàn khố lại không có động thủ, hẳn là có khó khăn khó nói, hay là không muốn xuất thủ. Mấy tên tiểu tử các ngươi, rời đi nơi này, còn dám hồ nháo, ta liền đem các ngươi đều dán tại trên tường thành. Phượng Vũ lạnh giọng cảnh cáo nói. Soạn. 5 cái trẻ tuổi cường giả nhau nhau để mắt tới Phượng Vũ, chân mày vẩy một cái, khinh thường phản hỏi nói, ngươi là ai? Lao tử làm sự tình cho tới bây giờ không ai dám quản qua. Phượng Vũ con ngươi sáng ngời hiện lên một vòng uy nghiêm, chậm rãi từ phía sau lưng lấy ra thiên thần cung, 3 mũi tên nhọn đồng thời dựng cung, lại như là khóa lại 5 người. Trước kia không ai quản ngươi, không đại biểu hiện tại không ai quản ngươi, nơi này là Thiên Khải Thành, không phải là các ngươi làm sàng làm bậy địa phương, ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, sai đến đây, khả năng liền không chỉ là dán tại trên tường thành đơn giản như vậy, có thể hay không còn sống rời đi đều là một chuyện. Phượng Vũ uy áp bắn ra, nhìn xuống 5 người trẻ tuổi, cưỡng ép mệnh lệnh nói, rời đi. 5 người kia mặc dù đáy lòng xuất hiện một chút sợ hãi, bọn hắn chưa từng thấy qua sát khí mạnh như vậy người trẻ tuổi, nhưng là thân là hoàn khố, trọng yếu nhất chính là mặt mũi a, bọn hắn sẽ rời đi, thế nhưng là không hy vọng tại thời gian 10 hơi thở bên trong đi. Bốn phía rất nhiều người đều đang nhìn, nghị luận ầm ĩ, tựa hồ cũng nghĩ xem kịch vui, càng làm cho 5 người này đâm lao phải theo lao. Ào ào ào. Tránh ra. Đúng vào lúc này, Kim Cương mang theo một nhóm thủ vệ tuần tra đi ngang qua nơi đây, nhìn xem Phượng Vũ Thiên Tiễn đã nhắm ngay đám người, không khỏi đẩy ra mọi người vây xem đi vào 5 người trước mặt. 3. Kim Cương vô cùng cao tới khỏe mạnh, chừng hơn 2 mét, lại thêm tu luyện viên lực thuật nguyên nhân, lúc này nhìn tựa như là cổ viên mạnh như nhau tráng hữu lực, hắn thuận tay liền là một bàn tay, trực tiếp đập vào 2 người trẻ tuổi trên bờ vai. Giang giác. Ẩm. 2 cái vấn đạo cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi lại bị Kim Cương trực tiếp ấn quỳ trên mặt đất, đầu gối hung hăng đâm vào phiến đá bên trên, đau bọn hắn nhe răng trợn mắt, điên cuồng dãy rủa mấy lần, lại dãy rủa mà không thoát Kim Cương đại thủ. Tiểu tử, dám ở địa bàn của lão tử bên trên gây chuyện, cẩn thận ta bóp gãy xương cốt của các ngươi. Kim Cương vừa dùng lực, 2 cái vấn đạo cảnh cao thủ xương bả vai lại bị đè ép thay đổi hình dạng, đau 2 người kia nước mắt đều rơi ra. Ôi, ta đi. Bung ra 2 cái thằng xui xẻo tiếng kêu rên liên hồi, còn kém kêu cha gọi mẹ. Người này thiên sinh thần lực, chẳng lẽ cũng là các ngươi thần đạo viện người. Long Dương không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này thần đạo viện ngược lại là kỳ tài nhiều hơn, tốc độ hình, lực lượng hình, đặc thù huyết mạch, giống như cái gì cần có đều có a. Hiên Viên Vô Ngân mỉm cười nói, hắn gọi Kim Cương, tu luyện chính là viên lực thuật, cũng là thần đạo viện lão nhân, so ta còn sớm, ha ha ha, ta chỉ là xuất ra một nửa. Ẩm. Đúng vào lúc này, Kim Cương đại thủ hất lên, trực tiếp đem 2 người trẻ tuổi vùng ra xa 10 mấy mét, 3 người còn lại căn bản không dám đối kháng, quay đầu liền chạy hướng nơi xa, trước khi đi còn kêu gào nói, to con, ngươi nhớ kỹ cho ta, lao tử sớm muộn muốn báo thù này. Hừ, phàm nhân. Kim Cương khinh thường lạnh hừ một tiếng, gọi ra Tư Đồ Nguyệt Thường nói. Mà trong đám người, một cái nhìn cả lơ phất phơ, sóng khí trùng trời thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kinh ngạc tự nói nói, rất quen thuộc thường nói. Cái này, không phải nhà ta Đường Ngụy thường nói a. Chương 315, Thánh Quang tự điều tra Thiên Lương tự sự kiện. Tư Đồ gia Ti Đồ Lãng, một thân hỏa hồng chiến bào, đầu hình cổ quái, dáng vẻ lưu manh, một mặt không đứng đắn bộ dáng, nhìn liền vô cùng muốn ăn đòn. Phượng Vũ cũng không có nhận ra người này là Tư Đồ gia người, chỉ là thả người nhảy lên, lặng yên xuất hiện tại trên quan đạo, ôm quyền đối cái kia thân mặc áo choàng người nói nói, đạo huynh, vừa mới quấy rầy, nếu là không có chỗ ở, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái chỗ ở, xem như đền bù ngươi vừa mới nhận quá nhiễu. Người mặc cũ nát người áo choàng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ không ra còn có như thế hiền lành người, hắn cùng nhau đi tới, mỗi lần gặp phải không phải chào phúng liền là khiêu khích, từ không có người quan tâm như vậy qua hắn, đáy lòng không khỏi ấm áp, có chút không người nói nói, nhiều tạ đạo huynh xuất thủ tương trợ, vì huynh Ngô không phải người, mới tới quý địa, đối với chỗ này không phải rất quen thuộc, nếu là có thể vạch khách sạn lộ tuyến, vì huynh liền vô cùng cảm kích. Phượng Vũ không do dự, ra hiệu một chút Kim Cương phía sau một người thủ vệ nói nói, La Tân, ngươi mang vị đạo huynh này đi nhà mình khách sạn, trước 3 ngày miễn phí. Thủ vệ kia hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Vũ thế mà biết mình danh tự, lập tức mặt đỏ dần, kích động nói, vâng, đại nhân. Phượng Vũ có thể biết rõ phần lớn thủ vệ đội trưởng tên cấp bậc, đây cũng là dụng tâm, đây mới là người một nhà. Nô không phải người lần nữa không người thở dài, Phượng Vũ cho hắn lần thứ nhất tôn trọng, để tâm hắn tồn cảm kích. Hắn nhưng từ chưa đối sư phụ bên ngoài cái thứ 2 đi lớn như thế lễ. Trên lầu 3 người một mực nhìn lấy dưới lầu, Long Dương lần thứ nhất nhìn thấy thần đạo viện những người này, đều là người trẻ tuổi, loại này tính tình rất hợp khẩu vị, không ngừng gật đầu, đối thần đạo viện lão đại Tiêu Phàm liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Thành nội huyên náo, thế nhưng là thành Bắc Thiên Lương tự lại là hoàn toàn tĩnh mịch, âm trầm, một ngày này, ngoài thành tới mấy cái tăng nhưng, người mặc thánh Phật ca sa, uy nghiêm ngập trời. 12 cái Phật tăng, hai vị lão giả, đạo tôn cảnh đỉnh phong cao thủ, còn lại thì là 10 cái đệ tử trẻ tuổi. Người mặc cà sa nhìn đẳng cấp liền cao hơn Tuệ Thiên giai không ít, 12 cái giới ba cũng đại biểu cho thân phận. 10 cái tiểu tăng thực lực đều là vấn đạo cảnh, có trung kỳ cũng có hậu kỳ, từng cái uy thế cường hãn, nhìn xem Hoang Vu Thiên Lương tự, giữa lông mày khóa chặt. A Di Đà Phật. Ngã Phật Tông đứng ngạo nghễ thánh linh vực mỗi một góc, chưa hề có chùa miếu bị tàn sát, lần này là khai thiên tích địa lần đầu, nếu là không điều tra rõ ràng, đem hung thủ nghiêm trị, Phật Tông nơi nào còn có uy nghiêm có thể giảng. Một người cầm đầu lão giả không tính là mập mạp, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là tiên phong đạo cốt, không có Phật gia tử tính, cũng không có tiên gia khí chất, toàn thân tản ra cường đại uy áp, liền như thế tục bên trong cường hành đã quen cường giả. Thích Nhiên sư huynh, chuyện này muốn hay không lên trước báo cho Phật Tông? Vị thứ hai trưởng lão Thích Trọng thở dài trầm giọng hỏi. Thích Nhiên thánh tăng trong mắt hung quang lóe lên, trầm giọng nói, trước cha hậu báo, có thể tàn sát Thiên Lương tự dạng này tiểu tự miếu có rất nhiều. Chưa chắc là cường đại tông môn hoặc là gia tộc, có lẽ là một chút mắt không mở dã man nhân. Hoa. 12 vị tăng nhân cấp tốc phân tán ra, những này chùa miếu đều bị đại hỏa đốt rủi, chỉ còn lại tàn tường đoạn bích, gạch ngói vụn trải rộng, ngay cả một cỗ thi thể đều không có còn lại, chỉ có vết máu loang lổ, coi như ngày đó tồn tại một điểm chứng cứ, cũng bị hủy diệt. Sư bá, tàng thư các đại bộ phận thư tịch đều là bị thiêu hủy, cũng không có bị mang đi. Sư bá, chỉ có phía sau núi có đánh nhau vết tích. Tiền viện lại không có nửa điểm chiến đấu qua khí tức, rất rõ ràng là giả tập, tiền viện người không có nửa điểm phòng bị, trực tiếp bị ám sát, đến phía sau núi về sau cùng Thiên Lương tự phương trượng đối chiến, khắp nơi đều là vết kiếm cùng đao ấn, chỉ bất quá đều bị phá hủy không sai biệt lắm, nhìn không ra là kiếm pháp gì đao pháp bí thuật. Sư bá, một cỗ thi thể đều không có. 10 người cấp tốc trở về 5-6 cái, mỗi người đều tìm được khác biệt manh mối. Đúng vào lúc này, có hai cái trẻ tuổi Phật tăng từ sau núi phi nước đại trở về. Sư bá, phía sau núi phát hiện một cái manh mối, có sơn động, cửa đá là bị liệt hỏa kiếm khí đánh xuyên, có thần uy trật tự tồn lưu, rất yếu ớt, có thể là cái ngụy thần khí tạo thành, trong sơn động có chút minh họa, nhưng đều bị làm vỡ nát, nhìn không ra là cái gì. Một cái khí tức cường hoành tuổi trẻ Phật tăng chắp tay trước ngực, không người nói. Cái này 10 người trẻ tuổi đều là cường giả, mỗi người đều có thể độc đương một phương. Lúc trước Tiêu Phàm bọn người thế nhưng là không có nửa điểm manh mối, nhưng là hiện tại mỗi người đều có thể suy đoán ra một điểm manh mối, nhưng gặp trí tuệ của bọn hắn cùng ánh mắt. Thích Nhiên cùng Thích Trọng hai vị đạo tôn cảnh đỉnh phong cao thủ liếc nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn hướng sau núi sườn đồi biên giới lại có một giọt máu tươi, mặc dù đã khô cạn, thế nhưng là cái này hơn một tháng cũng không có trời mưa tuyết rơi, cho nên kia tia dấu vết vẫn còn ở đó. Hưu. Soạt. Thích Nhiên trưởng lão kẻ tài cao gan cũng lớn. Thả người nhảy lên, vậy mà phóng tới sườn đồi chỗ sâu, vô tận vách núi sâu không thấy đáy. Hưu. Tiếng xe gió bên thai không dứt, Thích Nhiên trưởng lao ánh mắt như điện, vọt tới sườn đồi dưới đáy, nơi này cắt đá dày đặc, cũng không có nước, chỉ có thi cốt trải rộng, có chút người cũng đã bị hư thối thành xương cốt, mà có mấy bộ thi thể còn đang từ từ hư thối bên trong. TTT. Thích Nhiên nhìn thấy cái này cảnh tượng liền biết là chuyện gì xảy ra. Tuệ Thiên, ngươi thật là đáng chết. Chuyện này nếu là truyền đến ngoại giới, Ngã Phật Tông còn mặt mũi nào mặt truyền thừa tại thế? Thích Nhiên giận tiếng gầm nhẹ, sát cơ bắn ra bốn phía. Oeng. Ầm. Thích Nhiên một trưởng vỗ hướng những cái kia xương khô, đem xương khô toàn bộ chấn vỡ, ngay tại hư thối nhục thân cũng bị chấn nát, tiêu tán thành vô hình ở giữa. A Di Đà Phật. Thích Nhiên đọc lấy siêu độ trải qua, siêu độ nơi này tử khí, hồi lâu sau mới mở mắt ra, nhìn xem bốn phía, nơi này quả thực như cái địa ngục. Soạt. Đúng vào lúc này, Thích Nhiên phát hiện một đống không giống xương cốt, đạo tôn cảnh xương cốt cũng không phải dễ dàng như vậy hủy đi. Cái này một đống xương đầu có Phật tính, kia là tu luyện Phật Pháp mới sẽ sinh ra Phật tính. Soạt. Hưu. Thích Nhiên mang theo cái này đống thi cốt xông lên Vân Tiêu, giáng lâm tại Thiên Lương tự phía sau núi, đem Tuệ Thiên thi cốt toàn bộ bày ở một bên, xương cốt bên trên có vết đao, vết kiếm, liệt hỏa khí tức đến nay chưa từng tiêu tán. Đây là Tuệ Thiên thi cốt. Xương cốt bên trên vậy mà có nhiều như vậy tổn thương, rõ ràng là bị vây công mà chết, mà vết kiếm rõ ràng nhất, đối phương hẳn là có cái kiếm đạo cao thủ, mà lại sử dụng chính là liệt hỏa kiếm, trên thân kiếm thần uy đem Phật tính đều đánh tan, kiếm của đối phương là cái ngụy thần khí. Thích Trọng nhìn xem Tuệ Thiên thi cốt, cấp tốc suy đoán ra Liễu Tuệ Trời nguyên nhân tử vong. Thích Nhiên hít sâu một hơi, mặc dù Tuệ Thiên làm người người oán trách sự tình, nhưng hắn trung quy là Phật tông phụ thuộc chùa miếu, mà lại lệ thuộc vào Thánh Quang tự, cũng chính là hắn chỗ chùa miếu, lúc trước Tuệ Thiên phạm vào giới, cũng là Thích Nhiên đem nó khu trục lại tới đây. Trên người hắn chi ít có hơn 30 đạo vết thương, phần lớn đến từ người khác nhau, vây công hắn người không hạ 20 người, dùng cái này suy đoán, tu vi của bọn hắn đều là vấn đạo cảnh tu vi, dạng này một thế lực, Thiên Khải thành phạm vi một cái bộ lạc là làm không được, tra một chút phụ cận còn có cái gì cường đại tội phạm đoàn, hoặc là có phần này năng lực thế lực, mặt khác đối ngoại đường rêu rao, điều tra ra về sau, lão nạp muốn giết một người dân trăm người. Thích Nhiên lạnh giọng nói, vâng, sứ bá. Chuyện này liền giao cho chúng ta đi làm, nơi này đã không có thể vào ở, ngài nhị lao nếu không trước nhập Thiên Khải Thành. Một người cầm đầu Phật tăng đệ tử thở dài dò hỏi. Thích Nhiên cùng thả nặng nhẹ gật đầu, nói, chuyện này giao cho các ngươi tới làm, nhất thiết phải tra cho ta ra, chuyện này Phật Tông không vứt được cái mặt này. Chương 316, phản ứng nhanh chóng thần đạo viện. Thánh Quang tự, chính là linh thành phạm vi lớn nhất một tòa chùa miếu, bên trên có thần Phật, dưới có sa di. Lần này mặc dù chỉ là tới mười mấy người, thế nhưng là phản ứng chi cấp tốc, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ bất quá Thánh Quang tự những người này xem thường Thiên Khải thành thần đạo viện lòng người chỗ hướng, đã không động tâm vì ngoại vật. Cái này mười cái trẻ tuổi Phật tăng bốn phía tìm hiểu phụ cận sử dụng liệt hỏa kiếm người, những cái kia bộ lạc cùng chóc yêu sư không chút suy nghĩ, cấp tốc thông chi thần đạo viện mật thám. Thần đạo viện mật thám cấp tốc báo cáo đến thần đạo viện. Phượng Vũ nhận được trực tiếp tư liệu, giữa lông mày khóa chặt. Nghĩ không ra ngày đó hành động kín đáo như vậy, lại còn là bại lộ một chút manh mối. Soạn. Phượng Vũ thân ảnh chớp động, xuất hiện tại phủ thành chủ, hiện tại Lý Trạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Ngân tọa trấn phủ thành chủ, Long, Dương, Diễm Trần, Tà Trạch, Mạc Lực Vũ, Lưu Quang Cô Hồng, đã toàn bộ đến, chỉ bất quá đều giấu ở trong phủ thành chủ, chỉ cần Thiên Khải thành cần, bọn hắn tuyệt đối không chút do dự xuất thủ. Hiên Viên. Phượng Vũ nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân, nháy mắt ra hiệu cho, lập tức đi ra đại sảnh. Hiên Viên Vô Ngân sững sờ, nhìn một chút Lý Trạch Lăng, lập tức nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Trạch Lăng cười nhạt một tiếng, không có mơ tưởng. Hiên Viên Vô Ngân đi ra đại điện, đi vào trong hậu hoa viên, tò mò hỏi, Phượng Vũ, sự tình gì? Thiên Lương tự sự tình lọt một điểm manh mối ra ngoài, hiện tại Thánh Quang tự một chút Phật tăng ngay tại bốn phía tìm hiểu liệt hỏa kiếm, ngụy thân khí sự tình, ta hoài nghi bọn hắn tìm được Tuệ Thiên xương cốt. Phượng Vũ đưa lỗ thai nói nhỏ nói. Hiên Viên Vô Ngân con ngươi co rụt lại, chuyện này như để bọn hắn tra được, liền dựa vào liệt hỏa kiếm trôi này thần khí, Thánh Quang tự là có thể đem tội danh gắn ở thần đạo viện bên trên, đến lúc đó tư đổ ra không gánh nổi thần đạo viện, Kỳ Lân Thành cũng không giữ được, cuối cùng tai họa sẽ chỉ là toàn bộ Thiên Khải Thành. Ta đã biết, Tiêu Phàm trở về không? Hiên Viên Vô Ngân trầm giọng hỏi. Phượng Vũ lắc đầu, nói nhỏ nói, còn không có, đã qua nửa tháng, ấn đạo lý hẳn là có thể trở về. Thông chi Thiên Khải Thành mỗi bên đại bộ lạc, để bọn hắn đối thần đạo viện sự tình im lặng, bất kỳ người nào không được nghị luận thần đạo viện. Hiên Viên Vô Ngân lần nữa trầm giọng nói. Phượng Vũ nhẹ gật đầu, nói nhỏ nhắc nhở nói, gần nhất ngươi đừng xuất thủ, coi như xuất thủ cũng đừng vận dụng liệt hỏa kiếm. Ân, ta minh bạch. Hiên Viên Vô Ngân nhẹ gật đầu, chuyện này nhưng không có cách nào tùy hứng. Giờ phút này, Hắc Diệu Xâm Lâm, Tiêu Phàm đứng tại hồ nước bên trên, trong nháy mắt điều khiển cả tòa hồ nước, Bát Tí Ngự Long đã diễn hóa đến cực hạn. Đây là kế tinh thần kiếm thuật về sau đạo thứ hai bí thuật. Vành ba. Giống. Tiểu ngũ trong nháy mắt có thể chấn áp ngập trời hồ nước, ngũ hành tất cả tại nó một ý niệm, nó là thuần chính nhất ngũ hành thú, bây giờ sức chiến đấu không kém chút nào Tiêu Phàm. Hắc Diệu Thiên Linh tuyển chỉ còn lại 1/5, một người một thú tiêu hao thế gian khó tìm tài nguyên, nhưng là tiến bộ chi lớn cũng khó có thể tưởng tượng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hồng nhuận, một mặt vui mừng. Chúng ta tu luyện bao lâu? Tiêu Phàm nhìn về phía bên người Tiểu Ngũ, nói nhỏ hỏi. Giống. Tiểu Ngũ gầm nhẹ, một mặt bất đắc dĩ, biểu thị không biết. Trở về. Hoa. Tiêu Phàm ngự long mà lên, một đầu thủy long đoạt trời mà lên, lúc này hắn vậy mà lần đầu tiên dựa vào thủy hệ bản nguyên bay lên. Đạo tôn cảnh cũng chỉ có thể ngắn ngủi tính phi hành thôi, Tiêu Phàm dựa vào một sợi sóng nước phi thiên độn địa. Giống. Tiểu Ngũ theo sát phía sau, nhảy lên ngàn mét, thực lực xem ra đều tiến dài không ít. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm tờ ưu từ rơi xuống, không có bảng bạc nguồn nước vì đó cung cấp lực lượng, không ngừng hạ xuống, cuối cùng dựa vào ngọn cây, phần này khinh công đã đăng phong tạo cực, cơ hồ cùng Phượng Vũ phong ảnh mê tung đánh đồng. Tiêu Phàm tại hướng Thiên Khải Thành đuổi, thế nhưng là Thiên Khải Thành lại phát sinh một kiện đại sự. Nguyên bản coi như có thể trưởng khống cục diện, bởi vì Thánh Quang Tự cường thế nhúng tay, thành rối loạn. Thánh Quang Tự thích nhiên cùng thích trọng trước mặt mọi người treo thưởng, có người cung cấp liệt hỏa kiếm ngụy thần khí tin tức hoặc là manh mối, thưởng 1 vạn khối thánh linh thạch, hư thần cảnh bí thuật 1 bộ, nếu là thiên phú đầy đủ, có Phật căn, còn có thể mang tóc nhập Thánh Quang Tự tu hành. Chuyện này tại Thiên Khải Thành đưa tới sóng to gió lớn. Có trọng thưởng tất có dũng phu, dạng này lợi ích dụ hoặc, há lại một chút bình dân có thể ngăn cản dụ hoặc. Trong thành nghị luận ầm ĩ, cứ việc có đại bộ lạc cùng Thiên Khải Thành thủ vệ áp chế, thế nhưng là vẫn có một ít manh mối hướng thần đạo viện phát triển, có lẽ là Thánh Quang Tự ngay từ đầu liền hoài nghi thần đạo viện, không ngừng dẫn dụ người chỉ hướng thần đạo viện. Thần đạo viện là bản địa thổ dân thế lực, coi như không phải bọn hắn làm, Thánh Quang Tự cũng nghĩ bức thần đạo viện điều tra chuyện này, đem hung phạm tìm ra. Nhất tiễn xong điêu, thích nhiên cùng thích trọng từng bước ép sát thần đạo viện, thế cục một chút xíu mất đi khống chế. Một chút xem trò vui thế lực lớn nhau nhau tìm nơi thích hợp xem kịch. Một ngày này, thần đạo viện ngoại lai một đám Phật tăng, chính là thích nhiên cùng thích trọng bọn hắn cường thế vô cùng, muốn mở ra thần đạo viện đại môn, cưỡng ép điều tra thần đạo viện. Bất quá thần đạo viện cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, bao nhiêu người có thể một mình đảm đương một phía, hiện tại mọi người ra hết, nhao nhao ngăn tại thần đạo viện cửa chính, căm tức nhìn thích nhiên thánh tăng. Thanh Ti chưa từng xuất hiện, lúc này hắn ngoi đầu lên không phải chuyện gì tốt, dù sao thân phận của nàng cũng không tầm thường. Lúc này, Lý Trạch Lăng cùng Phượng Vũ xuất hiện tại thần đạo viện bên ngoài, Hiên Viên Vô Ngân vì để tránh cho gây nên chú ý cũng chưa từng xuất hiện, mà Long Dương bọn người chỉ là núp trong bóng tối, không có lập tức xuất thủ, không muốn để cho Thánh Quang Tự người cho bọn hắn an bài một cái khiêu khích Phật Tông tội danh. Lý Trạch Lăng có chút không mình hành lễ nói, đại sư, không biết chư vị giá lâm ta Thiên Khải Thành, hiện tại càng là cưỡng ép khiêu khích thần đạo viện, không biết có chuyện gì. Thích nhiên nhìn xem Lý Trạch Lăng trên người đeo sức liền biết hắn là Lý gia thế tử, liền trực tiếp cảnh cáo nói, chuyện này cùng Kỳ Lân Thành không quan hệ, lao nạp hoài nghi cái này thần đạo viện tàn sát ta Thiên Lương Tự, cho nên muốn điều tra 1-2, Lý thế tử, chớ có dẫn lửa thiêu thân. Lý Trạch Lăng hiển nhiên còn không biết Thiên Lương Tự bị thần đạo viện cho tàn sát, giờ phút này giật nảy cả mình, lập tức giận dữ nói, Thánh Tăng, ngươi đây là tại hướng ta Lý gia trên thân dội nước bẩn, ta cũng là thần đạo viện một phần tử, ngươi trước mặt mọi người hướng dẫn người trong thiên hạ, nói ta thần đạo viện tàn sát Thiên Lương Tự, có phải hay không muốn mượn Phật Tông chi thủ đồ sát ta Kỳ Lân Thành? Thích nhiên lập tức giật mình, nghĩ không ra Lý Trạch Lăng cũng là thần đạo viện người. Phượng Vũ trầm giọng hỏi nói, Thánh Tăng, không biết ngươi có chứng cứ gì nói ta thần đạo viện tàn sát Phật Tông đệ tử? Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, huống chi ngài là người xuất gia, người trong thiên hạ này đều đang nhìn. Hôm nay nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, liền phải cho chúng ta một hợp lý bàn giao a. Thích nhiên chắp tay trước ngực, nhìn như Phật quang bắn ra 4 phía, trên thực tế đáy lòng sát cơ bắn ra 4 phía, Phật Tông từ trước đến nay cường thế, nghĩ điều tra cái nào đó thế lực nhỏ, chẳng lẽ còn cần 2 tay nâng ra chứng cứ hay sao? Có người nói thần đạo viện bên trong có người sử dụng liệt hỏa kiếm, đây là sự thật a? Thích nhiên trầm giọng chất vấn. Phượng Vũ im lặng đánh trả nói, có người nói, đây chính là có lẽ có đi, đầu tiên, các ngươi như nghĩ đem cái tội danh này đặt tại thần đạo viện trên đầu, liền muốn xuất ra thực sự chứng cứ, nhân chứng, năm chứng, mà không phải có lẽ có tội danh. Tiếp theo, các ngươi thân là Phật Tông Thánh Tăng, loại này uống máu phun người sự tình bất làm, miễn cho để người trong thiên hạ chế nhạo. Lần nữa, không nói trước ta thần đạo viện có người hay không sử dụng liệt hỏa kiếm, cho dù có, các ngươi liền có thể chắc chắn như thế nói cho thế nhân, là chúng ta thần đạo viện giết các ngươi Phật Tông đệ tử sao? Chương 317 Đấu. Thiên Khải Thành, một cái thổ dân thế lực nhỏ đòn khiêng lên thánh linh vực mạnh nhất thế lực một trong, Phật Tông. Lý Trạch Lăng dù kinh hồn táng đảm, thế nhưng là giờ phút này cũng lấy đi của mình nửa cái mạng, dù sao chuyện này một khi liên quan đến, nhưng cũng không phải là hắn chuyện của một cá nhân, còn có toàn bộ Lý gia. Thích nhiên bọn người đối mặt Phượng Vũ chỉ trích, biết nghĩ một tay lấy thần đạo viện toàn bộ bóp chết là không thể nào, cho nên dư quang lướt qua, không để ý đến Phượng Vũ, mà là nhìn về phía Lý Trạch Lăng. Thích nhiên hiển nhiên trước đó điều tra qua, Lý Trạch Lăng lúc ấy căn bản không tại Thiên Khải Thành, mà là tại Kỳ Lân Thành, trực tiếp lạnh lùng nói, Lý Thế Tử, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi là những ngày gần đây mới xuất hiện tại Thiên Khải Thành, mà Thiên Lương Tự chúng tăng đã bị tàn sát 1 tháng có thừa, đem chuyện này hướng trên thân ôm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phượng Vũ cũng biết chuyện này rất có thể sẽ bại lộ, đem Lý gia liên lụy vào liền quá lớn, liền lắc đầu, nói nhỏ ra hiệu nói, Lý Huynh, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Lý Trạch Lăng nhìn xem Phượng Vũ, hắn coi như hiểu rõ Phượng Vũ tính cách, nếu là hắn thật lẽ thẳng khí hùng, sẽ không để cho mình tối lui, hiện tại để cho mình lui, liền là không muốn liên lụy Lý gia, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Phượng Vũ mỉm cười, thản nhiên nói, không có việc gì, ta thần đạo viện có thể tự mình giải quyết. Lý Trạch Lăng không có cách, không dám cầm Lý ra đến đánh cược, sớm biết hắn lợi dụng bá chủ thương thánh thân phận xuất hiện, khi đó mới là không kiêng nể gì cả. Hô! Lý Trạch Lăng thối lui đến hậu phương, yên lặng nhìn xem cục diện như vậy, đáy lòng rất không nắm chắc, dù sao Phật Tông quá cường đại. Phượng Vũ nhưng như cũ mang theo thần đạo viện tất cả trưởng lão cường thế đứng tại thần đạo viện ngoài cửa lớn, đem Thích Nhiên bằng cường đại thánh tăng cản ở bên ngoài. Hôm nay các ngươi cầm ra chứng cứ, ta thần đạo viện để các ngươi lục soát, nếu là không bỏ ra nổi, các ngươi cũng có thể ỷ vào Phật Tông danh nghĩa khi dễ chúng ta yếu thế lực nhỏ, đến lúc đó liền để thế nhân đến bình phán Phật Tông danh dự. Phượng Vũ kiên định nói. Thích Nhiên giống như có lẽ đã tra được một chút tin tức, lúc này âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Vũ, im lặng nói, chứng cứ, ngươi thần đạo viện bên trong có phải hay không có người gọi là Hiên Viên Vô Ngân? Phượng Vũ giữa lông mày nhíu một cái, đáy lòng loạn như nhà, thế nhưng là mặt ngoài nhưng như cũ rất bình tĩnh, nhàn nhạt về nói, là, thì thế nào? Để hắn ra, lão nạp sau lưng bất cứ một người đệ tử nào xuất thủ thử một lần là được rồi. Thích Nhiên bình tĩnh nói. Phượng Vũ bọn người nhìn xem Thích Nhiên sau lưng 10 vị tuổi trẻ Phật Tăng, nhìn như rất trẻ trung, trên thực tế 10 người này lại là xa gần nghe tiếng chiến đấu hình thiên tài, cũng là thánh quang tự nổi danh tay chân, thiên phú một cái so một cái cường đại, xuất thủ tất sát, không có nửa điểm Phật căn. Kim Cương lúc này lại bất mãn, bá khí đứng dậy, khinh thường nói, chỉ bằng bọn hắn. Đánh thắng ta lại nói, đánh thắng, Hiên Viên tự nhiên sẽ đứng ra tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Không tệ. Nếu là ngay cả ta thần đạo viện những huynh đệ này đều đánh không lại, lấy cái gì cùng chúng ta phó viện chủ đánh? Lạc Vũ lạnh giọng nói. Soạn. Tiêu Chính Nam cùng Long Khiếu Thiên bọn người nhao nhao đứng dậy, nhìn chăm chú cái này 10 vị Phật Tăng, chiến ý trùng thiên. Hưu. Lúc này, Long Dương vậy mà cũng đứng dậy. Theo sát lấy, Tà Trạch tay cầm một thanh đế minh đao, âm hàn vô cùng, mục quang lãnh lệ, cường thế đứng dậy. Một mực nghe nói Phật Tông đệ tử như thế nào cường đại, tiểu tử bất tài. Hôm nay muốn nhân cơ hội khiêu chiến một chút. Tà Trạch lãnh đạm nói. Ta cũng muốn thử xem. Long Dương cầm trong tay cổ kiếm bình tĩnh nói. Soạn. Hiu. Mặc Nhược Vũ cũng đi ra. Những người này đều là Lý Trạch Lăng huynh đệ, mà lại đều là tán tu, không có cái gì nỗi lo về sau. Lý Trạch Lăng kiêng kỵ Phật Tông, bọn hắn tự nhiên muốn đứng ra thay Lý Trạch Lăng nói chuyện. Ngâm. Lưu Quang Cô Hồng người chưa đến, Trầm Nguyên cổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bắn ra bốn phía. Ha ha ha. Ta cũng muốn khiêu chiến một chút thánh quang tự cao đổ, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Mấy cái này cao thủ trẻ tuổi đều là thiên thánh dưới thành mỗi bên đại thành trì tinh anh, mà lại là tán tu, kiệt ngạo bất tuần, lại không có cái gì bối cảnh. Rất nhiều con em thế gia đều bị mấy người bọn hắn đánh qua, muốn tìm trong tộc cao thủ trả thù, lại sợ bọn hắn không chút kiêng kỵ công kích gia tộc kia sản nghiệp, cho nên mọi người cuối cùng chỉ có thể bình an vô sự. Thích Nhiên nhíu mày, bất mãn hỏi nói, các ngươi cũng là thần đạo viện người, vừa mới gia nhập. Long Dương đối mặt đạo tôn cảnh Thích Nhiên, vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Ở bên ngoài truyền đến kêu gào âm thanh, tựa hồ muốn cố ý chọc giận thánh quang tự người, mượn đao giết người, cũng có chút người muốn cố ý kích thích thánh quang tự. Ti đổ lãng vỗ tay nói, ha ha ha, có trò hay nhìn lạc, tới, chúng ta đánh cược là thần đạo viện có thể thắng vẫn là thánh quang tự có thể thắng. Thần đạo viện hiện tại cũng không phải đơn giản thần đạo viện, còn có Long Dương, Tà Trạch mấy cái đau đầu đang giúp đỡ. Ai thua ai thắng cũng còn chưa biết. Hoa. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Vô Ngân tay không tấc sắt, chậm rãi đạp trên thanh theo gió mà đến, chỉ cần không bại lộ liệt hỏa kiếm, Thích Nhiên bọn hắn cũng bắt hắn không có cách nào. Hiên Viên Vô Ngân đi vào thần đạo viện bên ngoài, có chút thở dài hành lễ nói, Hiên Viên Vô Ngân gặp qua chư vị đại sư, nghe ý của các ngươi, là chỉ ta Hiên Viên Vô Ngân tàn sát Phật tự. Vừa nhìn thấy Hiên Viên Vô Ngân, Thích Nhiên liền có thể xác định hắn xác thực tu luyện hỏa hệ bí thuật. Hiện tại liền nhìn hắn có hay không ngụy thần khí, chỉ cần có ngụy thần khí, cái tội danh này an vị thực, đến lúc đó không chỉ là Hiên Viên Vô Ngân muốn chết, thần đạo viện đều phải chết. Vâng, Hiên Viên Vô Ngân, ta khuyên chính ngươi thừa nhận, trong thiên hạ vẫn chưa có người nào tàn sát Phật Tông chùa triển còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi nếu có thể thành tâm hối cải, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, lao nạp nguyện đem tính mạng đảm bảo, biến mất của ngươi ma tính, liền tha cho ngươi khỏi chết. Thích Nhiên bình tĩnh nói. Ha ha ha ha. Hiên Viên Vô Ngân ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường về nói, ngươi mạnh ngươi có lý, ngươi nói cái gì chính là cái đó, đã ngươi khẳng định như vậy là ta làm, vì sao không bắt ta? Đợi cho một ngày nào đó, ngươi Phật Tông chỉ vào linh thành đông đảo gia tộc liền nói bọn hắn chu diệt Phật Tăng, nhất cử tiêu diệt, qua ít ngày nữa, các ngươi có thể chỉ vào thiên hạ chúng sinh, các ngươi đều là dị giáo đồ, lại nhất cử tiêu diệt, thiên hạ chính là ngươi Phật Tông. Ngươi làm càn, như thế chửi bới Phật tông, muốn làm gì? Một cái cường đại là vấn đạo cảnh đỉnh phong tuổi trẻ thánh Phật đứng dậy, chiến ý trùng thiên, Phật quang bắn ra bốn phía, nhưng là che không được trong mắt của hắn sắc cơ. Ta chửi bới các ngươi Phật tông sao? Vẫn là các ngươi Phật tông tại chửi bới ta, chửi bới thần đạo viện. Hiên Viên Vô Ngân lạnh lùng hỏi ngược lại. Vâng, vị kia Phật môn thánh tăng một trưởng vô đến, khí kinh khuấy động, thẳng đến Hiên Viên Vô Ngân mặt mà đi. Ẩm. Vâng, Hiên Viên Vô Ngân huyết mạch bộc phát, trong nháy mắt khí đãng tinh hà, diệt khung trưởng lấy thế xét đánh lôi đỉnh vỗ chúng bàn tay. Vâng, xoạt, xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, vị kia Phật tăng hiển nhiên nghĩ không ra Hiên Viên Vô Ngân có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực đạo, thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa, hai chân rơi xuống đất, vẫn là không chịu nổi, liền lùi lại hơn mấy chục bước mới ngừng lại được. Chương 318, cao thủ quyết đấu. Vấn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ lại bị Hiên Viên Vô Ngân một trưởng đánh bay, cứ việc vị này vấn đạo cảnh đỉnh phong Phật tăng cũng không xuất toàn lực, nhưng một trưởng này lực lượng cũng không phải bình thường là vấn đạo cảnh sơ kỳ cao thủ có thể đối kháng. TTT. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, rất nhiều người đều biết cái này cái trẻ tuổi Phật tăng, hắn gọi Tuệ Trúc Thánh Phật, cái này một thân sức chiến đấu tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp người nổi bật. Ti Đồ Lãng cùng Thượng Quan Gia người cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới sẽ là loại tràng diện này. Tuệ Trúc Thánh Phật nắm chặt lại nắm đấm, khí tức ngoại phóng, trong mắt sát cơ đã không muốn che giấu, hắn từ trước đến nay cường thế, hôm nay trước mặt mọi người ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, tuyệt đối sẽ không buông tha Hiên Viên Vô Ngân. Soạn. Tuệ Trúc Thánh Phật chắp tay trước ngực, Phật quang ngập trời, chậm rãi đi tới, cả xa phất phới, giữa thiên địa một nửa đại thế đều bị trường khống, thân ảnh như là cao núi nặng nề thẳng tắp, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân. Hiên Viên thí chủ, đã ngươi xuất thủ, kia tiểu tăng liền cùng ngươi đọ sức một hai, xuất binh khí đi, đừng nói tiểu tăng không cho ngươi cơ hội. Tuệ Trúc Thánh Phật không chút nào giấu giếm sát ý, lạnh lùng nói ra. Hiên Viên Vô Ngân cường thế hơn, hai tay nâng lên, hạ bàn trầm thấp, chỉ một thoáng cả người khí thế thẳng bức vân tiêu. Thắng ta đôi tay này, lại nói binh khí cũng không mượn. Hiên Viên Vô Ngân lạnh giọng đáp lại nói. A Di Đà Phật. Tuệ Trúc Thánh Phật hai tay kết ấn, Phật pháp vô biên, đây là đấu chiến trải qua, Phật kinh bên trong am hiểu nhất chém giết bí thuật một trong. Vâng. Vâng. Tạch tạch tạch. Tuệ Trúc cường thế như thiên thú, một trưởng che trời, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hiên Viên Vô Ngân trước mặt. Hiên Viên Vô Ngân khí huyết phun trào, huyết mạch chi lực áp chế vô số người khí huyết, ngay cả Thích Nhiên dạng này đạo tôn đại lao đều cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ. Diệt khung trưởng. Vâng. Tạch tạch tạch. Song trưởng đối kích, khí sông tinh hà, hai người dưới chân đại địa băng liệt, xuất hiện hai đầu thầm thúy khe rãnh, dư ba tận diệt mấy chục giảm, có chút vấn đạo cảnh sơ kỳ cao thủ trực tiếp bị đánh bay. Soạn. Kim cương bọn người bảo hộ ở thần đạo viện bên ngoài, khí thế ngoại phóng, chặn dư ba, không có thai họa thần đạo viện. Bốn phía cao thủ chân chính không ít, có lẽ phần lớn người đều không phải Hiên Viên Vô Ngân cùng Tuệ Trúc đối thủ, nhưng là ngăn trở điểm ấy dư ba vẫn là có thể làm được, bọn hắn một cái so một cái cường thế, không chịu lui ra phía sau nửa điểm, chính vì vậy, mới khiến cho trận chiến đấu này nguy hại thu nhỏ đến ít nhất. Ẩm. Vâng. Hiên Viên Vô Ngân biến trưởng thành quyền, cánh tay hướng về sau co rụt lại, đột nhiên đẩy hướng Tuệ Trúc Thánh Phật bàn tay, chân dài quét ngang, như kiếm khí lăng lệ, liệt hỏa khí tức tràn ngập. Thích Nhiên cùng Thích Trọng bọn người ánh mắt sáng lên, hiện tại Hiên Viên Vô Ngân đã bộc lộ ra liệt hỏa bản nguyên thuộc tính, lại có ngụy thần khí, vậy liền ngồi vững thần đạo viện tội danh, ai cũng chạy không thoát. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Hiên Viên Vô Ngân cường thế vô cùng, hai tay hai chân dị thường lăng lệ, không ngừng đánh phía Tuệ Trúc Thánh Phật, trong thời gian ngắn hỏa diễm bắn ra bốn phía, đem Tuệ Trúc Thánh Phật liên tục đánh lui hơn 10 bước, kia chân dài sò đào càng lăng lệ. Ngâm. Hưu. Hiên Viên Vô Ngân người như lợi kiếm, thiết tí thậm chí bạo phát ra tiếng kiếm reo. Diệt khung trưởng tản ra thần uy, cái này là chân thần cấp bí thuật, để Thích Nhiên các cao thủ càng thêm vững tin Hiên Viên trong tay có ngụy thần khí thậm chí là thần khí. Nhưng là Thích Nhiên lúc này cũng tại nhíu mày, một cái nho nhỏ thần đạo viện tại sao có thể có ngụy thần khí cùng thần cấp bí thuật đâu? Phanh phanh phanh. Hiên Viên Vô Ngân liên tục đá ra hơn 10 chân, thối ảnh liên miên bất tuyệt, mỗi một kích đều cùng đối phương cường thế cứng đối cứng, thể nội đế hoàng huyết mạch càng đánh càng hăng, thiêu đốt càng ngày càng vượng. Tuệ Trúc một bên chiến một bên lui, đáy lòng chấn động vô cùng, ngầm nói, người này thật mạnh sức chiến đấu, ta lấy cao hắn hai tầng cảnh giới, vậy mà vô pháp áp chế hắn, khó được muốn ta xuất toàn lực a. Soạt. Vâng. Tuệ Trúc Thánh Phật hai tay lần nữa kết ấn, đấu chiến trải qua tầng tâm pháp thứ 7 vận chuyển lại, Phật quang cùng chiến ý thông thiên mà lên, phía trên ngưng tụ ra một tôn Phật linh, đây mới thực là chân chính Phật tông người mới có thể ngưng tụ ra, dựa vào Phật linh có thể bộc phát ra thuần chính Phật lực, hoàn toàn có thể bộc phát ra 12 thành sức chiến đấu. Trấn áp. Vâng. Che trời Phật trưởng bao phủ lên không, tựa hồ muốn toàn bộ thần đạo viện đều trấn áp ở bên trong. Ẩm. Vâng. Hiên viên vô ngân một trưởng lật trời mà lên, thân thể như lợi kiếm đoạt không, diệt khung trưởng tại đế hoàng huyết mạch thôi động dưới, lực bản sơn hà khí cái thế, hắc phát kính vũ, cả người phảng phất muốn bay vút lên trời. Ẩm. Bầu trời trưởng ấn đối hoành, hỏa diễm khí lãng cuốn lên vạn trọng sóng, 3000 Phật pháp hiển thị rõ tại đây. Soạt. Hiên viên vô ngân cuối cùng không có thể phi hành, lực lượng ở trên không hao hết, bất lực trèo trống, thân thể giống như cự thạch từ không trung rơi xuống, trực tiếp bị che trời Phật trưởng trấn áp. To lớn Phật linh ở trên cao nhìn xuống, đem hiên viên trực tiếp chấn áp đến đại địa bên trên. Ẩm. Giang giác. Hiên viên vô ngân hai tay nhìn chằm chằm phía trên to lớn thủ ấn, bước chân đạp nát đại địa, thân thể bị đại địa bao phủ đến một nửa, vẫn còn đang rẽ rùa khổ sở. Lúc này Tuệ Trúc Thánh Phật lấy cảnh giới cao cùng cường đại Phật Pháp vì trèo trống, lại vẫn là không có biện pháp trong nháy mắt bộc phát, chấn áp hiên viên vô ngân. Ánh sáng đom đóm cũng dám tại hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, còn không nằm xuống. Tuệ Trúc Thánh Phật thần niệm bộc phát, Phật quang trùng thiên, Phật linh cơ hồ muốn băng liệt, nhưng là theo thời gian trôi qua, hiên viên vô ngân bộ mặt vặn mẹo, khí huyết xung kích toàn thân. Giống. Hiên viên vô ngân huyết mạch vô địch, nhưng trung quy là cảnh giới sai người nhất đẳng, giờ phút này vô lực hồi thiên, trừ phi hắn ra liệt hỏa kiếm, chỉ khi nào ra liệt hỏa kiếm, chẳng khác nào không đánh đã khai. A. Hiên viên vô ngân huyết mạch trong cơ thể cùng gen tựa hồ tại bạo tạc, không ngừng phản tổ, khôi phục, lực lượng vô cùng vô tận. Gắt gao ngăn trở Tuệ Trúc Thánh Phật công kích. Tuệ Trúc Thánh Phật diện mục đồng dạng đáng ghét, cắn răng trố mắt, căm tức nhìn trên đất hiên viên vô ngân. Còn không xuất toàn lực, tiểu tăng nhưng muốn hạ sát thủ. Tuệ Trúc Thánh Phật lạnh lùng uy hiếp nói. Thần đạo viện người đều căm tức nhìn thích nhiên bọn người, lúc này cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hưu. Đúng vào lúc này, một thân ảnh khống chế một đầu thủy long đoạt không mà đến, thần đạo viện phía sau núi bên trong hồ nước nghịch sông Vân Tiêu, hình thành 8 đầu thủy long đặt song song hư không. Đạo thân ảnh kia đứng ngạo nghễ thương khung, chiến bào bay phất phới, nhìn xuống thần đạo viện phía trước. Vấn đạo cảnh trung kỳ tu vi, phi thiên độn địa, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Nha, đây là nơi nào tới quý khách? Đây là tại khiêu chiến ta thần đạo viện, vẫn là ở cảnh cảnh giới khi dễ ta thần đạo viện. Tiêu Phàm trở về, một bộ thanh sam, tay cầm bản mệnh chi kiếm, chân đạp 8 đầu thủy long, tóc đen đón gió khuấy động, đôi tròng mắt kia hơn hẳn sao trời, đoạt tâm hồn người. Lão đại về đến rồi. Kim Cương đại hỉ, hưng phấn hét lớn. Thích Nhiên nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, lại tới một cái tiểu tử, nhìn tuổi đời này, tựa hồ so Hiên Viên còn muốn nhỏ, mấu chốt là nước này hệ bản nguyên tại ý niệm của hắn phía dưới, vậy mà vận dụng như thế thuần thục. Ngươi là ai? Thích Nhiên lạnh giọng hỏi. Ngươi cũng khi dễ đến cửa nhà nhà tới, đều không cần nghe ngóng hạ nhà này người đều có chút ai a. Chẳng lẽ nói Phật tông liền cường thế như vậy, quản các ngươi là ai, chỉ cần khó chịu, trực tiếp trấn áp. Tiêu Phàm lãnh đạm hỏi ngược lại. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm một câu nói xong, phất tay chính là một trường, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuất hiện tại Tuệ Trúc Thánh Phật trên không Phật Linh bên trên. Vâng. Phật Linh vốn là sắp không chống đỡ nổi nữa, đã có băng liệt dấu hiệu, bây giờ bị Tiêu Phàm một trường oanh trúng, trực tiếp bạo liệt ra. Chương 319, một quyền. Vâng. Phật Linh bị một trường chấn vỡ, Tiêu Phàm chậm rãi đáp xuống thần đạo viện bên ngoài. Soạn. Hiên viên vô ngân lúc này tựa hồ bị chấn áp đến cực hạn, bởi vì đột phá này đến vấn đạo cảnh trung kỳ cảnh giới, thể nội vắng vẻ linh lực trong nháy mắt bạo mãn, vô tận uy áp ngập trời mà lên, lửa giận phần thiên. Lần này các ngươi hài lòng. Hiên viên vô ngân lạnh lẽo nhìn lấy Tuệ Trúc Thánh Phật, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, thiên lương tự hắn đều đồ, hiện tại bọn hắn chủ động tìm tới cửa, còn sợ phải không? Tiêu Phàm liền vội vàng kéo hiên viên vô ngân, nhếch miệng tiếu nói, hiên viên huynh đừng nóng giận, Phật tông lớn như vậy thế lực. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút rác rưởi mượn Phật danh nghĩa đổi trắng thay đen, nhưng ta không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không thể để cho người trong thiên hạ nhìn chúng ta cho cười. Một câu nói kia không chỉ là nói cho Thích Nhiên cùng Thích Trọng bằng Phật môn người nghe, vẫn là nói cho người trong thiên hạ nghe, để thiên hạ chúng sinh bình phán, thần đạo viện nhất định đứng tại đạo đức điểm cao. Ha ha ha ha. Bên ngoài quả nhiên truyền ra tiếng cười to, đây rõ ràng là trào phúng Phật tông dựa thế đè người, làm sằng làm bậy. Phật tông những năm này cường thế đã quen, cũng không phải một người hai người làm như thế, mà là chỉnh thể bên trên đều làm như thế, rất nhiều người đã sớm không quen nhìn, nhưng là cái này Phật tông thành kính giáo đồ quá nhiều, người khác một mắng, những cái kia giáo đồ liền cùng chó dại một chút cắn không thả, cho nên thiên hạ chúng sinh chỉ có thể nhẫn nhịn. Lần này Tiêu Phàm bằng thần đạo viện mượn sự tình lần này mắng một trận, đám người há có thể không ồn ào. Thích Nhiên mặt mo đỏ ửng, dư quang ra hiệu Tuệ Thông, Tuệ Hạo mấy cái đệ tử, hiển nhiên chuyện này không tính chơi, dù sao Hiên Viên Vô Ngân là một lỗ hổng, nhất định phải đả thông Hiên Viên Vô Ngân, ngồi vững thần đạo viện tàn sát chùa triển tội danh, đến lúc đó ai tới cũng cứu không được bọn hắn. Phật Tông thanh danh không phải ai cũng có thể vũ nhục, một trận chiến này, ta không phải vì Thiên Lương tự mà ra tay, mà là vì ngươi vừa mới câu nói kia. Tuệ Hạo một mặt mượt mà, Phật quang lưu động, khí thế phi thường cường hãn, cũng là vấn đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại thực lực càng tại Tuệ Trúc phía trên. Hiên Viên Vô Ngân vừa muốn bên trên, Tiêu Phàm một thanh ngăn lại, mỉm cười nói, người ta là hướng về phía ta tới, vậy liền để ta ra mặt tương đối tốt. Dứt lời, Tiêu Phàm chậm rãi đi lên trước, đưa tay ra hiệu nói, thần đạo viện Tiêu Phàm, xin chỉ giáo. Lộ ra binh khí của ngươi, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Tuệ Hạo tức giận nói, tạch tạch tạch. Tiêu Phàm một nắm thiết quyền, bình tĩnh nói, hai quả đấm này chính là binh khí của ta. Muốn chết? Soạt. Tuệ Hạo trong nháy mắt thi triển ra hàng long phục hổ quyền, long hổ tàn ảnh gào thét chư thiên, một quyền đánh phía Tiêu Phàm. Ông. Tiêu Phàm hai chân quận lại đại địa, đại thế như chìm, vạn quân lực tận hội tụ ở bên hông, rót vào thiết quyền, thể nội sao trời lưu động, hóa ngập trời tinh thần chi lực, long mạch chi lực, đại địa chi lực, tận phụ thuộc vào thiết tí bên trong. Bốn phía tiếng xe gió bên thai không dứt. Tiêu Phàm khí thế lên, lệnh bốn phía cao thủ trẻ tuổi vì đó líu lưới. Tinh thần bạo. Vâng. Ẩm. Thiết quyền mang lên hỏa diễm vỡ nát long hổ tàn ảnh, trực tiếp đánh vào Tuệ Hạo thiết quyền phía trên. Giang giác. A. Tuệ Hạo trong nháy mắt liền cảm nhận được mình quyền xương gãy nước sụp đổ, cánh tay phải gãy xương, thân thể không tự chủ hướng về sau bay ngược. Mà Tiêu Phàm lại một bước không có lui, ngược lại mũi chân vặn một cái, thân thể bắn ra. Bát tí ngự long, bàn sơn thuật. Rầm rầm rầm. Hai tay múa, nhìn như có được tám đầu cánh tay, tuy là tàn ảnh, trên thực tế lực công kích tuyệt không thể khinh thường. Truy. En của tui VN phanh phanh phanh phanh phanh ẩm. Tám đạo buồn bực trầm tiếng oanh minh chuyển hướng tứ phương, Tuệ Hạo ngực lõm, phun ra một miệng lớn tinh huyết, không phải hắn không mạnh, mà là Tiêu Phàm căn bản không cho hắn thi triển càng mạnh chiêu thức cơ hội. Phúc. Tuệ Hạo hai mắt tối đen, máu nhuộm bầu trời, thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Quá nhanh. Nhanh đến ngay cả Thích Nhiên cùng Thích Trọng hai vị đạo tôn cảnh trưởng lão đều trợn mắt hốt mồm, Tiêu Phàm lực lượng đã đăng phong tạo cực, thẳng bức đạo tôn cảnh, quyền thứ nhất đánh lui Tuệ Hạo, mà thức thứ hai càng là lấy lôi đỉnh không kịp che thai chi thế đánh vào Tuệ Hạo trên ngực, để đã mất đi sức chống cự. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, nói chính là Tuệ Hạo loại người này. Ba ba. Tiêu Phàm phủi tay, lui mấy bước, thản nhiên nói, muốn báo thủ, cầm liền phải xuất ra bản lĩnh thật sự, muốn giá họa, đến xuất ra thực sự chứng cứ. Nghị Vu Ham thần đạo viện, vậy liền nhìn thần đạo viện có phải thật vậy hay không dễ khi dễ như vậy. Tiểu tử, thí chủ thật là lớn sắc khí, để lão nạp cho ngươi độ hóa một điểm ma tính, để ngươi thành là chân chính người Thích Trọng hàn mang lóe lên, cường thế đi ra, muốn cầm đại cảnh giới chấn áp Tiêu Phàm. Soạt. Hưu. Kim Cương, Phượng Vũ, Lạc Vũ, Tiêu Chính Nam cùng Diệp Tiên, Long Thiếu Thiên, Trần Liệt Dương bọn người nhao nhao vọt lên, rút kiếm sáng đao, giận chỉ Thích Trọng. Đại sư muốn lấy mạnh lấn yếu. Tiêu Phàm nhữ mày hỏi. A-di-đà Phật, lão nạp là vì muốn tốt cho ngươi, trên người ngươi lệ khí quá nặng, bất lợi cho tu hành. Thích Trọng bình thản nói một tiếng, phất tay, tứ phương trật tự vặn mẹo, phương viên mười dặm đều là lĩnh vực, Phật Pháp vô biên, hạo đáng trời cao. Thích Trọng không phải Tuệ Thiên dạng này thái điểu, hắn là chân chính đạo tôn cảnh, vừa ra tay, liền biết không phải là nho nhỏ là vấn đạo cảnh có thể so sánh được. Hưu. Soạt. Thanh ti thân ảnh lóe lên. Thân mặc áo choàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tay cầm một cái lệnh bài, vẫn là cái kia thứ tự lệnh bài. Ngày đó Vân Quang đạo nhân không có nhận ra cái lệnh bài này, thế nhưng là thân là Phật tông người, sao lại không nhận ra? Thích Trọng cùng Thích Nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn xem thanh ti lệnh bài trong tay, không khỏi dùng mình. Đại hòa thượng, bản tọa nhìn ngươi trên người chúng lệ khí cũng thật nặng, nếu không ta giúp các ngươi độ hóa độ hóa. Thanh ti nghịch chuyển tiếng nói, thanh âm trầm thấp hùng hậu, ngửa đầu hỏi. Soạn. Thích Nhiên cùng Thích Trọng liền vội vàng không người hành lễ nói, không dám không dám, nguyên lai là Yên gia người, tiểu tăng không biết ngài cũng ở đây, có nhiều quấy rầy, còn mong rộng lòng tha thứ. Ta ở một bên nhìn thật lâu, bản tôn liền hỏi các ngươi một lần, ngươi xác định là thần đạo viện đồ các ngươi phụ thuộc chùa triền. Vẫn là muốn dựa vào có lẽ có tội danh cưỡng ép thêm tại thần đạo viện bên trên. Hay là các ngươi liền là nghĩ vu oan giá họa? Thanh Ti lần nữa trầm giọng chất vấn. Thích Nhiên cùng Thích Trọng nếu là có chứng cứ. Chỗ đó còn cần khách khí như vậy, đã sớm cưỡng ép công nhập thần đạo viện, đem những người này toàn bộ trước mặt mọi người đánh chết. Thượng nhân, tiểu tăng cũng chỉ là hoài nghi, cũng không chứng cứ xác thật. Thích Nhiên vội vàng trả lời. Thanh Ti cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, dạng này cũng có thể. Ta Yên gia nếu là nói ngươi Phật Tông giết ta Yên gia người, ta Yên gia có phải hay không cũng có thể trực tiếp đem Linh Sơn lật cái út sấp. Thích Nhiên cái chán đều là mồ hôi lạnh, người khác nếu là dám nói như thế, đoán chừng hắn sớm liền trở mặt, thế nhưng là Yên Thanh Ti nói câu nói này, lại làm cho hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hiểu lầm, lầm sẽ. Ngài cùng thần đạo viện cũng là bằng hữu A. Thích Nhiên kinh thanh hỏi. Thanh Ti tựa hồ cũng không muốn bại lộ thân phận, nếu không cũng sẽ không mang theo áo choàng ra, cho nên trực tiếp lắc đầu nói, không phải, bản tôn chỉ là đi ngang qua nơi đây, nhìn các ngươi đánh nhau cũng có một hồi, ta khuyên các ngươi lần sau tốt nhất có chứng cứ lại đến bắt người, không có chứng cứ, ngươi tốt nhất đừng làm ẩu, mặc kệ là thánh linh vực vẫn là thần vực hoặc là địa phương khác, đều không phải ngươi Phật Tông thiên hạ, mà là người chấp pháp thiên hạ. Tiểu tăng minh bạch Thích Nhiên không dám nhiều lời, cái này Yên Thanh Ti lai lịch hắn không rõ ràng lắm, nhưng là Phật Tông đặc biệt đã thông báo, có chút cầm có một loại lệnh bài người, tuyệt đối không nên đắc tội, mà Yên Thanh Ti lệnh bài trong tay liền là một cái trong số đó. Chương 320, Thanh Ti rời đi. Đại hộ nhân gia liền là không giống, cũng đúng là như thế, Tiêu Phàm đấy lòng đã đối Thanh Ti có một điểm cảnh giác, không chỉ là về mặt tình cảm, vẫn là tại trên lợi ích. Ngay cả Phật Tông người gặp Thanh Ti đều muốn cùng đúng. Nói thân phận nàng không cao quỷ đều không tin, chỉ sợ cái kia Thiểu Khang cổ tộc thiếu niên đều chỉ là bồi chơi tiểu lâu la đi, giống Thanh Ti dạng này người, hắn có thể không hiểu chuyện, nhưng là Tiêu Phàm hiểu, Thanh Ti có khả năng, Tiêu Phàm hắn không chơi nổi. Tiêu Phàm đầu ngón tay ma sát một chút, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ngay tại Tiêu Phàm trầm mặc suy nghĩ thời điểm, Thích Nhiên đám người đã rút đi, những người khác dù không biết thân phận của Thanh Ti, nhưng nhìn kia hai cái lao hòa thượng thái độ đối với nàng liền biết không tốt gây. Ai cũng không dám xem kịch, tất cả đều chủ động chạy trốn. Soạt. Thanh Ti thân ảnh lóe lên, rời đi tầm mắt của mọi người, đường vòng lại lần nữa trở về thần đạo viện, một mặt đắc ý ngồi trên ghế, đùi vểnh lên hai chân, liền đợi đến Tiêu Phàm chủ động ôm ấp yêu thương. Khô Lan tự mình cho nàng đưa một ly trà, hai tay thở dài hỏi nói, Thiên Lương tự, là Phàm ca mang theo các ngươi cùng một chỗ tàn sát ta. Thanh Ti đắc ý nói, đối đầu, cái kia Thiên Lương tự táng tận Thiên Lương, nhất là cái kia Phương Trượng. Gian phòng bên trong lại có một cái trần chuồng nữ tử, mà lại máu me khắp người, rõ ràng là bị tra tấn mà chết, ta đối Phật Tông không có ý kiến, dù sao rừng lớn, cái gì chim đều có, cái kia Phương Trượng cùng Thiên Lương tự bên trong tăng nhân đều đáng chết, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, càng không cần cảm ơn ta thay ngươi thanh lý môn hộ. Khô Lan ảm đạm, hắn đối Phật cũng không có sinh ra nửa điểm hoài nghi, chỉ là đối những cái kia Phật người phát ngôn sinh ra ác ý. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm bọn người thanh lý mất ngoại vi mật thám. Tất cả đều quay trở về thần đạo viện bên trong, Tiêu Phàm từ Tào Tôn trong tay cưỡng ép muốn về quốc sắc thiên hương, lập tức tiến về thần đạo viện phòng nghị sự. Đám người trở về phòng của mình ở giữa, cũng không có quấy rầy Tiêu Phàm đi tìm Thanh Ti. Tiêu Phàm nháy mắt ra hiệu cho Khô Lan, Khô Lan lập tức rời đi đại điện, cho hai người lưu lại một cái tư nhân không gian. Thanh Ti đắc ý nói đi, làm sao cảm ơn ta. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem so quốc sắc thiên hương còn mỹ lệ hơn Thanh Ti. Giờ khắc này không có nửa điểm tình dục tưởng niệm, chỉ là hai tay đem quốc sắc thiên hương dâng lên, không người nói, đa tạ Thanh Ti cô nương giúp ta giải vây. Thanh Ti nhìn xem Tiêu Phàm ngưng trọng như thế thái độ, lập tức cười nhạo nói, đầu ngươi vừa mới bị môn chén lấn. Vẫn là để đám kia lão hòa thượng sợ choáng váng. Dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, dạng này nữ tử, hắn nào dám thèm nhỏ dãi, Thanh Ti không thể so với Tư Đồ Nguyệt, Yên gia càng không phải là Tư Đồ gia có thể so sánh được. Thanh Ti cô nương, ngay từ đầu ta vẫn cho là ngài chỉ là thành lớn hoặc là một vị nào đó cổ tộc người, nhìn kia hai cái lao hòa thượng thái độ đối với ngài, ta mới biết được ta xem thường Yên gia, xem thường ngài, trước đó đối với ngài có nhiều bất kính, còn mong rộng lòng tha thứ. Tiêu Phàm nói nghiêm túc, ngươi đánh giám, lao nương, khục, bản cô nương nếu là quan tâm thân phận, căn bản sẽ không cùng ngươi dựng cùng một chỗ, ta tới đây chơi, liền là thuần túy nghĩ tìm người cùng một chỗ trưởng thành. Một cái có thể mang ta trưởng thành người, ngươi ít cùng ta nói nhảm, ban đầu ở Hắc Diệu Xâm Lâm nói lời, ta tưởng thật. Thanh Ti có chút nổi giận, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, kiên định nói. Soạn. Tiêu Phàm đem quốc sắc thiên hương đặt ở Thanh Ti trước mặt, có chút lui một bước, ôn quyền nói, Thanh Ti, ngài không hiểu, ta phải hiểu, tương lai có một ngày, ta nếu là có cái khuê nữ, đột nhiên từ cái kia núi quật bên trong toát ra cái nhỏ con rể muốn đem hắn mang đi, ta có thể đánh chết tới hắn, người ta chỉ ở giữa chênh lệch quá lớn. Không phải ta không đủ tự tin, mà là ta hiện tại không có tư cách đó tự tin đi đối mặt với ngươi, ngày đó nói lời, ngài coi như ta thả cái giám. Ngươi nghĩ nhiều lắm, cha mẹ ta không phải loại người như vậy, gia tộc của ta mạnh đến ngươi không tưởng tượng nổi, nhà chúng ta căn bản không cần thông gia, chỉ cần ta gật đầu là được, ngươi sợ cái gì? Thanh Ti bất mãn mà hỏi. Ta sợ nhân tính, Tiêu Phàm chi tiết trả lời. Hai người hai mắt lẫn nhau trừng mắt, Thanh Ti thiếu chút nữa nhào lên đem Tiêu Phàm hung ác đánh một trận. Vậy ta hỏi ngươi, Khô Lan, ngươi có muốn hay không? Thanh Ti tức giận hỏi. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, lắc đầu nói, không muốn. Kìa Tư Đầu Nguyệt đâu? Thanh Ti lần nữa chất vấn. Tiêu Phàm theo bản năng nhẹ gật đầu, kiên định về nói, đây là tự nhiên, ta nhất định sẽ cưới hắn. Vậy ngươi không sợ người tính rồi? Linh Thành hiện tại trong mắt ngươi cũng là cao cao tại thượng, ngươi làm sao lại không sợ? Thanh Ti tức giận hỏi. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, tự tin nói, Linh Thành mà thôi, bước kế tiếp ta liền có thể cầm xuống nó. Tư Đồ gia, trong mắt ta không phải cái gì đại hào môn, ta có cái này tự tin siêu việt nó, mà lại rất nhanh. Gian phòng bên trong cãi lộn không ngừng, phòng nghị sự bên ngoài, rất nhiều người đều nhìn, nhưng là không ai đi vào quấy rầy hai người cãi lộn. Ẩm! Vâng! Thanh Ti lên cơn giận dữ, vỗ lên bàn một cái, tức giận nói, Tiêu Phàm, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ngươi muốn lấy được làm gì, ta đều cùng ngươi ngược lại, ngươi muốn siêu việt Tư Đồ gia, muốn cưới Tư Đồ Nguyệt, ngươi không sợ Tư Đồ gia nhân tính, vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn tuyệt vọng, ta sẽ để cho Tư Đồ gia thành cho các ngươi không dám tưởng tượng gia tộc, để bọn hắn đứng tại Vân Điên phía trên, để ngươi ngước nhìn Tư Đồ gia, ta nhìn ngươi có dám hay không tiếp tục truy cầu Tư Đồ Nguyệt. Nếu như ngươi dám, đã nói lên lời ngày hôm nay tất cả đều là lừa gạt. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, cười khổ nói, Thanh Ti, cần gì chứ? Thanh Ti mắt to tròn tròn, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, chưa từng có người nào cự tuyệt qua ta, ngươi đã cự tuyệt ta lần thứ hai, ta cho ngươi thêm cơ hội lần thứ ba, ngươi tuyển không tuyển chọn ta. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem Thanh Ti phẫn nộ bộ dáng, thực sự không muốn đem đến chính mình cùng Yên Gia gây không thoải mái, để Thanh Ti càng không vui hơn nhanh. Lúc này hắn đối Thanh Ti cũng có chút tình cảm, nhưng chính là bởi vì có tình cảm, mới không muốn phát triển đến một bước kia. Không tuyển chọn. Tiêu Phàm nhỏ nói. Soạn. Thanh Ti thuận tay liền đem quốc sắc thiên hương ôm vào trong ngực, ngọc tay chỉ Tiêu Phàm, tức giận đến toàn thân phát run. TTT. Tiêu Phàm hít một hơi hơi lạnh, đưa lưng về phía Thanh Ti, không muốn đi nhìn ánh mắt của nàng, nhỏ nói, đoạn thời gian trước ta đi một chuyến hắc rượu xâm lâm. Cũng đi nhìn một chút lúc trước Thanh Bá cùng đầu kia hóa hình đại yêu tác chiến địa phương, Thanh Bá sẽ không có chuyện gì. Thanh Ti tâm co rụt lại, biết rõ Tiêu Phàm trong lòng có hắn, lại bị hắn cự tuyệt, tâm tình có thể nào tốt. Vương bắt đản. Trong vòng 3 năm, ta sẽ để cho ngươi thấy Tư Đồ gia một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, về sau ngươi chính là muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn lấy cái gì mặt mũi đuổi theo Tư Đồ Nguyệt. Thanh Ti tức giận vạn phần, ôm quốc sắc thiên hương liền đi hướng đại môn. Đi ngang qua Tiêu Phàm thời điểm, hung hăng đạp hướng Tiêu Phàm cái mông. Ẩm. Tiêu Phàm không nghĩ tới Thanh Ti sẽ ra tay, bị một cước đạp cái chó gầm phân. Hừ. Đây chỉ là một nhỏ giáo huấn, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, bản cô nương đi, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thanh Ti ngửa đầu mở cửa lớn ra liền đi ra ngoài. Soạt. Toàn bộ thần đạo viện rất nhiều đầu lập tức rụt trở về, không dám đi trêu chọc tức giận Thanh Ti. Nô. Thanh Ti đối đám người duỗi dài đầu lưỡi, làm một cái to lớn mặt quỷ, lập tức ôm quốc sắc thiên hương nên ngang rời đi. Chương 321, liên thủ nhập rừng rậm. Thiên Khải Thành, thần đạo viện, đầu tiên là một trận bình tĩnh, sau đó đám người chen chúc mà ra, đây đều là thần đạo viện dòng chính, bao quát những cái kia bộ chủ, Lý Trạch Lăng cùng Long Dương đám người cũng không ở tại chỗ. Hoa, Phượng Vũ cùng Hiên Viên bọn người nhao nhao phóng tới phòng nghị sự, nhìn xem Tiêu Phàm tựa như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Dạng này một cái mỹ lệ mỹ nữ, ngươi cứ như vậy đẩy đi ra rồi. Phượng Vũ nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc hỏi. Ngươi cái kẻ ngu. Kim Cương cũng không khách khí mắng một tiếng. Bọn hắn nhưng cũng nghe được trong phòng cãi nhau tiếng, đều cảm thấy Tiêu Phàm cử động có chút quá nóng. Tiêu Phàm lại có nỗi khổ tâm riêng của mình, lúc này không chặt đứt cùng Thanh Ti liên hệ, về sau muốn chặt đứt liền khó khăn, đợi đến Yên gia người tới, thì càng khó thu chẳng. Ai, các ngươi cũng không nghĩ một chút. Nàng một tấm lệnh bài có thể để cho cao cao tại thượng Phật Tông cũng đúng, những loại người này chúng ta có thể với cao sao? Coi như có thể, đó cũng là vô số năm về sau, chúng ta tu luyện tới đỉnh phong chuyện sau đó, chúng ta tu vi hiện tại, theo người ta liền là một con kiến hôi, ta hỏi các ngươi bây giờ tại hồ con kiến nhỏ cảm thụ sao? Nếu các ngươi có cái nữ nhi, có con kiến nhỏ muốn dẫn đi hắn, các ngươi có thể hay không thuận tay liền bóp chết rồi? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Hiên Viên Vô Ngân hơi trầm mặc. Cảm thấy Tiêu Phàm làm đúng, thế nhưng là trực tiếp như vậy sảng khoái cự tuyệt Thanh Ti, đắc tội Thanh Ti, hiển nhiên cũng là không sáng suốt cử động. Thế nhưng là ngươi không nên như thế tổn thương hắn à, nói như vậy thẳng thắn, người ta nữ hải tử là muốn tự tôn. Mạc Khinh Vũ thân là nữ tử, hiểu rõ nhất Thanh Ti cảm thụ, giờ phút này có chút bất mãn nhắc nhở. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, kiên định về nói, cắt không đứt lý còn loạn, cùng nó đằng sau hậu hoạn vô tận, không như bây giờ chém đinh chặt sát. Vạn nhất hắn thật thông qua gia tộc lực lượng để tư đổ ra nhất phi trùng thiên, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ từ bỏ tư đổ người ta? Tiêu Chính Nam tiếng trầm hỏi. Tiêu Phàm nhìn xem từng cái trầm muôn mặt, tự an ủi mình, nào có nhiều như vậy chuyện tốt để tư đổ ra kiếm tiện nghi, hắn có lẽ có thể để cho tư đổ ra trưởng thành một chút, nhưng là không đến mức để chúng ta không thể chạm đến, nhiều nhất sinh ra một vị quân chủ cảnh, chúng ta về sau cũng có thể đạt tới. Đáng tiếc Tiêu Phàm còn là xem thường Thanh Ti lực lượng sau lưng. Quân chủ cảnh, đối với Thanh Ti gia tộc mà nói cũng không phải là bao lớn việc khó. Đúng vào lúc này, mật thám đến báo, các đại gia tộc cùng tuổi trẻ hào kiệt đã chuẩn bị tiến vào Hắc Diệu xâm lâm, dù sao Thiên Thánh Thành đại lao bắt đầu thúc giục, cũng thêm lớn treo thưởng cường độ, có thể cung cấp 4 kiện bảo bối bên trong bất luận một loại nào, đều có thể đạt được một kiện chân chính thần khí, thần cấp bí thuật, nếu là 4 dạng bảo bối đều có thể lấy ra, vậy liền chúc mừng, nhất phi trùng thiên, trở thành một tòa thành lớn chủ nhân, xưng bá một phương. Chúng ta muốn hay không cũng đi vào thử thời vận? Hiên Viên Vô Ngân hỏi. Tiêu Phàm cắn môi, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, tự nhiên là muốn thử một lần, bất quá lần này tiến vào Hắc Diệu xâm lâm người đặc biệt nhiều, khẳng định cũng có đạo tôn cảnh cao thủ lẫn vào trong đó, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ đối với chúng ta sinh ra ác ý, nhất là Thánh Quang tự người, chúng ta cùng Lý Trạch Lăng bọn hắn liên thủ đi vào, mà lại lần này đi vào người không cần nhiều, ngoại trừ chúng ta mười mấy người. Mang lên Ô Lan Thánh cùng huyết tử liền có thể. Những người khác lưu thủ Thiên Khải Thành. Giờ phút này, Lý Trạch Lăng, Long Dương, Tà Trạch đám người cũng vai mà đến. Bây giờ thế cục không, liên thủ tác chiến mới là lựa chọn tốt nhất. Huống chi thần đạo viện thực lực hôm nay bọn hắn đã thấy, hoàn toàn có tư cách liên thủ. Long Dương bọn người không khỏi là phong thần như ngọc, nhưng là một cái so một cái cao lạnh, đều là một bộ đồ đen, làm việc già dặn quả quyết, giết người không chớp mắt tồn tại. Tiêu Phàm, ta cho các ngươi giới thiệu. Lý Trạch Lăng đưa tay ra hiệu nói, Long Dương, Tà Trạch, Lưu Quang Cô Hồng, Mạc Lực Vũ, Diễm Trần, là năm đó ta lấy Phách Vương Thương Thánh danh nghĩa xông xáo thời điểm kết bạn đồng bạn, đều đáng giá tin tưởng. Tiêu Phàm ôm quyền nói, gặp qua chư vị đạo huynh. Long Dương bọn người gặp qua Tiêu Phàm thực lực, một quyền đánh nổ Tuệ Hạo Thánh Phật, coi như cái kia Tuệ Hạo khinh địch, cũng đủ để nhìn ra được Tiêu Phàm thực lực. Gặp qua Tiêu Phàm huynh đệ, có bằng lòng hay không cùng một chỗ nhập Hắc Diệu Xâm Lâm? Long Dương ôm quyền hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười về nói, cầu còn không được, không biết chư vị nhưng có cái gì thích hợp lộ tuyến. Lý Trạch Lăng lập tức nói tiếp về nói, mục tiêu Tây Nam, bây giờ đã nhanh muốn nhập thu, lại hướng phía Tây Bắc xâm nhập, khẳng định sẽ gặp phải tuyết lớn ngập núi, tổn thất có thể sẽ phi thường thảm trọng, phía Tây Nam lâu dài không tuyết, chúng ta có thể xâm nhập trong đó thời gian mấy năm, mà lại trước đó có người từng tại phía Tây Nam từng chiếm được Thánh Linh yêu quả, lần này chúng ta không ngại lại đi thử thời vận. Tiêu Phàm con mắt chớp chớp phía Tây Nam. Đây không phải là tử nhân bộ lạc vị trí A. Tào Tôn đối Tiêu Phàm chớp chớp mắt, tựa hồ phi thường vui vẻ. Những người khác cũng không biết hai người kia không chỉ muốn đi Hắc Diệu xâm lâm tìm Thánh Linh yêu quả, càng muốn đi hơn tử nhân bộ lạc nhìn xem cái kia tế đàn. Tử nhân bộ lạc đã biến mất nhiều năm như vậy, đoán chừng tộc nhân chết hết, kia trong bộ lạc bảo tàng nhưng chính là vật vô chủ. Không có vấn đề, vậy liền tiến về phía Tây Nam. Tiêu Phàm lập tức kiên định trả lời. Vậy liền việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Lý Trạch Lăng lập tức huyễn hóa thân phận, lấy thân phận của Phách Vương Thương Thánh xuất hiện, quay người đi ra Thần Đạo Viện. Đúng vào lúc này, Thần Đạo Viện ngoại lai một người, không là người khác, là trước đó vài ngày Phượng Vũ giải vây cái kia Ngô phi nhân, lúc này hắn vẫn là kia một thân quần áo cũ rách, thân mặc áo choàng, nắm trong tay lấy một thanh hắc ô giấy dầu, nhìn tựa như tên ăn mày, khó trách có rất nhiều người thấy hắn đều muốn dừng lại chào phúng, phong cách của hắn xác thực không quá giống người trẻ tuổi. Ngô phi nhân gặp qua chư vị, ta nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào Hắc Diệu xâm lâm, không biết chư vị có thể nguyện ý mang ta lên. Nô phi nhân thở dài hỏi. Phượng Vũ ngược lại là đối với người này ấn tượng rất sâu, không khỏi hỏi nói, Nô đạo bạn, không phải chúng ta không chịu mang, chí ít ngươi muốn giới thiệu ngươi đến từ phương nào, có cái gì năng khiếu à? Tiểu đệ hiểu sơ cửu trương toán thuật, thông hiểu bát quái lý lẽ, lấy địa hình đoạn phong thủy, tránh tử lộ, khu sinh lộ, về phần thân phận, ta không môn không phái, sư phụ đã hóa đạo, bây giờ lẻ loi một mình. Nô phi nhân bình tĩnh nói. Tiêu Phàm giữa lông mày vẩy một cái, nhìn về phía Tào Tôn, cái này Ngô phi nhân tu chính là thiên môn, nếu là phối hợp Tào Tôn đi chốn mộ, không thể thích hợp hơn. Tiểu hòa tử, lão phu thích ngươi, về sau liền theo ta, ta để ngươi ăn ngon uống say. Tào Tôn lập tức tiến lên nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, đã vào núi mạo hiểm, có đạo hữu làm bạn, cũng là làm một chuyện tốt, thêm một người nhiều một phần lực lượng, chư vị không có ý kiến gì à? Lý Trạch Lăng bọn người cũng không có ý kiến, huống chi cái này Ngô không phải người tài năng, xác thực thích hợp vào núi thám hiểm. Vậy trước tiên đến tử khí các mua sắm một chút đan dược và binh khí thích hợp, hôm nay liền xuất phát. Tiêu Phàm lập tức quyết định nói. Soạn. Hiu hiu hiu. Đám cao thủ này cộng lại kém nhiều 20 người, không biết Ngô Phi nhân sức chiến đấu như thế nào, nhưng là những người khác phần lớn tương đương, đều là vấn đạo cảnh người nổi bật, ngoại trừ không có đạo tôn cảnh, cỗ thế lực này có thể so với một cái cường tộc tất cả tinh nhuệ. Chương 322, Hóa Vũ Sam. Thiên Khải Thành, phá lệ náo nhiệt, càng ngày càng nhiều cao thủ mượn Thiên Khải Thành con đường hướng Hắc Diệu Xâm Lâm phóng đi, nơi này thành vì mọi người cái cuối cùng tiếp tế chi địa. Tử khí các tài nguyên so dĩ vãng cao hơn nhiều gấp ba. Kiếm hai mắt đều lóe ánh sáng. Tiêu Phàm mang theo đám người nhập tử khí các bên trong mua sắm đại lượng chữa thương đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bất quá bọn hắn vào tay giá cả thì là bình thường giá cả, cũng không có dùng nhiều phí tiền tiêu uổng phí, dù sao tử khí các còn phải dựa vào Tiêu Phàm cùng thần đạo viện chiếu cố đâu, vạn nhất gây náo loạn thần đạo viện, trực tiếp quan bế Thiên Khải Thành, tử khí các cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tư Mệnh nhìn xem Tiêu Phàm, vặn vẹo vòng eo, vận vị mười phần. Tiêu viện chủ, yêu cầu của ngài phía trên đã trả lời chắc chắn xuống tới, đây là hư thần cấp khải trí đan đan vương, còn có một viên hư thần cấp khải trí đan, xem như tử khí các tặng cho ngài lễ vật, hy vọng Tiêu viện chủ không muốn ghét bỏ. Tư Mệnh hai tay bưng ra một cái hộp gấm, bốn phía đều có phong ấn, không người đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Ghét bỏ? Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp tiếp nhận hộp gấm, nói, tử khí các cũng quá để mắt ta, hư thần cấp khải trí đan nếu ta còn ghét bỏ, vậy liền quá không biết điều, đa tạ Tư Mệnh các chủ. Lần sau có chuyện một mực chào hỏi, có thể giúp ngươi giải quyết, ta tuyệt sẽ không cau mày. Soạt. Tiêu Phàm phất tay đem hộp gấm mở ra, nhìn thấy trong hộp gấm có một khối kim sắt trong bao chứa lấy một trường đan phương, còn có một cái bình ngọc, bên trong chứa một viên mượt mà thần đan, thần vận trật tự tràn ngập, thông thấu quang trạch, tuyệt đối là tuyệt phẩm. Tiêu Phàm mở ra đan phương xem xét, liền biết đan phương này là thật hay là giả. Ân, không sai không sai, đây đúng là hư thần cấp đan phương, đa tạ Tư Mệnh các chủ, ta chiếu chép một phần. Đem bản độc nhất lưu cho ngươi, dù sao ta muốn đi Hắc Diệu Xâm Lâm, vạn nhất ta nếu là treo, tối thiểu bản độc nhất đan phương sẽ không mất đi. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Tiêu viện chủ tề nhân chi phúc, hồng quang đầy mặt, không giống như là chết yểu người, nói như vậy ủ rũ lời nói làm gì. Bất quá đan phương này bản độc nhất có bản độc nhất chỗ tốt, tiêu viện chủ nếu là chép một phần mang đi kia là không còn gì tốt hơn, đan phương này lưu tại tử khí các chí ít an toàn một chút, chờ ngươi trở về lại nhìn cô vốn cũng không trễ. Tư Mệnh thiếu phụ quyến rũ nói. Tiêu Phàm cấp tốc mang tới giấy mực bút nghiền, đem hư thần cấp khải trí đan đan phương dò xét một phần về sau, lập tức đem bình ngọc lấy ra, lại đem hộp gấm còn đưa Tư Mệnh. Tư Mệnh cười nhẹ nhàng tiếp nhận hộp gấm, lần này tương đương cầm một viên hư thần cấp khải trí đan liền đổi được Thiên Khải Thành cái này cái vị trí trọng yếu quyền kinh doanh, mà lại duy nhất một lần khuyết trương lớn như vậy nhiều, tuyệt đối đáng giá. Hy vọng lần sau hợp tác vui vẻ, Nô gia còn chuẩn bị cho ngươi một bộ phòng ngự trang bị, Hóa Vũ Sam. Có thể ra chỉ ngươi bốn thành trở lên tốc độ, còn có thể phòng ngự đạo tôn cảnh sơ kỳ cường giả lực công kích. Tư Mệnh tiện tay giao ra một viên đẳng cấp không sai linh giới, không thể so với Tiêu Phàm trong tay dùng linh giới kém. Tiêu Phàm là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao đây là lợi dụng lẫn nhau, lúc này không cần tử khí các đồ vật, lần sau muốn dùng nhưng là không còn cơ hội này. Vẫn là Tư Mệnh tỷ tỷ tốt với ta a. Tiêu Phàm cười hì hì tiếp nhận linh giới, nhếch miệng nói, Tư Mệnh tỷ tỷ, lần sau ta nếu là lại lấy tới cái thành trì, nhất định còn tìm ngươi hợp tác. Ha ha ha. Tư Mệnh cười đến run rẩy cả người, nở nang thân thể tăng thêm 3 phần mị hoặc. Cái này âm thanh tỷ tỷ kêu Nô ra thật sự là tâm hoa nộ phóng. Tiêu viện chủ, cái này Hóa Vũ Sam là tỷ tỷ ta đơn độc vì ngươi chuẩn bị, cũng không phải tử khí các tặng nha. Tư Mệnh vứt ra một cái mị nhãn, xinh đẹp vạn phần. Loại nữ nhân này tùy tiện thi triển một chút mị thuật, cũng có thể làm cho nam nhân mất khống chế. Đáng tiếc Tiêu Phàm bây giờ còn chưa có cảm nhận được nam nhân niềm vui thú, nhiều nhất là cùng dư đường tiếp cái hôn mà thôi. Lúc này Tiêu Phàm chẳng qua là cảm thấy Tư Mệnh đủ nữ nhân vị, cùng Thành Ti hay là dư đường, Tư Đồ Nguyệt nhiều một chút vũ mị cùng xinh đẹp thôi, cũng không có hướng tầng sâu chỗ suy nghĩ. Đa tạ tỷ tỷ chiếu cố, lần này nhập rừng rậm, Tư Mệnh tỷ tỷ nhưng có gì thích đồ vật, không ngại nói ra, ta lưu tâm một chút, có lẽ có thể tìm tới. Tiêu Phàm nghiêm trang nói. Tư Mệnh lập tức sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, trầm tư một chút nói nói, tỷ tỷ ta trên cơ bản là cái gì cũng không thiếu, tiền tài với ta mà nói đều là vật ngoài thân, nếu là Tiêu viện chủ có thể giúp ta từ Hắc Diệu xâm lâm bên trong mang ra một điểm Hắc Diệu thần thạch cùng một gốc Bất Tử Thảo, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm nhíu mày phản hỏi nói, Bất Tử Thảo là cái gì? Hắc Diệu thần thạch. Nhưng có hàng mẫu để ta xem một chút. Soạn. Tư Mệnh thiếu phụ lấy ra một bức họa, phía trên có một gốc sinh động như thật linh thảo đón gió pháp phới, lại là màu đen linh thảo, bàn dễ tại một tảng đá màu đen bên trên, hắc thạch lộ ra thần quang, thần vận vạn trượng. Hắc thạch chính là hắc diệu thần thạch, phía trên kia gốc linh thảo thì là Bất Tử Thảo. Tư Mệnh bình tĩnh nói, loại vật này ít càng thêm ít, nói đúng ra Bất Tử Thảo, trên thực tế trăm năm trưởng thành, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm tàn lụi, cái này một gốc Bất Tử Thảo liền xem như triệt để không có. Trái cây theo gió phiêu tán, gặp hắc diệu thần thạch thì bám rễ sinh trồi, cần lại trải qua 200 năm mới có thể thành hình, ta tìm rất nhiều năm, cũng không có tìm được qua. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, đem Bất Tử Thảo cùng hắc diệu thần thạch bộ dáng ấn ở trong lòng. Tiêu viện chủ, ta ủy thác ngươi tìm Bất Tử Thảo sự tình, làm phiền ngươi không muốn nói với bất kỳ ai, bao quát thần đạo viện bên trong những người tuổi trẻ kia, ta biết các ngươi quan hệ rất tốt, bất quá ta vẫn là không hy vọng ngươi nói cho bọn hắn. Tư Mệnh ngưng giọng nói. Tiêu Phàm tò mò hỏi, cái này Bất Tử Thảo là dùng để làm gì? Tỷ tỷ có thể cáo chi một hai. Đây là chuyện riêng tư của ta, mong rằng Tiêu viện chủ không cần nhiều tìm hiểu, có thể chứ? Tư Mệnh thở dài nói. Tiêu Phàm không có mơ tưởng, liền gật đầu nói, muốn là vận khí tốt, đụng tới hai thứ đồ này, ta nhất định đem nó mang về cho ngươi. Tiêu viện chủ nếu là thật sự có thể đem hai thứ đồ này mang về, ngươi muốn cái gì, tỷ tỷ đều cho ngươi. Tư Mệnh lần nữa quyến rũ nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Về nói, tìm trở lại hắn nói đi. Đúng vào lúc này, người hắn đã mua sắm tốt trang bị cùng tài nguyên, chờ xuất phát. Tiêu Phàm vội vàng thay đổi hóa vũ sam, một bộ áo trắng, nhẹ nhàng vô cùng, mặc vào hóa vũ sam cùng giày về sau, cảm giác mình tựa như trôi nổi một cái lông chim, tùy thời đều có thể bay lên. Hô hô hô. Tiêu Phàm nhảy lên, cảm giác cái này hóa vũ sam tựa như là vì chính mình chế tạo riêng đồng dạng, phía trên phủ văn trật tự cùng pháp lý không giây phút nào tại tụ tập thiên địa linh khí. Không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể làm người cung cấp bàng bạc lực lượng. Tư Mệnh tỷ tỷ, tiểu đệ đi trước, đa tạ của ngươi hóa vũ sam. Tiêu Phàm cười một tiếng, quay người rời đi phòng. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, tựa như Nazi đồng dạng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, bị hù đám người nhảy một cái. Đây là hóa vũ sam, ta dựa vào, ngươi nhưng thật cam lòng bỏ tiền vốn A, trên thị trường giá trị hơn 10 vạn khối thánh linh thạch, cũng không phải phổ thông linh thạch. Ta Lý gia cũng không nỡ mua cho ta à? Lý Trạch Lăng giật mình nói. Tiêu Phàm chỉ biết là cái này hóa vũ sam uy lực, nhưng lại không biết giá trị. Giờ phút này nghe xong, không khỏi tâm co rụt lại, nghĩ không ra cái này Tư Mệnh vậy mà trên người mình ném tiền vốn lớn như vậy. Chương 323, thật là tinh xảo chưa yêu. Tiêu Phàm nhảy lên liền trùng thiên, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu thể lực, lấy 4 thành tốc độ liền có thể cùng đám người sánh vai, nếu là phát huy đỉnh phong trình độ. Một lát liền có thể đem Phượng Vũ loại tốc độ này hình cao thủ bỏ lại đằng sau. Hóa Vũ Sam không hổ là cực phẩm y phục, để đám người thèm nhỏ dại không thôi. Bất quá Hóa Vũ Sam giá trị quá cao, người bình thường mua không nổi, liền xem như Lý Trạch Lang dạng này nhà giàu, cũng mua không nổi, huống chi cái khác cao thủ đều là tán tu. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm cười to nói, Tư Mệnh nhưng thật cam lòng, vậy mà đưa cho ta một kiện bảo bối như vậy, có cái này Hóa Vũ Sam, liền xem như đạo tôn cảnh sơ kỳ hóa hình đại yêu. Ta cũng có thể không chút kiêng kỵ đại chiến một trận, về phần đạo tôn cảnh trung hậu kỳ cao thủ, ta đánh không lại cũng có thể trốn a. Đám người nghe xong, lập tức trêu chọc nói, nguyên lai là bị một cái tiểu thiếu phụ bao nuôi a, khó trách, ta nói thần đạo viện sao có thể xuất ra nhiều như vậy thánh linh thạch ra đâu. Tào Tôn khinh thường chế rêu nói, ta đã sớm biết cái này không là chính hắn mua, thần đạo viện mỗi một khoản tiền tài ta đều nhớ tinh tưởng, ngoại trừ thiên khải thành cái này bất động sản. Toàn bộ thần đạo viện nhiều người như vậy muốn ăn uống ngủ nghỉ, 2 năm dự trữ kim cũng không có 3 vạn khối thánh linh thạch. Thiên Khải Thành lợi nhuận không ít, nhưng là chi tiêu càng lớn, muốn vì mỗi một cái thánh linh cảnh đỉnh phong cao thủ trải đường, thần đạo viện trưởng lão hàng năm tiêu xài càng nhiều, còn có thể tồn điểm dự trữ kim chuẩn bị bất cứ tình huống nào đã coi như là tốt vô cùng, đây là Tào Tôn tính toán tỉ mỉ hạ kết quả. Tiêu Phàm vui vẻ nói, ta dựa vào mặt ăn cơm, có vốn liếng này, các ngươi không muốn ước ao ghen tị, hâm mộ cũng vô dụng thôi. Nếu không các ngươi cũng đi nịnh bợ một chút Tư Mệnh, hoặc là để Tư Mệnh cho các ngươi giới thiệu mấy cái tiểu phú bà. Cắt. Mọi người không khỏi là khinh bỉ cười vang, Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng mấy người cũng cấp tốc dung nhập Tiêu Phàm bằng thần đạo viện chúng hơn cao thủ bên trong, cùng bọn hắn ở chung, mảy may không cảm giác được áp lực, chủ yếu tu vi tương đương, mà lại đám người ở chung hình thức cũng rất đơn giản, có thể quá mệnh là đủ. Nô Phi Nhân yên lặng đi theo đám người, tựa hồ cũng không am hiểu giao thiệp với người, ngược lại là đối Phượng Vũ không có nửa điểm tâm phòng bị, coi như nói mấy câu cũng là cùng Phượng Vũ nói. Tiêu Phàm bằng hơn 20 người đoạt không đi nhanh, nhanh chóng không có vào Hắc Diệu Xâm Lâm bên ngoài. Ngoại vi Hắc Diệu Xâm Lâm đã sớm bị nhân loại cao thủ cướp đoạt không còn, ngay cả yêu thú đều rất ít, càng không gặp được hóa hình đại yêu. Hiu hiu hiu. Phượng Vũ, Tiêu Phàm, Lý Trạch Lăng, Long Dương, Mạc Lực Vũ, Lưu Quang Cô Hồng, Hiên Viên Vô Ngân 6 người này tốc độ nhanh nhất, bọn hắn hiện ra hình quạt, ngăn tại phía ngoài cùng dò đường, có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động bọn hắn. Kim Cương, Diễm Trần, Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên, Trần Liệt Dương cùng Diệp Thiên, Tà Trạch bọn người sức chiến đấu cực cao, phòng ngự biến thái, liền tán ở ngoại vi, Huyết Tử cùng Ô Lan Thánh, Mạc Khinh Vũ cùng Viên Quân bọn người bị hộ ở trung tâm, không ngừng nhào hướng Tây Nam Phương. Phía Tây Nam rừng rậm nóng ướt, độc trùng rất nhiều, khiến người ta khó mà phòng bị, thường xuyên có chút độc trùng quấy rối đám người, bọn chúng xuất quỷ nhập thần, răng nanh răng nhọn rất dễ dàng xuyên thủng cao thủ phòng ngự, để thần đạo viện đám người này tốc độ thoáng thấp xuống một chút. Vượt qua Tây Nam lĩnh núi, chính là bầy câu và khe, yêu thú hoành hành, nơi này phi thường thích hợp yêu tộc sinh tồn, thành quần kết đội, cũng có một chút yêu thú cường đại hoặc là phi cầm một cái hành động. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm tay cầm lợi kiếm, thả người vọt lên, ngẫu nhiên xông lên ngọn cây quan sát hoàn cảnh chung quanh, hai mắt nở rộ kim quang, có ngũ hành thú làm bạn, phương viên hơn 10 dặm bên trong quý giá tài nguyên cũng khó khăn trốn hắn cùng tiểu ngũ thần thức cùng cảm ứng. Giống. Hoa. Tiêu Phàm bọn người liên tục đi nhanh nửa tháng, rốt cục vọt vào nhân loại cấm địa, nơi này đã là đại yêu hoạt động lãnh địa. Lệ. Một tiếng hung cầm thét dài, lao xuống mấy chục dặm, những cái kia hung cầm ánh mắt càng là ác độc, có thể nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài đồ vật, chỉ cần khóa chặt mục tiêu, một cái lao xuống liền đem nó bắt đi, trốn vào hư không. Chú ý đề phòng trên không, tận lực dựa vào trước cây đi. Tiêu Phàm chuyển động sức mạnh trầm giọng nói. Vâng. Đạo thanh âm này trong rừng rậm lan lộn, nhắc nhở lấy đám người. Hoa. Nửa tháng sau, đám người xuyên qua một mảnh rừng cây, phía trước vậy mà xuất hiện một đầu bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo, kéo dài không dứt. Bờ ruộng dọc ngang con đường cách đó không xa chính là thâm thúy vách núi treo leo, thoáng vô ý liền vạn kiếp bất phục. Nơi này đã thuộc về nội địa, ít có người tới, thần đạo viện đám người này một lần đều chưa có tới, hiện tại chỉ có thể toàn bằng cảm giác tiến lên. Giống. Tiểu ngũ đối phía trước gầm thét, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Tiêu Phàm nhìn xem tiểu ngũ bộ biểu tình này, không khỏi im lặng hỏi nói, ngươi nha có phải hay không lại phát hiện mỹ nhân tắm rửa? Hống hống hống. Tiểu ngũ lườm Tiêu Phàm một chút, rất là khinh thường, giống như đang nói, ngươi cho là ta cứ như vậy nông cạn à. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn không thể không hoài nghi tiểu ngũ, bởi vì ánh mắt này cùng lúc trước nhìn trộm dư đường tắm rửa thời điểm giống nhau như lúc. Lý Trạch Lăng mấy người cũng toàn bộ đuổi theo, nhìn thấy đầu này bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo, có chút giật mình, nghĩ không ra tại Hắc Diệu Xâm Lâm chỗ sâu lại còn có dạng này đường nhỏ. Hiu. Tiểu ngũ tựa hồ vội vã không nhịn nổi, một ngựa đi đầu, vọt thẳng hướng phương xa. Soạt. Tiểu ngũ tốc độ cực nhanh, dọc theo bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo trong nháy mắt liền biến mất. Đi, truy đi lên xem một chút nó phát hiện bảo bối gì. Tiêu Phàm cũng có chút hiếu kỳ, cấp tốc đuổi theo. Hô hô hô. Đám người hô hấp dồn dập, liên tục đi nhanh nửa tháng, cũng không có nghỉ ngơi, Mạc Khinh Vũ nếu không có Viên Quân quổng, đoán chừng lúc này đều nằm trên mặt đất không có thể động. Viên Quân tiêu hao nhiều nhất, dù sao còn muốn mang theo Mạc Khinh Vũ, trong tay đan dược nhanh chóng hao hết, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào ý chí lực tiến lên. Chúng người tay cầm thần binh lợi khí, dọc theo tiểu đạo không ngừng xâm nhập, phía trước phát hiện một tòa cự đại thác nước, nước sông ngập trời cuồn cuộn, hai bên sơn lâm mây mù mờ mịt, tựa như tiên cảnh. Tiêu Phàm đuổi kịp tiểu ngũ, nhìn xem cái này cái thác nước, không khỏi hỏi nói, chẳng lẽ phía trước thật có mỹ nhân tắm rửa? Giống. Tiểu ngũ rất là khinh thường nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ phía xa hồ nước đối diện tòa kia mây mù mờ mịt sơn lâm, tựa hồ phát hiện cái gì khó lường bảo bối. Tiêu Phàm không khỏi ngưng trọng nhìn về phía sông lớn bị ngạn, dòng sông chảy xiết, rộng chừng trăm trượng, không thể lội nước người căn bản không qua được, mà mây mù mờ mịt sơn lâm phía dưới linh khí bức người, còn có một cỗ cường đại uy áp phát ra. Đám người tất cả đều tại bờ sông tập kết, đều không có lập tức mạo hiểm qua sông, dù sao nhanh như vậy vội vã như vậy nước, rất dễ dàng đem người cuốn đi, mà hạ du thì là vạn trượng đầm nước. Một khi té xuống, đoán chừng ngay cả xương cốt đều có thể quẳng thành cát bã. Mọi người tản ra, Phượng Vũ hướng đối diện trong núi rừng bắn một tiễn thử một chút, nhìn xem bên trong là cái gì. Tiêu Phàm phất tay ra hiệu nói. Soạt. Hiu hiu hiu. Đám người cấp tốc tìm kiếm to lớn tảng đá cùng cổ thụ làm chỗ ẩn thân, đưa đầu nhìn về phía bờ bên kia. TTT. Ông. Thiên thần cung bị kéo căng, Phượng Vũ trong tay thiên tiễn nhắm ngay sơn lâm. Ngâm. Hiu. Vâng. Một đạo mũi tên đoạt không, thậm chí ma sát ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt liền chui vào trong núi rừng. Tê tê ngao. Một tiếng kêu quái dị vang tận mây xanh, khí thế trùng thiên. Soạt. Vâng. Theo sát lấy, một đầu cường đại hắc lợn rừng xuất hiện tại trên bờ sông, tê tê nhìn chằm chằm đối diện, kia một đôi răng nanh có thể đem người xương cốt đều đâm xuyên. Ào ào ào. Chạy xiết nước sông vang động trời, cao tới 3-4 mét hắc chư yêu vậy mà lội nước muốn vọt qua đến. Nó phát hiện Tiêu Phàm đám người khí tức. Nhân loại hương vị. Hắc chư yêu miệng nói tiếng người, vừa vào nước liền huyễn hóa thành người, lại chỉ một M56 vóc dáng, khuôn mặt còn chưa rút đi lợn rừng bộ dáng, cũng không phải là đặc biệt giống người. Nhưng là khéo léo đẹp đẽ. Thật là tinh xảo chư yêu. Chương 324, kéo dài tính mạng thánh dược cửu phẩm thiên linh tham. Thật là tinh xảo chư yêu. Một tiếng buồn bực trầm thanh âm truyền đến, chính là thật thà kim cương, hắn thấy, nhỏ như vậy vóc dáng. Sắc thực tương đối tinh xảo. Từ ngực. Long Dương bạch nhãn một phen, bản thể cao 3-4 mét chư yêu tại kim cương trong mắt vậy mà dùng tinh xảo để hình dung, quả thực hủy tam quan. Đám cao thủ này mặc dù đối mặt chính là hóa hình đại yêu, thế nhưng là không có người kinh hoàng, tương đối Long Dương đám người này đều là nhân loại bên trong giã thú, vượt cấp chém giết là chuyện thường xảy ra, huống chi nơi này chính là tụ tập hơn 20 vị cao thủ, thật đánh nhau, tuyệt đối có thể chơi chết đầu này tinh xảo chư yêu. Tiêu Phàm nhìn xem thẳng đến mình phương hướng mà đến chư yêu, trực tiếp từ phía sau đại thụ nhảy ra ngoài, kêu to nói, này, chư yêu, kinh hỉ không? Chư yêu hai con ngươi đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, nhưng là nháy mắt, Phượng Vũ, Hiên Viên Vô Ngân, Kim Cương bọn người tất cả đều vỡ ra, từng cái khí thế như hồng. Giống. Hoa. Chư yêu lui đến bờ sông, cảnh giác nhìn xem cái này tuổi trẻ cường giả, trong mắt đều là tham lam sát ý. Tiêu Phàm đám người khí huyết đều phi thường tràn đầy. Là yêu thú yêu nhất, càng là hóa hình đại yêu yêu nhất, dù sao hóa hình đại yêu đã có trí tuệ, hiểu được như thế nào luyện hóa cao giai huyết mạch biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối với nhân loại mà nói, khải trí đan là có thể luyện chế, nhưng là đối với hóa hình đại yêu mà nói, có được cường đại huyết mạch nhân loại chính là khải trí đan. Nhìn chư yêu cảm xúc không thật là tốt ta. Kim Cương gãi gãi đầu nói. Giống ba. Chủ yếu huyễn hóa bản thể, nhe răng trợn mắt, nước bọt chảy ròng, nó nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại. Cảm xúc có thể tốt mới là lạ. Cảm xúc là có chút không đúng. Tiêu Phàm trả lời. Long Dương nhàn nhạt về nói, bằng chúng ta nhìn thấy nhân ngư thời điểm, khả năng cảm xúc cũng không phải rất đúng. Nhân loại. Các ngươi biết ta đói sao? Vậy mà chủ động đưa tới cửa. Chư yêu xâm nhân nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói, tinh xảo chư yêu nhà, chúng ta người đông thế mạnh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động, nóng giận hại đến thân thể, còn có thể sẽ bị chúng ta xử lý, cho nên chúng ta thương lượng một chút. Ngươi đem ngươi bảo vệ bảo bối cho chúng ta đạt được bảo bối rời đi, ngươi bảo vệ mạng của mình, vẹn toàn đôi bên, như thế nào? Vâng! Chư yêu giận dữ, tứ chi đạp một cái, cắt đá văng khắp nơi, chân trước hung hăng đánh tới hướng Tiêu Phàm, răng nanh không nhìn lợi kiếm, muốn một ngụm đem Tiêu Phàm ăn hết. Hưu, ngâm! Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, tốc độ so chư yêu nhanh hơn, một kiếm hóa trường hồng, bổ về phía chư yêu cổ. Ông! Vâng! Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, kiếm đã bổ tới da heo bên trên, cái này chư yêu là ngàn năm hóa hình đại yêu, da dày thịt béo, Tiêu Phàm kiếm đẳng cấp mặc dù không đủ, nhưng là tại cấp tốc thôi động dưới, vậy mà sẽ rách một tia da lông, chỉ một thoáng máu me đồng địa. Ngao. Chư yêu tê tâm liệt phế gầm thét, theo bản năng nhào hướng phía sau Tiêu Phàm, thân thể vặn mèo. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân cầm trong tay liệt hỏa kiếm, thần uy hạo đãng, hóa thành một đạo liệt diễm thiểm điện sát hướng chư yêu. Ngâm. Vù vù. Ta Trạch, Long Dương, Mạc Lực Vũ, Lưu Quang Cô Hồng, Diễm Trần, Lý Trạch Lăng các cao thủ tất cả trong nháy mắt buộc phát ra đỉnh phong công kích, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng chư yêu. Đao ảnh liên miên, kiếm khí xuyên thủng nham thạch, mấy người bọn hắn binh khí trong tay tựa hồ cũng không tầm thường, bị hù chư yêu vội vàng bắn ra khí kình, thân thể lăn lộn, tránh đi phần lớn công kích, lấy nhục thân ra lông kháng trụ mấy chiêu tàn nhẫn công kích, nhưng là cũng chỉ là thương tới da lông, cũng không có cách nào cho nó tạo thành trọng thương. Hưu. Soạt. Phượng Vũ đoạt không na gì, phong ảnh mê tung, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn ra một tiễn, thiên tiễn thuật mạnh tại lực bộc phát đủ mạnh, lại lấy tốc độ ra chỉ, chi thứ nhất mũi tên xuyên thủng chủ yếu lui lại. Ngao. Chư yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng tứ ngược, tứ chi đập động, ai bị nó công kích đến đều sẽ bị đập bay mấy trăm mét có hơn. Kim cương bộc phát, thi triển viên lực thuật, thân thể trong nháy mắt biến lớn khổng lồ, chừng cao 3-4 mét, cường tráng hai chân đứng ở trên mặt đất, đủ để rút lên một gốc cổ thụ, hắn ỉ vào mình cổ viên lực lượng, ôm lấy một cục đá to lớn liền đánh tới hướng chư yêu. Chư yêu phẫn nộ ngập trời, liên tục bị thương nặng, giờ phút này cuồng loạn vọt tới kim cương. Vâng! To lớn tảng đá vậy mà trực tiếp bị chư yêu đầu chấn vỡ, chân trước huy động, đánh tới hướng kim cương cổ. Kim cương hai chân bàn rễ tại đại địa, một quyền đánh phía chư yêu chân trước. Vâng! Vâng! Kim cương cảm giác huyết mạch của mình đều nhanh bị đánh tan, thân thể hung hăng đánh tới hướng phương xa. Chư yêu tựa hồ muốn thôn vệ kim cương huyết nục, chi sau đạp một cái, đằng không mà lên, trực tiếp nhào về phía kim cương bản thể. Vâng! Ẩm! Lý Trạch Lăng một thương quét ngang, đâm vào chư yêu phần bụng. Nhưng là nó ra thịt thật sự là quá cường đại, hắn lực lượng vậy mà không ngăn được chư yêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm đẳng không mà lên, một cước hoành đá, hư không đều bị đá vặn mẹo. Thổ băng kình. Vâng. Khổng lồ chư yêu bị Tiêu Phàm một cước đá bay, chạy hướng kim cương. Ngâm. Tà Trạch Đế Minh đao huyền hóa vô số đao ảnh, một đao bổ vào chư yêu lui lại bên trên, kém chút đem nó xương cốt đều cho chém đứt. Ẩm. Chư yêu phẫn nộ đạp một cước, vừa vặn đá vào Tà Trạch trên cánh tay. Một cước này có thể đá nát một cái đạo tôn cảnh xương cốt, Tà Trạch cảm nhận được một cỗ không thể chống cự lực lượng muốn xông vào trong cơ thể của mình. Soạn. Tiêu Phàm cơ hồ không khác biệt lôi kéo Tà Trạch hướng về sau rút lui, tan mất chư yêu kinh khủng một cước. Đông đông đông. Tà Trạch mồ hôi lạnh lâm ly, tim đập loạn, nếu không phải Tiêu Phàm kéo hắn một cái, cánh tay phải của hắn tuyệt đối sẽ phế bỏ. Không cần khách khí. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, lần nữa rời đi, tìm kiếm cơ hội thích hợp xuất thủ lần nữa. Hiên Viên Vô Ngân khí huyết khôi phục, đế hoàng chi thế nghịch sông vân tiêu, lệnh chư yêu cũng vì đó run lên. Giống. Đúng vào lúc này, Long Dương huyết mạch cũng theo đó bộc phát, phía sau vậy mà xuất hiện một đầu cự long tàn ảnh, quấn quanh lấy sau lưng của hắn, khí thế càng ngày càng mạnh. Ngâm. Long Dương rút kiếm, kiếm cầu vồng đoạt không, long uy hạo đãng, cái này là chân chính long tộc khí tức, Long Dương thể nội lại có long tộc huyết mạch. Ẩm. Chư yêu bị cỗ này long uy cùng long tộc huyết mạch bị hù hai chân run lên. Trực tiếp quỷ giảm xuống đất. Tinh thần bạo. Tiêu Phàm bắt lấy tích tắc này, một quyền bạo phát ra xung kích sao trời lực lượng, một quyền đánh vào chư yêu trên đầu. Vâng. Soạn. Chư yêu thân thể cao lớn trực tiếp bị Tiêu Phàm đánh bay mấy trăm mét có hơn, trực tiếp rơi vào chảy xiết dòng sông bên trong, chư yêu đầu đều lâm vào trong hỗn độn, đợi đến kịp phản ứng lúc sau đã bị lũ lụt vọt tới vách đá vạn trượng bên cạnh. Ngao ngao. Tê tê. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy thác nước rơi xuống thâm uyên. Thẳng đến đầm nước mà đi. Hoa. Nước sông to lớn lực trùng kích để chư yêu vô pháp bay lên, cũng vô pháp xông ra cỗ lực lượng này, chỉ có thể theo sóng lớn phóng tới vực sâu vạn trượng. Hô hô hô. Tiêu Phàm thở ra mấy ngụm trọc khí, phủi tay, nói, hóa hình đại yêu, cũng không gì hơn cái này. Cái này hơn 20 người, một người ra một chiêu, lại thêm tốc độ cực nhanh Tiêu Phàm là chủ lực xung kích, phổ thông đạo tôn cảnh thật đúng là không phải là đối thủ, huống chi là cái này trí thông minh không đủ. Toàn bộ nhờ man lực va chạm hóa hình đại yêu đâu. Tà Trạch cảm kích nhìn Tiêu Phàm một chút, thật dài thở dài một hơi. Đám người ánh mắt đều một chút không giống nhau lắm, nhất là Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương, bọn hắn phát hiện đối phương huyết mạch vậy mà có thể cùng huyết mạch của mình sinh ra cộng minh, hoàn toàn là theo bản năng liền có thể kích phát huyết mạch của mình. Tiêu Phàm nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, thân ảnh lóe lên, vượt qua trăm trượng sông lớn, mang theo tiểu ngũ phóng tới Bỉ Ngạn Sơn Lâm, phát hiện nơi này sinh cơ vô hạn, linh khí bức người. Giống. Tiểu ngũ tốc độ cực nhanh, mục tiêu của nó phi thường tinh chuẩn, thẳng đến chân núi phóng đi. Giống. Một lát sau, tiểu ngũ đối cái bóng chân núi một gốc dưới cây cổ thụ gào thét một tiếng, lập tức nào tới. Tiêu Phàm định nhãn xem xét, ánh mắt lập tức sáng rõ. Cửu phẩm thiên linh tham. Kéo dài tính mạng thánh dược, ha ha ha. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, đi theo nhào tới. Chương 325, xâm nhập hắc rượu xâm lâm. Thiên linh tham, linh khí bắn ra bốn phía, lá cây tổng cộng 9 đóa. Cơ hồ muốn thông thiên biến hóa, lá cây thần mang bao phủ. Linh dược biến hóa là khó khăn nhất, nhưng là một khi biến hóa, đó chính là thần cấp tu vi, thực lực thông thiên triệt địa, yêu thú một khi đạt được loại cấp bậc này thiên linh tham, vậy thì đồng nghĩa với một bước thông thiên, chỉ cần tại nó biến hóa trước đó thôn phệ nó, liền có thể làm tinh thần hoảng hốt thuốc chi tạo hóa, nhảy lên trở thành hư thần cảnh, huyết mạch càng là cao quý vô cùng. Mà lại cái này thiên linh tham còn có một cái mấu chốt nhất tác dụng, đó chính là kéo dài tính mạng. Nó có được khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, cho dù là hư thần cảnh cao thủ đứng trước đại hiền, chỉ cần ăn hết nó liền có thể kéo dài tính mạng, lại thêm ngàn năm tuổi thọ, trong vòng ngàn năm đạt tới chân thần, liền lại có vạn năm tuổi thọ. Nếu là thiên linh tham biến hóa thành công, sẽ trong nháy mắt nở hoa kết trái, diễn sinh ra vài gốc thiên linh tham, ngàn năm về sau chẳng khác nào có được 9 cây thiên linh tham, mỗi một gốc giá trị có thể nói là siêu việt một tòa trung đẳng thành trì. Giống. Tiểu Ngũ há mồm liền muốn nuốt mất cửu phẩm thiên linh tham, lại bị Tiêu Phàm một phát bắt được cái đuôi, ngạnh sinh sinh đem nó thoát đến đằng sau. "Nóa, ngươi tại phung phí của trời a." Tiêu Phàm im lặng che chở cửu phẩm thiên linh tham, trừng mắt Tiểu Ngũ nói nói, "Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ăn cái gì cũng không nhìn một chút giá trị của nó, sao có thể cứ như vậy nuốt mất?" "Giống." Tiểu Ngũ kém chút trở mặt, nó nếu là ăn hết thiên linh tham, nhưng chính là không duyên cớ nhiều một đại giai tu vi, thậm chí có thể vọt tới hư thần cảnh a. Sao có thể liền từ bỏ như vậy? Tiêu Phàm vội vàng trấn an nói, "Tiểu tổ tông, đừng hồ nháo, cái này cựu phẩm thiên linh tham còn chưa thành thục, nhiều nhất 2-3 năm, nếu là ăn hết liền có thể chống rông thêm ra một vị hư thần cảnh đỉnh phong cao thủ, nếu là không ăn đi, nó coi như hóa hình thành người, thành vì chân thần cảnh cao thủ, mà lại chúng ta còn có thể đạt được vài cọng cựu phẩm thiên linh tham, ngươi gấp cái gì à?" Ào ào ào. Thời khắc này cựu phẩm thiên linh tham đã thông hiểu nhân ngôn, giờ phút này chập chờn cánh lá, tựa hồ là đang hướng Tiêu Phàm chào hỏi. Tiêu Phàm quỳ trên mặt đất, dùng kiếm không ngừng mở ra bốn phía bùn đất, đem nó liên căn mang lên, cùng một chỗ bưng ra mặt đất, cười hì hì nói, "Thần dược á thần dược, ta đều nhịn ăn rơi ngươi, mà lại ngươi bây giờ cũng coi là nửa người, ăn hết quá đáng tiếc." Hào hào hào. Cựu phẩm thiên linh tham hấp thu linh khí của thiên địa, hái nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa, đối thế gian vạn vật cùng trật tự pháp lý giải càng là đến thông thiên triệt địa tình trạng, lúc này xoát ra yêu ớt thần quang. Để Tiêu Phàm thể hồ quán đỉnh, thần thanh khí sảng, cảm giác cả người đều muốn phi thăng. Thật sự là bảo bối tốt, nếu là có thể tại bên cạnh ngươi tu hành cái mấy năm, đoán chừng có thể đạt tới đạo tôn cảnh. Tiêu Phàm kích động nói năng lộn xộn, thuận tay liền đem nó đưa đến long mạch bên trong. Tiểu Long Thần hai mắt lóe ánh sáng, phủ phục tiến lên, kia miệng bên trong chảy nước miếng đều nhanh chạy thành sông nước. Tiêu Phàm lập tức cảnh cáo nói, "Tiểu Long Thần lão đại, ngươi dám nuốt nó, ta đem da của ngươi lột. Sau đó đem ngươi ném ra thân thể của ta, bằng hữu đều không có làm." Tiểu Long Thần lập tức đứng lên, bất mãn nói, "Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, là lao tử giúp ngươi tái tạo đan điền, để ngươi sống như thế đặc sắc, hiện tại thế mà nói với ta loại lời này, ngươi có còn lương tâm hay không?" Tiêu Phàm mắt trợn trắng lên, cười lạnh nói, "Lương tâm của ta đều bị ngươi ăn à, là ngươi dạy dỗ ta như thế nào tại thánh linh vực sinh tồn, gặp chuyện giả chết, gặp bảo thì cướp." Tiểu Long Thần lập tức nịnh nọt nói nói, "Ngươi gặp có phần, chia cho ta phân nửa thôi, thật nhỏ đệ, lao đại ta sai rồi, về sau ngươi có việc một mực chào hỏi ta." Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đem cái này một gốc cựu phẩm thiên linh tham trùng tại linh khí thịnh vượng nhất trong sân cốc, bốn phía hiện đầy trận pháp, coi như tiểu long thần muốn cướp, cũng sẽ sớm kinh động hắn, dù sao cái này long mạch, mình cũng có một phần, long mạch đã cùng hắn phù hợp. "Ta không muốn ăn rơi cái này gốc cựu phẩm thiên linh tham, để nó biến hóa trở thành trợ thủ của ta, không phải tốt hơn?" Húng chi nó biến hóa sau khi thành công, liền có thể lập tức diễn sinh ra vài cọng thiên linh tham, cái này thiên linh tham ngàn năm nở hoa kết trái, vẫn là tại thánh linh vực, nếu là tại long mạch bên trong nhiều nhất 100 năm liền không sai biệt lắm, còn có thể vì chúng ta long mạch cung cấp cường đại trèo trống, chẳng lẽ ánh mắt của ngươi cứ như vậy thiện cận? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Tiểu Long Thần bẹp một hạ miệng, cười ngượng ngùng nói, "Ta cho là ngươi muốn ăn rơi nó, cho nên mới nghị phân một nửa nha, đã ngươi không muốn ăn, kia sẽ không ăn tốt lạc. Dù sao nó cũng nhanh biến hóa, tại ta long mạch bên trong biến hóa tiểu yêu tinh, coi như tu vi của nó mạnh hơn, còn phải nghe ta, bằng không, hắc hắc hắc, ta có thể ăn mất bản thể của nó." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hỏi nói, "Trước ngươi đạt được tuyết liên hoa đâu?" "Ăn hết ta." Tiểu Long Thần lập tức trả lời. Tiêu Phàm lập tức giận dữ hỏi nói, "Toàn ăn hết rồi, không có lưu một điểm cho ta không?" Tiểu Long Thần rất là khó chịu đánh trả nói, "Ngươi cũng đừng quên, gốc kia tuyết liên hoa ngươi có chịu không toàn bộ đều cho ta. Ta ăn hết ta mình đổ vận, ai cần ngươi lo. Hiện tại đến tuột cùng ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Làm ngươi muội. Lão tử sống nhiều năm như vậy, gặp nhiều người như vậy, chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ long. Không, là rắn." Tiêu Phàm không cam lòng quát lớn, gốc kia tuyết liên hoa mặc dù đẳng cấp hơi kém cái này một gốc cựu phẩm thiên linh tham, nhưng cũng là hắn thứ cần thiết nhất. Tiểu Long Thần cứ như vậy ăn, mấu chốt tu vi không có nửa điểm tiến bộ, đây mới là phung phí của trời. Tiểu Long Thần hai con móng vuốt nhỏ hướng về phía trước một đám, nói nói, "Hiện tại ngươi thấy được à, nhận biết ta lâu như vậy còn không quen, tiểu hỏa tử ngươi không được à." Hưu. Tiêu Phàm đã bất lực cùng Tiểu Long Thần nói mò, cùng nó biện luận giảng đạo lý, không khác đàn gậy thai trâu, người si nói ngọng, cho nên quay đầu bước đi. Vừa rời đi Long Mạch, Tiêu Phàm liền rũ cụp lấy đầu mang theo một mặt khó chịu Tiểu Ngũ hướng chạy xiết bên kia bờ sông đi đến. Cái này hai đầu linh vật, một cái so một cái khó hầu hạ. Hống hống hống. Tiểu Ngũ thật vất vả phát hiện một gốc bà bối, nào biết được vẫn là không có ăn vào, so Tiêu Phàm càng bất lực, rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực theo ở phía sau, giống như cha ruột chết đồng dạng. Tiêu Phàm mặc dù bị Tiểu Long Thần khi dễ có chút khó chịu, nhưng lần này hắn là tương đương khi dễ Tiểu Ngũ, cho nên nhìn xem nó bộ dáng như vậy, cũng chỉ có thể đè lại hỏa khí, cười lấy lòng nói, nhỏ Ngũ lao đệ không nên tức giận, lao đại ta cam đoan, lần sau đụng phải bà bối, mặc kệ là cái gì, đều là của ngươi, ta tuyệt đối không đoạt. Tiểu Ngũ nghe xong, lúc này mới giữ vững tinh thần đến, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là ít nhất phải một cái giải thưởng an ủi. Hưu, hào hào. Tiểu Ngũ cùng Tiêu Phàm xông qua dòng sông, lúc này những người khác tại ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Tiêu Phàm không có giấu giếm bọn hắn, nói thẳng, ta phát hiện một gốc cửu phẩm thiên linh tham, đều nhanh thành thục, ta cảm thấy ăn hết nó thực sự quá đáng tiếc, cho nên nghĩ bồi dưỡng nó, để nó biến hóa. Nghe nói nó tại biến hóa thời điểm sẽ diễn sinh ra mấy gốc thiên linh tham, đến lúc đó tân sinh thiên linh tham liền cho các ngươi phần, về phần cái này một gốc thiên linh tham, ta sẽ chuyển đổi thành tiền tài, trở lại thiên khải thành ta bổ cho các ngươi. Long Dương nhún nhún vai, lập tức nói, được rồi, tất cả mọi người là lương tựa lương quá mệnh huynh đệ, vì điểm ấy vật ngoài thân tính toán tinh như vậy xác thực lộ ra con buôn, đã ngươi muốn để nó biến hóa, vậy liền để nó biến hóa đi, dù sao chúng ta phía sau một cái thần cấp cao thủ đều không có. Nó biến hóa, đối chúng ta cũng có chỗ tốt. Tà Trạch cùng Diễm Trần bọn người nhao nhao gật đầu đáp lại, cửu phẩm thiên linh tham có giá trị không nhỏ, bất quá còn phải xem nó dùng như thế nào, nếu là biến hóa, đây chính là tại thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng, bao nhiêu tiền tài cũng không đủ mua mạng của mình. Tiêu Phàm nhìn xem vẻ mặt của mọi người, vừa cười vừa nói, kia là tiểu đệ ta suy nghĩ nhiều, đã như vậy, bước kế tiếp chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, nếu là đạt được đồ tốt, các ngươi ưu tiên phần, cuối cùng lại đến phiên ta. Chương 326, Thiên Sơn tung lĩnh một tuyến cắt. Đám người lần nữa xâm nhập, vẫn như cũ là đầu kia bờ ruộng dọc ngang con đường, cắt đá trải đường, cổ lão lại tăng thương, không biết kéo dài đến phương nào. Nô Phi Nhân một đường trầm mặc, không ngừng đánh giá bốn phía dãy núi, càng lúc càng thâm nhập thời điểm, hắn đem ô giấy dầu lưng tại sau lưng, trong tay xuất hiện một cái rất cổ lão bản tính, không ngừng gậy tính châu. Địa hình nơi này cực kỳ quỷ dị, Thiên Sơn tất cả tung, tựa như từng đầu ngủ say cự long. Không thấy đầu rồng không thấy đuôi. Thiên Sơn tung lĩnh, Thiên Long đặt song song, Long Mạch vị trí, nếu có một tuyến cát, hẳn là phong thủy bảo địa, định có thần linh chôn tại đây. Nô Phi Nhân tự lẩm bẩm. Ào ào ào. Hưu. Đám người đi đường, cũng không hề để ý Nô Phi Nhân tự nói âm thanh, thế nhưng là tiến lên tầm nửa ngày sau, phía trước một dãy núi nằm ngang ở phía trước, đem Thiên Sơn tung lĩnh chặn ngang chặt đứt, xác nhận Nô Phi Nhân phỏng đoán. Trong vòng trăm dặm nhất định có trọng bảo cùng thần mộ. Nô Phi Nhân nhìn thấy phía trước nằm ngang ở ngàn tung trên núi dãy núi, lập tức lớn tiếng nói. Tiêu Phàm bọn người sững sờ, lập tức nhìn về phía Nô Phi Nhân. Thiên Sơn tung lĩnh một tuyến cắt, vì Long Mạch sở thuộc, đầu này bờ ruộng dọc ngang mặt ngoài chúng ta không là cái thứ nhất phát hiện người nơi này, nói rõ sớm có quý tộc tới qua nơi này, hiểu toán thuật cùng phong thủy người sẽ biết nơi này là phong thủy bảo địa, chôn tại đây, lợi cho hậu nhân, có thể xâm nhập nơi đây chôn xuống lớn mộ người, không phải quân chủ đã là thần vương, bách thú tất cả tránh. Mặc kệ là cái nào, vật bồi táng đều tất có trọng bảo, mà lại gần có trời xanh xa vị sát. Hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, nói rõ táng tại chỗ sâu là đại hung chi mộ, mà táng ở ngoại vi, thì là chúng ta kỳ ngộ. Nô Phi Nhân trầm giọng nói, Tào Tôn là trộm mộ lão tổ tông, hắn sớm đã phát hiện không thích hợp, bất quá hắn dựa vào là kinh nghiệm phong phú, mà Nô Phi Nhân dựa vào là cường đại chắc chắn chi pháp, thông hiểu bát quái thiên địa chi lý, hai người có bản chất khác nhau. Tính toán thần mộ tại vị trí nào? Tào Tôn hưng phấn kêu to, hắn muốn tìm ra thần mộ, phải dựa vào một chút xíu đi tìm tòi, rất hao tổn tốn thời gian, thế nhưng là Ngô Phi Nhân khác biệt. Soạn. Ngô Phi Nhân phất tay vẽ ra bát quái, tám cái phương vị phun tỏa hào quang, tính châu tự chủ biến hóa vị trí, bát quái chi vị vậy mà cũng đang thay đổi, sinh môn cùng tử môn biến ảo khó lường, chỉ sợ cũng chỉ có thần vương cảnh phía trên người mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Càn, Tuấn, Khôn, Trấn, Khảm, Cấn, Đoái, Ly. Bát quái chi vị ở chỗ này vậy mà không phải cố định vị trí, không ngừng xoay tròn, vô pháp định vị. Địa hình nơi này bị đại năng sửa đổi qua, bát quái chi vị rối loạn, muốn tìm ra chính xác vị trí khó như lên trời. Nô Phi Nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, 10 ngón kết ấn, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại bản tính bên trên, bản tính đánh phía bát quái bên trên, cưỡng ép định chết bát quái vị. Khôn là đất, hậu đức tái vật, địa đạo hiển sinh, vì lợi cho hậu nhân, đại tộc hiền năng nếu là hạ táng, bình thường sẽ chôn ở khôn vị. Nô phi nhân tinh mang chớp động, tại bát quái định vị trong nháy mắt, thấy được khôn vị sở tại địa, nhưng là lấy năng lực của hắn, cũng chỉ là chấn trụ bát quái chi vị trong nháy mắt, lập tức một cỗ khí thế đang đến, đem bát quái chi vị chấn vỡ, tính châu hung hăng đánh phía Ngô phi nhân bản thể. Ầm. Phốc. Ngô phi nhân thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa, trên người áo choàng đều bị chấn bể. Phượng Vũ lập tức tiếp nhận hắn, không ngừng tan mất lực trùng kích. Phốc. Ngô phi nhân ho ra một ngụm lớn máu tươi, mặc dù lọt vào phản vệ, nhưng là chí ít xác định thần mộ vị trí. Tiêu Phàm bọn người đều thất kinh, ngay cả vội vàng lấy ra chữa thương đan dược đưa tới. Ngô phi nhân phục dụng chữa thương đan dược về sau, ước chừng sau một nén nhang, sắc mặt rốt cục hồng nhuận tới, nhưng là trên mặt không có bao nhiêu kinh hỉ, càng nhiều thì là ngưng trọng. Có thể nghịch thiên cải biến người nơi này, có thể là thần vương cảnh đỉnh phong đại năng, cũng có thể là quân chủ cảnh, chúng ta nếu là tự tiện tiến vào thần mộ, có thể sẽ bởi vì khinh nhờn đại hiển có thể mà lọt vào thiên khiển hoặc là thần mộ phản vệ, nơi này không phải cơ duyên của chúng ta. Ngô phi nhân cảnh giác nhắc nhở. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngay cả hắc rượu xâm lâm chúng ta đều tới, còn sợ phong hiểm hay sao? Long Dương bình tĩnh nói. Lý Trạch Lăng lập tức nói, không tệ, đã tới, đã nói thần mộ cùng chúng ta hữu duyên, như chôn tại đây người thật là đại hiền có thể, liền nên cho chúng ta lưu một con đường sống. Ta cũng đồng ý. Hiên viên Vô Ngân bình tĩnh trả lời. Tiêu Phàm nhìn một chút đám người, không có người lựa chọn lùi bước, lập tức mỉm cười nói, Nô đạo bạn, nhập gia tùy tụ, không biết ngươi tra ra thần mộ vị trí sao? Khôn vị trí tại Tây Nam, cùng bên trái đầu thứ hai dãy núi Chô Giao Hội, nếu như ta suy luận không sai, thần mộ là ở chỗ này. Nô phi nhân xóa đi khỏe miệng máu tươi, trầm giọng nói. Xuất phát, chúng ta đi xông vào một lần thần mộ. Tiêu Phàm hưng phấn nói. Xoạn. Trong nháy mắt, đám người rút kiếm, lộ ra chiến thương, lẫn nhau cảnh giới, hướng chỗ sâu phía Tây Nam tiến lên. Ước chừng đi sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện ngàn đầu bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo, lẫn nhau giao thoa. Thông hướng bốn phương tám hướng, nếu là cha không ra khôn vị, rất khó tìm đến chân chính thần mộ sở tại địa. Tiêu Phàm bọn người nhìn về phía bên trái đằng trước đầu thứ hai tung lĩnh cùng hoành lĩnh chỗ giao hội, duy chỉ có không có đầu này bờ ruộng dọc ngang đường nhỏ. Bên trái đằng trước là một đầu vực sâu vạn trượng, liên hoành lĩnh núi đều đoán mất, rộng chừng mấy trăm mét, rất khó phi hành đi qua, như nghĩ chôn xuống lớn như vậy thần mộ, trên cơ bản không thể nào táng tại bên trái đằng trước khôn vị. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Ngô phi nhân, đều đoán chừng hắn tính sai vị trí. Nô phi nhân nhíu mày nhìn xem bên trái đằng trước mê vụ thâm sơn, cái này nhìn thấy dạng này chẳng cảnh thời điểm, hắn thậm chí cho là mình là thật tính sai. Không có thể phi hành, đám người căn bản không qua được, coi như Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ dựa vào khinh công phiêu độ sườn đồi khe rãnh, liền dựa vào hai người bọn họ cũng tra không ra cái như thế về sau. Làm sao bây giờ? Lý Trạch Lăng nhíu mày hỏi. Nô phi nhân không ngừng kích thích tính châu, ngưỡng vọng thiên cung. Nhìn một cái liền là nửa ngày, sắc trời ảm đạm, sao trời dâng lên. Bảy ngôi sao liên tuyến, tựa như một mũi tên nhọn, tiện hướng tới, cũng vừa lúc là bên trái đằng trước cái kia điểm tụ. Ta không có tính sai, hoặc là đầu này khe rãnh là tự nhiên hình thành, hoặc là thần mộ xây xong về sau bị đại năng cưỡng ép cải biến. Nô phi nhân kiên định nói, bay không đi qua, ha ha ha, cái này thần mộ cùng chúng ta vô duyên. Hiên viên Vô Ngân nhún nhún vai, nói, đã vô duyên, quên đi. Chúng ta lần này tới dù sao cũng không phải là vì thần mộ mà tới. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, nhìn qua thất tinh tiễn chỉ địa phương, đáy lòng có chút hưng phấn, đến thần mộ cổng, há có thể liền từ bỏ như vậy. Ta nghĩ đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Long Dương cùng Tà Trạch bọn người giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, rộng mấy trăm mét sườn đồi khe rãnh, phía dưới là vực sâu vạn trượng, một khi rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm nhìn một chút phía trước hành lĩnh, chỉ vào hành lĩnh nói, chúng ta lên đỉnh núi. Ta mượn nhờ chạy lực lượng hướng bờ bên kia sông, các ngươi phối hợp ta, cho ta ném một cây côn gỗ, ta từ đó tâm chỉ cần mượn một lần lực đạo liền có thể vượt qua đối diện đi. Đây cũng quá mạo hiểm a. Đám người chăm miệng một lời nói. Bất quá Phượng Vũ cũng lập tức gật đầu nói, hoàn toàn có thể làm được, không tính mạo hiểm, ta cùng lao đại cùng đi. Hai cái khinh công biến thái yêu nghiệt không có chút nào quan tâm nơi này hung hiểm. Soạn. Hai người liếc nhau, liền vọt tới hoành lĩnh bên trên, đám người theo sát phía sau. Tiêu Phàm kéo dài khoảng cách, một bước đạp nát đại địa, bắt đầu chạy lấy đà, tàn ảnh không ngừng, muốn nhảy lên sông ra mấy trăm mét có hơn gông cùm xiềng xích, tiến vào một bên khác. Hoa. Hưu. Phượng Vũ một tiễn bình bắn, mũi tên so Tiêu Phàm tốc độ nhanh hơn, trực tiếp ở nửa đường bên trên đuổi tới Tiêu Phàm dưới chân. Ầm. Tiêu Phàm một cước đạp ở mũi tên bên trên, tung người một cái bay lên không, lần nữa xông ra hơn 100 mét, thành công rơi vào bờ bên kia. Soạt. Phượng Vũ đem Thiên Thần cánh cung tại sau lưng, lui về phía sau hơn 100 mét, đối Hiên Viên Vô Ngân nói nói, "Hiên Viên, Lý huynh, các ngươi cùng một chỗ hướng trung ương ném ra gậy gỗ hoặc là tảng đá, ta nhất định có thể mượn nhờ đến một cái lực lượng." Chương 327, Liệt Hỏa báo. "Nóa. Hai người các ngươi thật sự là bệnh tâm thần." Giờ phút này, ngay cả Long Dương cùng Tà Trạch, Mặc Nhược Vũ bằng những này người không sợ chết đều bị Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ điên cuồng khuất phục, thế này sao lại là mạo hiểm a? Đây là thoáng vô ý liền vạn kiếp bất phục. "Không có việc gì." Phượng Vũ hít sâu một hơi, hắn đối với mình có lòng tin. Soạt. Hưu. Phong ảnh mê tung một khi thi triển, như gió như mưa, nhanh như thiểm điện buôn lôi, nhảy lên mà lên, đạp không hướng bờ bên kia đập tới. Soạt. Hưu hưu hưu. Đám người riêng phần mình chặt đứt một cái nhánh cây, hóa thành đạo đạo lợi kiếm hướng trong vách núi ném đi. Soạt. Mấy chục cây nhánh cây bình độ sơn đổi. Ẩm. Giang giác. Phượng Vũ đạp trúng một cái nhánh cây, trực tiếp đem nhánh cây chấn vỡ, thân thể lần nữa đằng không mà lên. Tiêu Phàm tại đối diện mà đứng, lấy thần niệm ngự kiếm, tại sau cùng trên nửa đường dùng bản mệnh chi kiếm cho Phượng Vũ trải đường. Phượng Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm tại phía trước, thân ảnh nhảy lên, nhìn đúng thời cơ đạp vào sông kiếm, lần nữa bắn lên, trực tiếp rơi vào Tiêu Phàm bên người. Hô! Đám người không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, coi như hữu kinh vô hiểm. Ngâm! Tiêu Phàm ngón tay chấn động, bản mệnh chi kiếm trở về trong tay, nói nhỏ nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ào ào ào! Hai người cúi đầu chui vào trong núi rừng. Giống. Tiểu Ngũ từ thể nội long mạch bên trong thoát ra, đi theo hai người cùng nhau phóng tới phương xa. Quần quận thiên uy hạo đãng, nơi này phảng phất có thiên thần tọa chấn, ngũ hành trận pháp huyễn hóa ngập trời chi lực, tiên vụ nồng đậm, dưới bóng đêm dãy núi tăng thêm ba phân thần bí. Hai người cùng Tiểu Ngũ xuyên qua tại núi rừng bên trong, khinh công cực tốt bọn hắn so linh hầu còn muốn nhanh nhẹn, dựa vào một cây tinh tế dây leo liền có thể qua lại mấy ngàn mét có hơn, rơi xuống đất im ắng. Ngay tại chỗ lăn lộn liền có thể tan mất lực trùng kích. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người xuất hiện tại đầu thứ hai tung lĩnh cùng dãy núi chỗ giao hội, nơi này bùi gai cổ thụ trải rộng, không biết sống nhờ bao nhiêu yêu thú, nồng đậm yêu khí trùng thiên, tựa hồ có hóa hình đại yêu tòa chấn. Linh khí bức người, chạy ngược nhập thể nội. Nơi này nếu không phải yêu thú tụ tập, khẳng định là nhân loại thánh địa tu hành, ở chỗ này tu hành 3-5 năm, tương đương với tại ngoại giới khổ tu 30-50 năm. Hai người trốn ở trạc cây bên trong, khí tức nội liễm, hai mắt nở rộ tinh quang. "Vào xem." Phượng Vũ thấp giọng hỏi. Đám người này một cái so một cái gan lớn, căn bản không sợ chết, coi như bên trong có hóa hình đại yêu lại như thế nào. Tiêu Phàm tự nhiên là càng không sợ, vỗ vỗ Tiểu Ngũ đầu, nói nhỏ nói, "Chúng ta khiêm tốn một chút đi vào." Soạt. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ mang theo Tiểu Ngũ rón rén tiến vào thâm sơn, mảnh này núi cực kỳ rộng lớn, rừng rậm đứng thẳng vào mây trời, khắp nơi đều là yêu thú. Có chút yêu thú còn có thể ở chung, nhưng là có chút yêu thú là gặp mặt liền chém giết. Dãy núi chỗ sâu, một cái biến hóa cao thủ đang ngồi ở chỗ sâu tu luyện, một thân yêu khí tràn ngập, vô cùng cường đại, không biết bản thể là vật gì, nhưng nhìn liền phi thường khủng bố, có chút mở ra con người, kia hẳn khí có thể băng phong người huyết đủ. Hóa hình đại yêu tựa hồ người thấy không giống hương vị, chậm rãi đứng dậy nhìn bốn phía, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, vậy mà hướng Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ phương hướng đi tới. Nhân loại khí tức đại yêu nói nhỏ nói một câu, sau đó tăng nhanh tốc độ, không ngừng tới gần Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ. Giống. Ngũ hành thú cảm nhận được một cỗ sát ý, lập tức gầm nhẹ cảnh báo. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, ra hiệu Phượng Vũ núp trong bóng tối. Soạt. Phượng Vũ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một gốc cổ lão đại thụ bên trong, dựa vào lá cây che chắn thân thể, khí tức nội liễm, hào vô nhân khí, lập tức từ phía sau lưng lấy ra thiên thần cung, càng là lấy ra một chi thiên tiễn. Ngày này tiễn thế nhưng là từ chưa từng sử dụng, có thể xuyên thủng hóa hình đại yêu bản thể. Tiêu Phàm khí tức nội liễm, âm thầm đánh thức Tiểu Long Thần, hứa hẹn chỗ tốt, lúc này mới đáp ứng cùng chi dung hợp. Vừa cùng Tiểu Long Thần dung hợp, Tiêu Phàm lực lượng kéo lên mấy lần, hoàn toàn sánh vai đạo tôn cảnh, trong tay lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền kiếm khí bắn ra bốn phía. Soạt. Tiêu Phàm cũng trốn đến một cây đại thụ bên trong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Ào ào ào. Hóa hình đại yêu huyễn hóa bản thể, lại là một đầu dị chủng liệt hỏa báo, trên người lông tóc đều là hỏa hồng sắc, hai mắt đỏ bừng, tứ chi tráng kiện hữu lực, ước chừng cao hơn một mét, toàn thân đều là thịt, sự vô giết của nó lực cùng lực cắn, có thể để đạo tôn cảnh nhân loại vì đó sợ hãi. Giống. Liệt hỏa báo gầm nhẹ một tiếng, miệng bên trong phun ra liệt hỏa, hai mắt không ngừng liếc nhìn tứ phương, muốn tìm ra Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ vị trí. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, kiếm trong tay tùy thời ra khỏi vỏ, nhưng là giờ phút này lại tại khắc chế, bởi vì đầu này liệt hỏa báo thực lực còn tại đầu kia chư yêu phía trên, hiện tại nhưng cũng chỉ có hắn cùng Phượng Vũ hai người, coi như liên thủ với Tiểu Long Thần dung hợp, muốn tốc chiến tốc thắng cũng tương đối khó khăn. Soạt. Liệt hỏa báo rũa ra lợi chảo, nhẹ nhàng vạch một cái, một khối nham thạch lại bị nó cắt ra, liệt hỏa khí tức đem nham thạch nội bộ trật tự đánh sơ xác, đầu lớn nham thạch vậy mà hóa thành bột mịn. Hoa thảo. Tiêu Phàm theo bản năng mắng một câu, cái này liệt hỏa báo nếu là đập ở trên người hắn, đoán chừng xương cốt đều có thể đập tan. Phượng Vũ cũng đang tìm đúng cơ hội, chờ đợi lấy một tiễn mất mạng cơ hội. Giống. Liệt hỏa báo chậm rãi đi hướng Tiêu Phàm chô dưới đại thụ, nhìn như không có nửa điểm phòng bị, trên thực tế bộ lông của nó đều đâm lên, lợi chảo đâm ra, phần lưng chắp lên. Soạt. Oeng. Liệt hỏa báo hảo vô ý thức nhào về phía Tiêu Phàm vị trí. Lợi chảo chặt đứt như thùng nước phẩm chất thân cây giống như mở ra đậu hũ, răng nanh đâm về Tiêu Phàm, miệng bên trong phun ra một miệng lớn hỏa diễm, thẳng đến Tiêu Phàm mặt. Ngâm. Tiêu Phàm dung hợp Tiểu Long Thần, mượn vô tận long mạch chi lực, một kiếm phá toái hư không, tinh thần kiếm thuật xuyên thủng trật tự, đâm thẳng liệt hỏa báo cổ họng. Ầm. Liệt hỏa báo huy động chân trước liền chụp về phía bản mệnh chi kiếm, khí thế như hồng, kéo theo lực lượng đủ để mở núi phá đá, trong nháy mắt liền đánh vào sống kiếm bên trên. Ông. Ngâm. Bản mệnh chi kiếm kém chút bị cái này ba ba cháu trai một móng vuốt đánh gãy, bị hù Tiêu Phàm cổ tay rung lên, lập tức mượn lực đem kiếm lấy đi, lập tức bay lên không một cước đá bay liệt hỏa báo. Vâng anh!